Một tuần sau, Nô Quốc Thông người nhà lục tục xuất viện, Ngụy Đại Hải còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u ngốc đâu. Ba người bên trong hắn thương thế nặng nhất, ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, mặt bộ bị toái pha lê hoa huyết nhục mơ hồ, mặc dù là ngồi chữa trị cũng khó có thể khôi phục người bình thường khuôn mặt. Sai kim loại này thích tránh ở sau lưng sử tên bắn lén người cũng không có thể chạy thoát một kiếp, hắn gân chân bị cắt đứt, về sau đi đường phòng trừng đều là khập khiễng, như vậy xưa nay coi trọng mặt mũi sải kim rất khó tiếp thu chuyện này. Bất quá càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu sự hắn bị công ty khai trừ rồi, ra thai nạn xe cộ ngày đó là sải kim khai xe, hắn máu hàm lượng cồn siêu tiêu, thuộc về say rượu lái xe. Sải kim thỉnh đại sư cũng không hảo nào đi, người này hoa mấy vạn đồng tiền học bản lĩnh, mới vừa học được này một cái hại người trận pháp liền gấp không chờ nổi ra tới kiếm tiền. Hắn ở trên xe thời điểm ngồi ở Ngụy Đại Hải ghế sau, hiện tại hai cái cánh tay đều chết, thủ đoạn chô gân cũng đều bị pha lê hoa chặt đứt, về sau đừng tưởng lại hại người. Hiện tại Ngụy Đại Hải ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u một ngày 2-3 vạn đồng tiền, Ngụy gia đáy mỏng, cũng liền mấy năm nay Ngụy Đại Hải đi theo Nô Quốc Thông tránh chút tiền. Ngụy gia vốn dĩ chuẩn bị dùng này đó tiền phó đầu phó là Ngụy Đại Hải mua căn hộ, nhưng hiện tại tất cả đều hoa ở bệnh viện. Vừa nghe nói hai nạn xe cổ nguyên nhân là xài kim rượu sau điều khiển, Ngụy Mẫu lập tức làm xài ra ra tiền thuốc men. Xài kim cũng không phải cái loại này hảo tâm chàng người. Hắn lên án ra tai nạn xe cộ là bởi vì Ngụy Đại Hải đoạt tay lái dẫn tới, ngược lại là Ngụy gia bồi hắn tiền xe. Nghe được bọn họ chó cắn chó một miệng mau sự, Nô Quốc Thông tâm tình đã không hề phập phồng. Ở hiên gặp lành, ở ác gặp dữ, báo ứng khả năng sẽ đến chế chút, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Thời tiết từng ngày biến lãnh, Lâm Thanh Âm hiện tại tu vi còn chưa tới hàn thử không xâm nông nỗi, nàng quần áo theo thời tiết biến hóa xuyên càng ngày càng dày, hiện tại đã tròng lên thật dày áo lông vũ. Đông Phương Quốc tế tư lập cao trung so mặt khác cao trung nghỉ đông cũng hơi trường một ít, Lâm Thanh Âm ở tham gia xong cuối kỳ khảo thí sau thu thập cặp sách trở về nhà. Trải qua mấy tháng phát triển, trong nhà siêu thị sinh ý càng làm càng rực rỡ, Lâm Mẫu còn đem bên cạnh một nhà đóng cửa tiệm tạp hóa cấp bàn xuống dưới, mở rộng siêu thị diện tích. Hiện tại siêu thị đã càng ngày càng quy phạm hóa, trước kia dựa Lâm phụ lái xe đi nhập hàng, hiện tại bởi vì nhà hắn sinh ý hảo, cung ứng thương đã nguyện ý tới cửa đưa hóa. Lâm phụ cùng Lâm mẫu bắt trước đại siêu thị quản lý thành lập chế độ, hiện tại siêu thị gọn gàng ngăn nắp, hai người cũng từ bận rộn trung thoát thân ra tới, không cần suốt ngày canh giữ ở siêu thị. Lâm Thanh Âm nghỉ, Lâm mẫu đưa ra muốn mang nàng đi bà ngoại ra nhìn xem. Lâm Thanh Âm có hai cái gì hai cái cứu, bởi vì huynh muội mấy cái đều không ở một cái khu, ngày thường thời điểm muốn đi làm hầu hạ hài tử đi học, cũng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể tụ một tụ. Lâm mẫu huynh đệ tỷ muội đều là lấy tiền lương người thường, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng là bởi vì không có nợ bên ngoài cho nên so Lâm Thanh Âm ra muốn hảo quá một ít. Mấy năm trước Lâm Thanh Âm ra nhật tử quá đến gian nan, mỗi đến ăn Tết thời điểm Lâm Thanh Âm hai cái cứu cứu cùng gì cả gì hai đều sẽ tắc 500-1000 tiền mừng tuổi cho nàng, làm nàng mua thư mua quần áo xuyên, bởi vậy vô luận là nguyên chủ vẫn là Lâm Thanh Âm ba mẹ đều cùng Lâm mẫu ra người thập phần thân cận. So sánh với dưới, Lâm Thanh Âm mãi mãi liền tương đối đôi mắt danh lợi, hắn thích nhất có thể kiếm tiền đại nhi tử cùng gả cho cái hảo lão công tiểu nữ nhi. Trừ cái này ra người khác đều nhập không được hắn mắt. Lâm mãi mãi cùng Lâm Thanh Âm bá bá cô ra đều ở tại Tề Thành Bồn Thị, nhưng dù vậy, Lâm Húc quanh năm suốt tháng cũng bất hòa bọn họ huynh đệ tỷ muội liên lạc. Đặc biệt là kia 2 năm Lâm Húc làm buôn bán bồi tiền thiếu nợ bên ngoài thời điểm, Lâm mãi mãi sợ hắn hỏi chính mình vay tiền, ngay cả Lâm Thanh Âm một nhà ăn Tết đi ăn cơm tất nhiên nàng cũng chưa mở cửa. Có thân mụ đi đầu, Lâm Húc huynh đệ tỷ muội cũng luôn luôn như thế, hận không thể cùng nhà hắn ở cách xa xa, miễn cho bọn hắn mất mặt. Lâm Húc bị chính mình người nhà thương thấu tâm, từ đó về sau hắn rốt cuộc không hồi quá ra một bước, trừ bỏ mỗi tháng hướng về nhà đánh 500 đồng tiền dưỡng lao phí bên ngoài, Lâm Húc cùng những người đó không còn có một chút liên hệ. Lâm Thanh Âm hồi tưởng khởi trong đầu những việc này, nhưng thật ra rất nguyện ý đi theo cha mẹ đi xem bà ngoại. Lâm Húc mở ra hắn ngũ lăng hoành quang từ siêu thị cầm một đống lễ vật mang theo tức phụ hài tử đi nhạc mẫu ra. Trên đường thời điểm, Thanh Âm mụ mụ cân nhắc luôn mãi, cùng Lâm Thanh Âm thương lượng, chờ đến ngươi bà ngoại ra. Đừng nói ngươi ở bên ngoài xem bói sự. Nhìn Lâm Thanh Âm khó hiểu thân sắc, Lâm Mẫu giải thích nói, nếu là làm ngươi bà ngoại biết ngươi ở bên ngoài xem bói kiếm tiền, nàng khẳng định rong dài xong ngươi lại muốn rong dài ta, hai ta trở về ai cũng ngốc không tốt, đều đến ai mắng. Vừa nghe nói sẽ bị rong dài còn có khả năng ai mắng, Lâm Thanh Âm trịnh trọng gật gật đầu, ta bảo đảm không nói. Lâm Thanh Âm bà ngoại ở tại Tề Thành Nguyên Long huyện Tuyền trong thôn, đây là Tề Thành nhất xa xôi một cái huyện thành. Thanh Âm mụ mụ trước tiên cho chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm gọi điện thoại, làm mọi người đều về nhà tụ một tụ. Lại nói tiếp, lần trước này người một nhà thấu cùng nhau thời điểm vẫn là Tết Thanh Minh, này nhoáng lên hơn nửa năm không gặp, người trong nhà đều có chút kích động. Lâm Thanh Âm bà ngoại Trịnh Lao Thái sớm mua mấy cái từ đập chứa nước câu ra tới cá phóng đại trong bồn dưỡng, lại làm Lâm Thanh Âm đại cứu Trịnh Quang Khải sát gà bắt được ngỗng. Trịnh Lao Thái chắp tay sau lưng ở trong phòng một lần lại một lần xoay quanh, mỗi kiếm một vòng liền ngẩng đầu hỏi một câu, vài giờ? Như thế nào còn không có tới? Không nhanh như vậy. Trịnh gì cả cười nói, bọn họ từ thành phố ngồi xe buýt lại đây đến 2 cái giờ đâu, đến trong huyện còn phải đảo xe buýt, như thế nào cũng trúng tuyển ngọ mới có thể đến. Ly quá xa có cái gì hảo? Nhà ta nhiều thế này, người liền ngươi muội muội hồi một chuyến ra không dễ dàng. Lúc ấy đều nói gả đến thành phố khá tốt, ta xem còn không bằng ở chúng ta huyện thành ốc, ít nhất ta còn có thể giúp nàng cấp Thanh Âm làm cơm, ngươi nhìn nàng đem hải tử cấp huy, gầy cùng châu phi dân chạy nạn dường như. Trịnh gì cả nhớ tới chính mình muội muội ra tình huống trong lòng yên lặng thở dài, chính là ngoài miệng còn phải an ủi Trịnh Lao Thái, hiện tại nhật tử gian nan điểm, chờ Thanh Âm tốt nghiệp đại học thì tốt rồi. Nhà ta Thanh Âm học tập hảo, người cũng thông minh, về sau khẳng định kém không được. Đó là Trịnh Lao Thái Mỹ tư tư gật gật đầu, chắp tay sau lưng dạo qua một vòng sau rốt cuộc nhịn không được về phòng mặc vào áo đông, ta ở trong phòng ngốc khó chịu, ta đi ra ngoài nên đi. Ai, nay còn sớm Trịnh gì cả nói còn chưa nói xong, liền thấy Lao Thái Thái đã ra đại môn. Lâm Húc mới vừa lái xe vào thôn không bao xa, liền thấy Trịnh Lao Thái đi đường mang phong dường như hướng cửa thôn đi. Lâm Húc chạy nhanh dừng lại xe, mở ra cửa sổ xe kêu một tiếng, mẹ. Trịnh Lao Đại nghe được thanh âm có chút quen tai, vừa quay đầu lại nhìn đến phía sau mị nỉ bật ngây ngẩn cả người. Thanh âm mụ mụ chạy nhanh mở cửa xe, lôi kéo Lâm Thanh Âm xuống xe, mẹ, như vậy lánh thiên ngươi như thế nào ra tới. Trịnh Lao Thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai lái xe trở về thật là chính mình nữ nhi con rể, lúc này mới hơn nửa năm công phu nhật tử sao liền quá tốt như vậy. Bất quá mấy vấn đề này ở nhìn đến Lâm Thanh Âm sau nháy mắt bị Lao Thái Thái vứt tới rồi sau đầu, nàng tiến lên hai bước giữ chặt Lâm Thanh Âm tay nhạc nhìn không thấy đôi mắt, ai u, nhà ta Thanh Âm trường cao, cũng càng đẹp mắt, mau làm bà ngoại nhìn nhìn. Lúc này bên cạnh một hộ nhà ra tới 5-6 cá nhân, nghe được Trịnh Lao Thái lời nói đồng thời nhìn lại đây, nhìn đến Lâm Thanh Âm sau kinh hỉ chạy vội tới, tiểu đại sư. Lâm Thanh Âm quay đầu vừa thấy, chạy ở đằng trước đúng là ở cái kia ở nhân gia mộ phần đi tiểu đụng vào đầu Bạch Bắc An. Tiểu đại sư, ta dựa theo ngươi nói hợp với phao 1 tháng 8, hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Bạch Bác An hưng phấn đem mặt thấu lại đây, tiểu đại sư ngài giúp ta nhìn xem, ta hiện tại trong cơ thể âm dương 2 khí cân bằng sao. Bạch Bác Văn cô Bạch Quyên cũng thấu lại đây, gắt gao bắt lấy Lâm Thanh Âm tay không buông ra, tiểu đại sư, ngài cũng quá linh nghiệm, ngươi bày trận pháp hậu quả nhiên hợp với 1 tháng đều là đại thái dương, dự báo thời tiết còn nói hợp với 1 vòng đều là vũ đâu, một chút đều không chuẩn. Bạch Bác An cha mẹ cũng tế lại đây, tiểu đại sư chúng ta hai vợ chồng dựa theo ngài nói cũng đi bệnh viện xem bệnh, còn hảo đi sớm không tính cái gì khuyết điểm lớn, y y bảo chi trả về sau không tốn quá nhiều tiền, chúng ta hiện tại đã khỏi hẳn. Việc này còn phải đa tạ ngài chỉ điểm, bằng không hai chúng ta thật không dám đi bệnh viện xem bệnh. Người một nhà dịu dít đem nói cho hết lời, lúc này mới phát hiện tiểu đại sư biểu tình cũng không vui vẻ. Bạch Bác An có chút bất an sau này lui hai bước, cười mỉa gật gật đầu, tiểu đại sư. Nếu không ngài trước vội, chờ quay đầu lại chúng ta trở lên môn bái phỏng. Nhìn Bạch gia người nhanh như chớp đều chạy, Lâm Thanh Âm chiều mụ mụ bài trừ một mặt đáng thương hề hề cười. Mẹ, ta gì cũng chưa nói à, ngươi ai mắng cũng không nên trách ta. Chương 67, bắt trùng. Trịnh Lao Thái hung tợn trừng mắt nhìn Thanh Âm mụ mụ liếc mắt một cái, sở trường dùng sức điểm điểm nàng chán. Trịnh Quang Yến ngươi có bản lĩnh à. Ngươi chờ ta về nhà như thế nào thu thập ngươi. Nói xong vừa chuyển đầu. Trịnh Lao Thái nhìn Lâm Thanh Âm cường trang chấn định biểu tình, chạy nhanh cầm tay nàng, gương mặt hiền từ hỏi, Thanh Âm lạnh hay không a? Đi chạy nhanh về nhà ngồi ngồi đi, năm nay sơn thượng hạ trái cây ta cho ngươi để lại hảo chút đâu, trong nhà ngươi cứu cứu ở sát gà, ngươi gì cả ở hầm đại ngỗng, đều là ăn ngon. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, trách không được nàng phía trước không có gì dự cảm bất hảo đâu, nguyên lai bà ngoại căn bản liền sẽ không mắng nàng. Tổ tôn hai cái tay nắm tay thân mật hướng ra đi, Trịnh Quang Yến xám xịt theo ở phía sau. Thường thường chiều trong xe vọng liếc mắt một cái, đầu một cái cứu mạng ánh mắt. Đáng tiếc đối mặt lợi hại mẹ vợ, Lâm Húc nhưng cái kia lá gan cầu tình, thành thành thật thật lái xe quy tốc đi theo Trịnh Lao Thái hổ mặt trở về nhà. Trịnh gì cả ở trong phòng làm cơm trưa, nghe được Trịnh Lao Thái cao hứng tiếng cười liền biết chính mình muội muội một nhà trở về. Nàng chạy nhanh ở trên tạp dề lau xuống tay, tươi cười đầy mặt đón ra tới, sớm như vậy liền đến, đây là ngồi buổi sáng vài giờ xe trở về. Trịnh Lao Thái mặt lập tức rơi xuống. Chiều phía sau xách theo một đống lớn lễ vật Lâm Húc cùng Trịnh Quang Yến trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhân ra hiện tại mua xe, không cần ngồi giao thông công cộng. mua xe. Đây là chuyện tốt ta. Trịnh Dì cả cười ha hả chạy nhanh đem muội muội, muội phu làm tiến vào, mẹ, này thuyết minh ta muội gia nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, ngươi sao không cao hứng đâu. Ta sẽ cao hứng mới là lạ. Trịnh Lao Thái lôi kéo Lâm Thanh Âm đem nàng đẩy đến nóng hầm hập trên giường đất, không lớn biết công phu liền ở giường đất trên bàn bãi đầy hạt dưa đậu phộng đường khối linh tinh đồ ăn vặt, còn có quả táo, quả cam, đại anh đào trở trái cây. Nguyên Long huyện là trái cây chi hương, này đó trái cây đều là chính mình ra loại, chọn tốt nhất lưu lại cấp người trong nhà ăn, quăng kia đại anh đào một cái liền có một nguyên tiền tiền xu như vậy đại. Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất một cái tiếp theo một cái ăn anh đào, Trịnh Lao Thái ngồi ở giường đất bên cạnh. Thôn đầu Bạch gia đại tôn tử bị quỷ ám sự ngươi nghe nói không? Hôm trước Bạch gia người trở về không phải vừa mới nói. Trịnh Dì cả ngồi ở trên ghế một bên trích đậu que một bên nói là kia tiểu tử nửa đêm đi mổ quăng ngã đầu, âm khí nhập thể, đánh kia về sau đen đuổi quân thân, người một nhà đều sinh bệnh, sau lại gặp được cái đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề tới, nói cho hắn bày trận lại cho hắn khắc lại ngọc phủ, ước chừng hoa 20 vạn đầu. Trịnh đại cứu ngày thường không quá nghe trong thôn này đó liêu nhàn thiên sự. Cho nên vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy mới mẻ sự, 20 vạn sao. Kia đại sư cấp Bạch gia người xem trọng. Cấp xem trọng. Trịnh Dì cả hứng thú bừng bừng mà nói, ta nghe Bạch Quyên nói hắn cháu trai dựa theo đại sư nói ở trận pháp hợp với một tháng mỗi ngày giữa trưa phao 2 cái giờ 8, chờ ra tới về sau công tác cũng tìm được rồi, hiện tại cũng chỗ bạn gái mới, lại không phải trước kia cái loại này xui xẻo dạng. Còn có loại sự tình này a? Trịnh đại cứu nghe xong tấm tắc bảo lạ. So ta cách vách thôn cái kia bà cốt nhưng lợi hại nhiều, bất quá cũng so bà cốt quý, bà cốt một lần liền phải 20, đời này nàng cũng không tránh quá 20 vạn a. Trịnh Dì cả đi theo cười vài tiếng quay đầu hỏi Trịnh Lao Thái, mẹ, ngươi sao nhắc tới nhà bọn họ đâu? Vừa rồi đụng phải. Ân, cũng không phải là đụng phải. Trịnh Lao Thái chiều đang ở ăn anh đào Lâm Thanh Âm nộ hạ miệng, nhân ra người một nhà nhìn thấy nhà ta Thanh Âm đều kích động đều mau khóc, đều quản nàng kêu đại sư. Lâm Thanh Âm dùng sức rụt rụt cổ. Cầm anh đào mâm yên lặng xoay một chút thân thể, dùng phía sau lưng đối với Trịnh Lao Đại, làm bộ việc này cùng chính mình không quan hệ. Trịnh Lao Thái nhìn đến Lâm Thanh Âm bả vai một tủng còn tưởng rằng nàng khóc đâu, lấy quét giường đất điều chổi không nhẹ không nặng mà đánh Trịnh Quang Yến mông một chút, các ngươi hai vợ chồng sao tưởng. Sao còn có thể làm hài tử đi ra ngoài kiếm tiền đâu. Các ngươi có phải hay không dùng Thanh Âm kiếm tiền mua xe. Kia tiền các ngươi liền không biết cấp hài tử lưu trữ đi học sao. Các ngươi này hai cái đương cha đương mẹ nó một chút tâm đều không có. Trịnh Lao Thái càng nói càng khí, một túi đầu thấy được đầy đất lễ vật, đều lấy về đi lui, đem tiền còn cấp hải tử. Còn đều còn. Trịnh Quang Yến xoa mông giải thích nói, ngay từ đầu chúng ta là từ Thanh Âm nơi đó cầm 20 vạn khai gian siêu thị, hiện tại tiền vốn đã còn cấp Thanh Âm. Hơn nữa này lễ vật là ta từ chúng ta khai siêu thị lấy, đều là trong nhà có thể sử dụng thượng, ngươi đi ra ngoài mua không cũng đến tiêu tiền sao. Thật sự. Trịnh Lao Thái hoài nghi xem xét nàng liếc mắt một cái, dối cổ hỏi trên giường đất túi đầu nhún vai vị kia, Thanh Âm, mụ mụ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi đừng sợ, bà ngoại cho ngươi làm chủ. Lâm Thanh Âm quay đầu lại, trong tay mâm trừ bỏ linh tinh mấy cái anh đào bên ngoài đều là hạch, là thật sự, ngay cả lúc trước kia số tiền cũng là ta mạnh mẽ mượn cho nàng, ngài yên tâm là được. Trịnh Lao Thái nhìn đến Lâm Thanh Âm không khóc trong lòng lúc này mới kiên định, bất quá vẫn như cũ có chút không yên tâm dặn dò nàng, Thanh Âm à. Tuy rằng xem bói kiếm tiền nhiều, nhưng là ngươi vẫn là muốn lấy học tập là chủ A, ta còn muốn thi đại học biết không? Biết, ta học tập nhưng hảo đâu? Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm tự biên tự diễn, ta mỗi lần nguyệt khảo đều là đệ nhất danh, chúng ta toán học lao sư còn làm ta đi ra ngoài tham gia toán học thi đua đâu, ta không đi, quá chậm trễ sự. Trịnh Lao Thái không hiểu cái gì kêu thi đua, bất quá nghe được ngoại tôn nữ nói chậm trễ sự lập tức gật đầu phụ họa, cũng không phải là sao, chậm trễ chúng ta Thanh Âm học tập, ta không đi. Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua trên giường đất điều chổi, quyết định vẫn là cam chịu cái này cách nói, vạn nhất chính mình nói chậm trễ ăn cơm bà ngoại cũng cho chính mình một điều chổi như thế nào chỉnh. Thoạt nhìn nhưng đau. Trịnh Dì cả ngây ra như phóng nghe mấy người nói chuyện, trong tay đậu que đều bị chít thành vài đoạn, nhà ta Thanh Âm thật là xem bói đại sư. Lâm Thanh Âm đem không mâm đặt ở giường đất trên bàn vẫn là đem chính mình kia bộ lý do thoái thác tới ra tới, khả năng ta có phương diện này thiên phú đi, ta có thể nhìn đến người khí vận. Đối xem bói phong thủy trận pháp này một loại đồ vật vừa thấy liền sẽ, cho nên vào nghề dư thời gian kiếm chút đỉnh tiền. Trong thôn lão nhân đều phá lệ tin cái này, Lâm Thanh Âm vừa nói Trịnh Lao Thái ngay cả liền gật đầu, loại này bản lĩnh chính là dựa thiên phú, học là học không tới, nhà ta Thanh Âm chính là thông minh. Trịnh Dì cả bọn họ ý tưởng cũng đơn thuần, tuy rằng đã biết Lâm Thanh Âm xem bói thực chuẩn, nhưng là cũng không có đặc biệt khoa trương truy vấn hành động. Ở bọn họ trong lòng, nhà mình hài tử vô luận sẽ cái gì đều là bình thường, không có gì thật nhiều hỏi. Lại một cái, ở cái này địa phương, thông thường đều là trong nhà gặp chuyện gì mới có thể tìm người tính toán xem có thể hay không phá giải, căn bản liền không có cái gì thông qua phong thủy sửa vận khái niệm. Lâm Thanh Âm mới vừa vào nhà chào hỏi thời điểm đem người nhà tướng mạo đều nhìn một lần, Trịnh Lao Thái 50 tuổi tăng phu, lúc tuổi già vốn là nhọc lòng mệnh, nhưng là hiện tại đã bắt đầu hướng phúc thọ khỏe mạnh phương diện biến hóa. Lấy khăn ướt lau khô tay, Lâm Thanh Âm từ trong túi móc ra một cái tơ hồng gửi ngọc thạch, cười tủm tỉm phải cho lão nàng thái thái mang lên. Trịnh gia sinh hoạt vẫn luôn phổ thông thông, Lao Thái Thái cả đời liền một đôi hoa thai bạc xem như trang sức, trước nay không mang quá kim a ngọc a linh tinh đồ vật. Nhìn đến Lâm Thanh Âm lấy ra tới buộc tơ hồng phỉ thúy vật trang sức, Lao Thái Thái cuống quýt xua tay, nhưng không được, thứ này đáng quý đâu, ta ngày thường lại trích trái cây lại đến cấp cây ăn quả cắt cảnh nhưng mang không được tốt như vậy đồ vật, chính ngươi lưu lại đi. Lâm Thanh Âm đứng lên chính là đem ngọc cấp Trịnh Lao Thái mang lên, kỳ thật ta đảo không phải vì đưa ngươi ngọc, mà là ta dùng ngọc cho ngài làm đùa hộ mệnh. Trịnh Quang Yến ở bên cạnh vội vàng nói, mẹ, đây là Thanh Âm một mảnh hiếu tâm, chứng minh ngươi nhiều năm như vậy không bạch đau nàng. Này ngọc xác thật là đùa hộ mệnh, ta cùng nàng đều mang đâu. Trịnh Lao Thái cảm thấy ngực ngọc chảy ra một cổ ấm áp ở trong thân thể du tẩu, thư hoán hàng năm lao động rơi xuống cơ bắp đau nhức tật xấu. Trịnh Lao Thái kinh hỉ chú ý eo, lại đĩnh đĩnh bối, giống như thật sự thực quản sự a, ta cảm thấy ta trên người thoải mái nhiều. Trịnh gì cả nghe vậy cười ha ha, đem trích tốt đậu que thu thập lên, trêu ghẹo mà nói, mẹ ngươi cũng thật đậu, chiếu ngươi nói như vậy này ngọc so linh đan rượu dược còn hảo sử dụng. Trịnh Lao Thái không phục nói, chính là so linh đan rượu dược hảo sử, ngươi nhìn đi, chờ sang năm ta chỉ định là trong thôn đầu tuổi trẻ nhất Lao Thái Thái. Ngọc phù sắc thật là dùng được, nhưng là hiệu quả tốt như vậy vẫn là cùng nơi này sơn hảo thủy hảo có quan hệ, ở tề thành nội thành linh khí nhưng không có như vậy nồng đậm. Lâm Thanh Âm từ cặp sách móc ra một phen tròn vo cục đá nói, ta hiện tại còn không có tiền cho đại gia đều đưa ngọc thạch, những người khác ta chỉ có thể đưa cục đá khắc đùa hộ mệnh. Chúng ta cũng có A. Mới vừa đi đến phòng bếp gì cả kinh hỉ lại về rồi, cục đá liền rất hảo, nói thật ngươi nếu là cấp gì cả ngọc, ta còn không dám mang đâu. Lâm Thanh Âm hỏi Trịnh gì cả sinh thần bát tự sau liền ở trên tảng đá khắc trận pháp, Trịnh gì cả đứng ở bên cạnh tò mò nhìn, chỉ thấy hơi mỏng khắc đao ở trên tảng đá bay nhanh du tẩu, chút nào không thấy bất luận cái gì trở ngại. Ước chừng 3-5 phút thời gian, trên tảng đá đã khắc đầy hoa văn, Lâm Thanh Âm từ giường đất trên bàn cầm một cây tăm xỉa răng cột lấy tơ hồng hướng trên tảng đá một chọc. Tăm xỉa răng mang theo tơ hồng từ trên tảng đá xuyên qua đi, Lâm Thanh Âm ở dây thường thượng đánh cái kết đưa cho Trịnh gì cả. Trịnh gì cả kinh ngạc tiếp nhận tới méo đá cội tả hữu nhìn nửa ngày, vô luận thấy thế nào như thế nào niết đều là bình thường cục đá, cũng không biết Lâm Thanh Âm là như thế nào xuyên thấu. Trịnh gì cả hỉ khí dương dương nói tạ sau đem cục đá mang ở trên cổ, Thanh Âm, người giữa chưa còn muốn ăn cái gì cùng gì cả nói, gì cả đều cho ngươi làm. Thanh Âm cười cong đôi mắt, đều có thể. Bất quá ta tương đối có thể ăn, phiền toái gì cả nhiều làm một chút. Không thành vấn đề. Trịnh gì cả vén tay háo, hôm nay gì cả cho ngươi làm một bàn. Nói chuyện, nhị cứu cùng gì hai nhà cũng tới, chào hỏi sau đều vén tay háo bắt đầu bận việc. Lâm Thanh Âm mấy cái biểu tỷ biểu ca đều so nàng tuổi đại, có đã đi làm, có nghỉ ở bên ngoài làm công, còn có cùng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố, chỉ đã trở lại Lâm Thanh Âm một cái hài tử. Trịnh Lao Thái cùng Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất một bên khắc phù một bên nói chuyện thiếm, Lâm Thanh Âm một bên khắc phù một bên chọn mấy cái hảo ngoạn sự nói cho Trịnh Lao Thái nghe, tổ tôn hai cái thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Giữa trưa ăn xong rồi cơm, Bạch Gia người một nhà cầm một đống lễ vật tới cửa. Kỳ thật Bạch Gia đã sớm tưởng sách theo Tạ Tuần Phóng tiểu đại sư, nhưng là Lâm Thanh Âm vẫn luôn bận rộn, liền xem bói đều là rút cạn, căn bản liền không có thời gian thấy bọn họ. Hôm nay ở chỗ này đụng tới nhưng xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Lâm Thanh Âm nhận lấy đồ vật sau nhìn Bạch Bác Gan chẳng huống, trong cơ thể dương khí đã tăng trở lại 1/3, có ngọc phù điều tiết sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, vẫn là câu nói kia, nhiều phơi nắng 1-2 năm thì tốt rồi. Bạch Bác Gan vội vàng gật đầu lên tiếng, Lâm Thanh Âm quay đầu hỏi Bạch Quyên, các ngươi lần này là trở về viếng mồ mả. Đúng vậy. Bạch Quyên vội vàng nói, chúng ta mỗi năm ăn Tết thời điểm đều sẽ về quê trụ 2 ngày. Trước khi đi thời điểm viếng mồ mả, chờ ăn Tết thời điểm liền không tới. Lâm Thanh Âm chỉ Bạch Bác Gan, mấy năm nay trước đừng làm cho hắn đi mồ, nơi đó âm khí trọng, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bạch Gia người chạy nhanh nói tạ, Bạch Quyên nhìn Lâm Thanh Âm sắc mặt không tồi, có chút xấu hổ mà nói, tiểu đại sư, chúng ta không biết ngài là Trịnh gia ngoại tôn nữ, lần này trở về thời điểm chúng ta lanh mồm lanh miệng đem tiểu đại sư thanh danh truyền ra đi, hiện tại trong thôn thật nhiều người cùng chúng ta hỏi thăm ngài, ta cũng không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Lâm Thanh Âm sờ khởi một cái tròn vo cục đá nói, nếu là tìm ta xem bói cũng có thể, nhưng là 2.000 năm một quẻ giá cả bất biến. Nếu là xem phong thủy, giới âm trạch giá cả còn muốn càng cao. Bạch gia người là biết thỉnh Lâm Thanh Âm xem bói phí dụng, rốt cuộc nhà bọn họ ở tiểu đại sư nơi này ước chừng hoa 20 vạn. Nhưng là Trịnh gia người nghe thấy cái này giá cả đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ở bọn họ cái này huyện thành, rất nhiều người tiền lương một tháng mới 2.000 tới đồng tiền mà thôi. Chính trò chuyện thiên, người trong thôn liền có nhàn rỗi không có việc gì tới. Vừa rồi Bạch gia người cầm như vậy đa lễ vật vào Trịnh gia môn, người trong thôn đều đoán được cái kia thực linh nghiệm đại sư liền ở Trịnh gia, một đám đều lại đây xem náo nhiệt, thực mau đem nhà ở tễ tràn đầy. Bạch Quyên, ngươi cháu trai rốt cuộc là tìm cái nào đại sư tính? Ta sao không nhìn thấy người ngoài đâu? Một cái ở trong thôn bối phận rất cao nữ nhân vào nhà hướng trên giường đất ngồi xuống liền ồn ào lên, chút nào không đem chính mình đương người ngoài tư thế. Bạch Quyên thấy chính mình đưa tới nhiều người như vậy, có chút bất an nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, vội vàng tất cung tất kính đem Lâm Thanh Âm giới thiệu cho đại gia, cho ta cháu trai Tiêu Thai đại sư chính là Trịnh đại nương ngoại tôn nữ Lâm Thanh Âm Lâm đại sư, ở Tề Thành Lâm đại sư phi thường nổi danh. Bởi vì nàng tuổi tiểu, mọi người đều tôn xưng nàng là tiểu đại sư. Tiếng nói vừa dứt, liền có người nở nụ cười, Bạch Quyên, ngươi không phải là cùng Trịnh gia người hợp nhau tới tưởng lừa ta người trong thôn tiền đi. Ngươi nói ngươi lừa tiền cũng là, tìm ai không được thế nào cũng phải tìm cái tiểu cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin a? Bạch Quyên đối Lâm Thanh Âm thập phần tôn sùng, nghe thấy có người nói chuyện như vậy không khách khí lập tức dối trở về, ngươi tin hay không tùy thích, ai cầu ngươi tính. À, lại nói tiếp ngươi cũng chưa chắc tính khởi, tiểu đại sư một quẻ là 2.000 năm, trước giao tiền sau xem bói. Tới xem náo nhiệt nhân lúc còn sớm trở về, đừng chậm trễ nhân ra Trịnh ra người nghỉ ngơi. Ở nông thôn, rất nhiều người gặp không giải được sự hoặc là hài tử chấn kinh gọi hồn đều thích thỉnh xem bói tiên sinh hoặc là bà cốt đến xem, cũng có chính là nhàm chán, nhìn thấy xem bói tiên sinh liền đi phía trước đấu, cũng không biết muốn tính cái gì, dù sao chính là tưởng tính. Thông thường như vậy một quẻ ở 20-30 đồng tiền, đối bọn họ tới nói cũng không tính quá quý. Bọn họ đã thói quen cái này giá cả. Vừa nghe Lâm Thanh Âm tính một quẻ muốn 2.000 năm, nhất thời 7-8 cá nhân xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi còn một bên cố ý lôi kéo giọng châm chọc nỉa mai nói chút nói mát. Lâm Thanh Âm cũng để ý, một bên như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất ăn anh đào, một bên nhỏ giọng cùng Trịnh Lao Thái nói chuyện, chút nào không phản ứng bên cạnh những người đó. Có tưởng rửa quan hệ lôi kéo làm quen thấy Lâm Thanh Âm không giống như là dễ nói chuyện bộ dáng, thử vài câu liền không thú vị đi rồi. Trong nháy mắt trong phòng không xuống dưới. Chỉ có 5-6 cá nhân còn lưu lại nơi này. Bạch Quyên nhìn đến trong phòng rốt cuộc yên lặng xuống dưới, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng Lâm Thanh Âm xin lỗi, tiểu đại sư thật sự là thực xin lỗi, ta phía trước thật là không có đoán trước đến loại tình huống này. Không sao. Lâm Thanh Âm cười một chút, ngươi cũng là vì thay ta nổi danh. Đứng ở Bạch Quyên bên cạnh nữ nhân 30 tới tuổi, tên gọi Mã Nhuế, nàng dung mạo nhưng thật ra đĩnh tú lệ chỉ là nhìn trên mặt thập phần tiểu tụy. Lâm Thanh Âm dương mắt nhìn nàng một cái. Thần sắc có chút ngưng trọng, ngươi lòng cung tối nghĩa, gian môn bộ phận ao hãm, ngươi là vì ngươi nữ nhi tới đi. Mã Nhuế trong lòng dùng mình, vội vàng gật đầu, ta xác thật là vì ta nữ nhi tới, ngài thật là đại sư. Nàng có chút bất an nhìn Lâm Thanh Âm, trong thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy, nữ nhi của ta gần nhất vẫn luôn có chút kỳ quái, ta dẫn hắn đi trong huyện đi thành phố đi tỉnh bệnh viện đều xem qua, phụ cận mấy cái tiên sinh, bà cốt cũng đều thỉnh quá, các loại pháp sự, phụ chú không biết dùng nhiều ít. Nhưng không một cái dùng được. Nàng nói cúi đầu lau đôi mắt, ta biết như vậy không lễ phép, nhưng là vẫn cứ tưởng mạo muội hỏi một câu, ngài thật là đại sư sao? Không dối gạt ngài nói, ta mang nhà ta hải tử xem bệnh đã tiêu hết trong nhà tích tụ, trên người cũng chỉ dư lại ngày hôm qua ta thân thích cho ta mượn 3.000 đồng tiền, ngài nhưng ngàn vạn không thể gạt ta a. Lâm Thanh Âm nhìn nàng cười, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Ta xem ngươi đôi mắt thanh minh, cái chan ánh sáng, là một cái tâm địa thiện lương người. Lần này quẻ tính ta đưa cho ngươi, không thu ngươi tiền. Mã Nhuế có chút không biết làm sao nhìn tròng trắng mắt quên, lại kinh hỉ lại có chút bất an, thật sự có thể như vậy sao? Có phải hay không không tốt lắm? Không sao, ta xem quẻ đoán mệnh đều là tùy tâm ý mà đến. Ta là xem ngươi thiện tâm lại thật sự không có tiền mới miễn phí đưa ngươi một quẻ, rốt cuộc ngươi đã chết non một cái nam hài, cái này nữ hài là ngươi đời này chỉ có hài tử. Lâm Thanh Âm lấy ra khắc đao bắt đầu ở trong tay trên tảng đá khắc trận phù. Ngươi đi đem nữ nhi mang đến đi. Mã Nhuế trong ánh mắt tức khắc xuất hiện lệ quang, năm đó nàng cùng trượng phu ở bên ngoài làm công thời điểm xác thật từng có một cái hài tử. Khi đó Mã Nhuế một ngày 12 tiếng đồng hồ đều ở công tác, vô luận là thể lực vẫn là dinh dưỡng đều theo không kịp, mang thai mới 8 tháng thời điểm hài tử liền ra tới, không 2 ngày liền chết non. Bởi vì hài tử không nuôi sống, người trong nhà cũng không có lộ ra chuyện này, người trong thôn thật đúng là không có người biết chuyện này. Mã Nhuế trải qua chuyện này lúc sau điều dưỡng 2 năm thân thể lại mang thai, lần này nàng hấp thụ vết xe đổ, một mang thai liền từ chức ở nhà dưỡng thai. Mã Nhuế bà qua đi chiếu cố nàng thời điểm đối nàng quản thức nghiêm, một ngày tam đốn trừ bỏ cá chính là thịt, ngày thường cũng không gọi Mã Nhuế ra cửa, sợ nàng khái hố. Mắt thấy tới rồi dưa chín cuống rụng thời điểm, Mã Nhuế dựng kiểm báo cáo không phải thực lý tưởng, bác sĩ nhóm cảm thấy thai nhi đầu quá lớn, kiến nghị sinh mổ. Mã Nhuế bà không muốn làm con dâu sinh mổ, cảm thấy như vậy ảnh hưởng muốn nhị thai, hơn nữa ở trong mắt nàng liền không có sinh không xuống dưới hài tử. Mã Nhuế mẫu thân tự nhiên không muốn, chính mình nữ nhi chính mình đau lòng, lại không phải lao Mã ra sinh dục máy móc, dựa vào cái gì không cho sinh mổ. Mã Nhuế trượng phu Lý Thần Minh ở mẹ vợ cùng mẫu thân trước mặt thế khó xử lưỡng lự, đúng lúc này Mã Nhuế đột nhiên phá thủy, cung khẩu cung khai. Mã Nhuế bà nhân cơ hội nói, trước làm nàng sinh, thật sự khó xử lại mổ. Lý Thần Minh cảm thấy như vậy cũng không sai, liền cùng hắn mẫu thân đứng ở cùng nhau. Kết quả bởi vì Mã Nhuế trong bụng hài tử quá lớn, miễn cưỡng sinh một cái nữ nhi lúc sau xuất hiện xuất huyết nhiều bệnh trạng, lại cứu giúp một ngày về sau Mã Nhuế bị cắt bỏ tử cung. Mã Nhuế bà không dám hé răng xám xịt về nhà, Lý Thần Minh ảo nao khóc lớn lại cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Mã Nhuế ở bệnh viện ước chừng ở hơn một tháng bệnh viện, không có thể cho hài tử bú sữa, cũng không hưởng thụ đến hài tử buông xuống vui sướng. Ở thể lực khôi phục lúc sau, Mã Nhuế chuyện thứ nhất chính là đưa ra cùng Lý Thần Minh ly hôn. Nàng thật sự không thể chịu đựng được chính mình yêu nhất người ở cái loại này thời khắc cư nhiên vì 4-5 ngàn đồng tiền giải phẫu phí đem nàng đặt cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí còn hại nàng mất đi tử cung. Lý Thần Minh tự nhiên là luyến tiếc, nhưng là vẫn luôn muốn cái tôn tử bà tự nhiên sẽ không nguyện ý làm nhi tử thủ một cái không có tử cung nữ nhân. Nàng dùng sức cả người thủ đoạn thuyết phục nhi tử, cảm thấy tùy tiện cưới một cái đều so Mã Nhuế cường. Mã Nhuế nhà mẹ đẻ liền ở tại Trịnh Lao Thái trước một loạt sân. Nàng ly hôn sau liền mang theo nữ nhi trở về ở, nhoáng lên 3 năm đi qua, Lý Thần Minh cùng người nhà của hắn chưa từng có người đã tới xem hài tử, Mã Nhuế cũng khi bọn hắn không tồn tại, chỉ nghĩ một người thủ nữ nhi lớn lên. Nhưng là Mã Nhuế không nghĩ tới chính là, thanh tĩnh nhật tử mới qua 3-4 năm, nữ nhi Tiểu Mẫn phải quái bệnh. Mới đầu Tiểu Mẫn luôn là một người lẩm bẩm không biết nói cái gì, Mã Nhuế cho rằng nữ nhi là chính mình ở kể chuyện xưa không để bụng, thẳng đến tình huống như vậy qua 2 cái tháng sau. Mã Nhuế trong lúc vô tình nghe được nữ nhi cư nhiên ở cùng chính mình đối thoại. Làm hắn sởn tóc gáy chính là, nàng một cái nho nhỏ hài tử cư nhiên phát ra 2 loại bất đồng thanh âm. Mã Nhuế ngay lúc đó lông tơ đều tạc đi lên, cái thứ nhất phản ứng chính là quỷ thượng thân, đánh bạo qua đi kêu Tiểu Mẫn một tiếng, nhưng Tiểu Mẫn xem ánh mắt của nàng cư nhiên mang theo một ít địch ý. Ở Mã Nhuế còn không có phản ứng lại đây thời điểm loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Đứng ở chính mình trước mặt vẫn như cũ là cái kia ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi dùng nhu mộ ánh mắt nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy vui mừng cười. Mã Nhuế lập tức mang Tiểu Mẫn tìm bà cốt trừ tà, Tiểu Mẫn uống qua nước bùa, đã lệ đại tiên, có thể nghĩ đến biện pháp đều thử qua, chính là bệnh trạng chẳng những không có giảm bất ngược lại càng thêm nghiêm trọng lên. Mã Nhuế thực rõ ràng cảm thấy chính mình Tiểu Mẫn biến thành 2 cái bất đồng người. Loại cảm giác này làm Mã Nhuế sởn tóc gáy, nếu xem bà cốt không thể thực hiện được, nàng liền mang nữ nhi đi 2 người bệnh viện. Chính là lớn lớn bé bé kiểm tra đều làm lại không có cái gì kết quả. Tình bệnh viện một cái chuyên gia hoài nghi là đa nhân cách, nhưng quốc nội trên cơ bản không có loại này y học ví dụ thực tế, chỉ có thể không giải quyết được gì. Tới tìm Lâm Thanh Âm, là Mã Nhuế duy nhất hy vọng. Đem Tiểu Mẫn tử trong nhà đưa tới Trịnh gia, Tiểu Mẫn mắt to nhu nhược đáng thương nhìn Mã Nhuế liếc mắt một cái, trong mắt phiếm thần sắc sợ hãi, mụ mụ, lại muốn nhảy đại thần sao. Không phải Tiểu Mẫn. Mã Nhuế đem nữ nhi hướng Lâm Thanh Âm trước mặt đẩy một chút. Làm cái này tỉ tỉ cho ngươi xem, nàng sẽ chữa bệnh. Tiểu Mẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, môi hơi hơi dương lên, tỉ tỉ thoạt nhìn rất lợi hại đâu. Chương 68. Lâm Thanh Âm nhìn nàng cũng đồng dạng gợi lên khoe miệng, khẳng định là so ngươi lợi hại. Cảm nhận được Lâm Thanh Âm phóng xuất ra tới uy áp, Tiểu Mẫn trong mắt hiện lên một tia kinh sợ quan mang, nàng xoay người bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, dùng sức đem khuôn mặt nhỏ hướng nàng trong lòng ngực chôn, mụ mụ, ta sợ, chúng ta về nhà, ta không cần ở chỗ này. Mã Nhuế chạy nhanh ôm nữ nhi, trấn an một chút lại một chút vỗ nàng phía sau lưng, Tiểu Mẫn đừng sợ, tỷ tỷ không phải người xấu. Nghe thế câu nói, Tiểu Mẫn đột nhiên tránh thoát tới Mã Nhuế ôm ấp tưởng ra bên ngoài hướng, đúng lúc này Lâm Thanh Âm vung tay lên dùng nhìn không thấy linh khí vong đem Tiểu Mẫn đâu trụ, Tiểu Mẫn vô luận như thế nào dễ rủa đều trốn không thoát đi. Nhìn đến nữ nhi càng thêm quái dị hành động, Mã Nhuế nhịn không được khóc ra tới, chạy nhanh qua đi đem Tiểu Mận ôm vào trong ngực, một câu lại một câu kêu nàng tên, muốn cho nữ nhi bình tĩnh lại. Nhưng Tiểu Mận ở Mã Nhuế trong lòng ngực có vẻ càng điên cuồng, nàng liều mạng xô đẩy Mã Nhuế ngực, muốn cho nàng buông ra chính mình. Đúng lúc này Lâm Thanh Âm lại đây ở Tiểu Mận trên trán một chút, Tiểu Mận động tác đột nhiên cứng lại rồi. Qua vài giây trên mặt nàng lộ ra mờ mịt mà thần sắc, khắp nơi nhìn xung quanh một chút thấy được Lâm Thanh Âm, tức khắc trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, tỷ tỷ hảo. Nhìn đến nữ nhi tương phản đặc biệt đại biểu hiện, Mã Nhuế không khỏi nhớ tới huyện bệnh viện đại phu hoài nghi Tiểu Mẫn có tinh thần bệnh tật chẩn bệnh, cố nén cảm xúc mới không có gào khóc ra tới. Lâm Thanh Âm cầm một cái kẹo que đưa cho Tiểu Mẫn, lại ở nàng đỉnh đầu sờ sờ, lúc này mới hỏi Mã Nhuế, ngươi sinh xong đệ nhất thai thời điểm có phải hay không ăn nhau thai? Ai cho ngươi ăn? Mã Nhuế nghe được Lâm Thanh Âm vấn đề cũng bất chấp khóc, chạy nhanh nhớ lại năm đó sự, là ta bà cho ta ăn, ta nhớ rất rõ ràng. Ngày đó ta sinh non hải tử bởi vì tim phổi công năng không được đầy đủ chết non. Ta ở trong phòng bệnh ước chừng khóc một ngày, buổi tối thời điểm ta bà đưa tới một giữ ấm thùng canh, nói là cho ta bổ thân thể, làm ta cần thiết uống xong. Mã Nhuế hồi tưởng khởi kia chén canh hương vị lộ ra ghê tởm biểu tình, kia chén canh có một cổ thực nùng mùi máu tươi, ta không chờ uống liền thiếu chút nữa phun ra. Nhưng là lúc ấy ta bà thái độ rất cường ngạnh, nói cho ta thả sang quý trung dược, một ngụm đều không được thừa. Nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, Mã Nhuế lộ ra khuất nhục biểu tình, ta khi đó bởi vì không giữ được hài tử ảo nao thân thể của mình không biết cố gắng, đồng thời đối ta trượng phu một nhà cũng có một ít áy náy cảm giác, cho nên ta căng ra đầu đem kia canh đều uống lên. Chờ đến ngày hôm sau ta hỏi tới kia canh là cái gì, ta bà mới nói cho ta là ta nhau thai. Trịnh Lao Thái đưa cho Mã Nhuế một ly trà thủy, vỗ vỗ tay nàng nói, qua đi rất nhiều địa phương đều có cái này tập tục, nói là ăn nhau thai bổ thân thể, chỉ là mấy năm nay không tình hành. Bất quá ta nghe rất nhiều nhân gia đều là lấy nhau thai làm văn thán, xử lý sạch sẽ một chút vị đều không có, sản phụ coi như là thịt heo liền ăn, cũng sẽ không nhiều cân nhắc việc này. Cầm đi ngao canh nói kỳ thật cũng không phải không được, nhưng là muốn bắt rượu gia vị hảo hảo hành gừng hảo hảo phao phao, bằng không khẳng định sẽ mùi tanh. Mã Nhuế cười khổ một chút, nàng bà chỉ quan tâm chính là nàng cái kia có thể sinh dục bụng, đến nỗi hương vị thế nào căn bản không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nghe được Trịnh Lao Thái cùng Mã Nhuế nói nhau thai cách làm, Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu nói, nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng lúc trước uống không phải đơn thuần nhau thai canh. Mã Nhuế trong lòng cả kinh, không đợi mở miệng liền nghe Lâm Thanh Âm hỏi, ngươi bà có phải hay không hiểu một ít thần thần đạo đạo đồ vật. Đúng vậy, ta mới vừa kết hôn thời điểm nghe ta chồng trước trong thôn người ta nói quá, trước kia ta bà ở bọn họ trong thôn xem như bà cốt. Trong thôn tiểu hài tử buổi tối khóc nháo gì đó người trong nhà đều hảo đi ta bà kêu cầu một đạo phù trở về hóa đến trong nước cấp hài tử uống sạch. Bất quá ta cùng chồng trước kết hôn về sau vẫn luôn ở bên ngoài công tác, rất ít về nhà, ta chưa từng thấy quá nàng đùa nghịch mấy thứ này. Mã Nhuế sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ ta bà thật đúng là sẽ một chút vật như vậy. Lâm Thanh Âm khẽ thở dài, trước kia huyền học thuật sĩ rất nhiều, nhưng theo triều đại thay đổi rất nhiều thuật sĩ đều chặt đứt truyền thừa. Một ít điển tịch thuật pháp bởi vì các loại nguyên nhân đánh rơi ở dân gian, bị các ba tánh học đi, truyền đến truyền đi liền đi rồi dạng, thậm chí có người chỉ biết trong đó một hai dạng liền dám giả thần giả quỷ. Nếu là làm tốt sự còn hành, nhất đáng giận chính là rất nhiều tâm nhãn bất chính, này đó bản lĩnh đảo trở thành bọn họ hại người thủ đoạn. Mã Nhuế nghe trong lòng lộp bột một chút, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền trắng, đại sư, ta bà rốt cuộc là như thế nào làm hại ta. Lâm Thanh Âm duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Mẫn phía sau lưng. Ngươi bà có phải hay không trọng nam khinh nữ? Nàng đặc biệt trọng nam khinh nữ, mỗi ngày nói ta chồng chức là nhà hắn đơn truyền năm đời độc đinh, ta nếu là không sinh nhi tử chính là bọn họ ra tội nhân. Không dối gạt ngài nói, nàng trong óc trừ bỏ kia căn điếu ngoạn ý không có khác, tôn tử chính là nàng mệnh căn tử. Mã Nhuế càng nói càng khí hoảng, ta lúc trước thật là mắt bị mù mới gả cho nhân ra như vậy, ta chồng chức ngày thường nhìn giống mô giống dạng cùng cá nhân dường như mỗi ngày cùng ta bảo đảm nam nữ đều giống nhau. Nhưng tới rồi mấu chốt là cùng mẹ nó một cái đức hạnh. Nếu không phải bởi vì bọn họ nương hai, ta cũng sẽ không. Lâm Thanh Âm thấy nàng cảm xúc càng ngày càng kích động thiếu chút nữa muốn nàng cắt ra tử cung sự nói ra, vội vàng ngăn cản một chút, hiện tại ta nói kia canh sự. Mã Nhuế phục hồi tinh thần lại chạy nhanh dừng miệng, rất là cảm kích nhìn Lâm Thanh Âm. Kỳ thật nàng đối hôn nhân đã mất đi tin tưởng, cũng không có tái hôn ý niệm, nhưng là ở nông thôn loại này thí đại điểm sự truyền đầy trời địa phương. Nàng cũng không muốn đem chính mình riêng tư bại lộ ở trước công chúng trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Lâm Thanh Âm nhìn trong phòng ngồi mấy cái người trong thôn, có tướng mạo trung hậu có lại là thích phạm miệng lưỡi người, về Tiểu Mẫn sự Lâm Thanh Âm cũng không muốn cho người ngoài nghe được, rốt cuộc Tiểu Mẫn muốn ở cái này trong thôn lớn lên, nàng không nghĩ làm đứa nhỏ này chịu người chỉ trỏ trỏ lớn lên. Bà ngoại, ngươi mang này đó hương thân đến cách vách phòng trước ngồi ngồi, chờ đem Tiểu Mẫn sự giải quyết ta lại kêu các nàng. Trình Lao Thái lập tức minh bạch ngoại tôn nữ ý tứ, xách theo ấm nước cười nói, ta đi kia phòng uống nước đi. Bạch Quyên làm tiểu đại sư đáng tin fans tự nhiên là cái thứ nhất phụ họa, nàng làm ca ca cùng cháu trai về nhà ngốc đi, chính mình cùng tẩu tử giúp đỡ Trịnh Lao Thái tiếp đón khách nhân. Dư lại 5 cái đoán mệnh có 3 cái thông khoái đứng dậy, một cái có chút do dự, một cái khác trực tiếp ngồi không nhúc nhích, bàn chân ngồi ở đầu giường đất nói, ta không đi, ta không nghe một chút như thế nào biết này tiểu nha đầu tính chuẩn không chuẩn. Vạn nhất nàng cùng lão mã ra nha đầu kết phường gạt ta tiền làm sao bây giờ? Bạch Quyên lập tức thay đổi mặt phun nàng một ngụm. Chu lão bà tử, ngươi nhi tử Chu lão tam thanh minh thời điểm bức ta ca giá cao mua nhà ngươi thấp kém mộ bia sự ta còn không có cùng ngươi tính số đâu, đừng ở chỗ này cho ta gây chuyện. Chu lão thái ra mặt không hề có biến hóa, rõng rạc mà nói, ta nhi tử đó là vì hắn hảo, làm hắn hiếu kính tổ tông, ai biết các ngươi toàn gia đều không hiếu thuận, cấp tổ tông lập cái bia đều liên tiếp. Bạch Quyên vừa muốn cãi lại, Lâm Thanh Âm liền giơ tay ngăn cản nàng, lạnh lùng mà quét Chu lão thái liếc mắt một cái, ngươi không cần tại đây. Ngươi chính là lưu lại ta cũng sẽ không cho ngươi tính. Chu lão thái nhưng tóm được này một câu, lập tức chiều trong phòng người thét to, các ngươi nhìn đến không, nàng căn bản liền sẽ không tính, chính là gạt chúng ta tiền. Bạch Quyên khí mặt đều tái rồi, Lâm Thanh Âm sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, ngược lại mang theo một tia ý cười, ta biết ngươi là tới tính cái gì, ngươi là tới tính ngươi nhi tử có hay không tai họa. Ta không ngại nói cho ngươi một câu, gây chuyện chạy trốn, hành hung đả thương người, loại này lao ngục thai ương là không đến chạy. Ngươi vẫn là làm hắn chạy nhanh tự thú đi thôi, bằng không ta lập tức gọi điện thoại báo nguy. Chu lão thái trương dương khí thế lập tức tiêu tán không còn một mảnh, đôi mắt tụ cục loạn chuyển, mạnh miệng nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Ta nhi tử hảo đâu, hắn đi nơi khác nói sinh ý đi còn không có trở về. Vừa nghe đến nói sinh ý này ba chữ, người trong phòng đều cười. Chu lão thái đại nhi tử cùng con thứ hai đều ở nơi khác hàng năm không trở lại, trong nhà cái này Chu lão tam tâm bất chính còn lười. Hiện giờ này một mảnh bảy giảm tám hương hiện tại đều không có tìm hắn làm việc, càng miễn bàn nói bên ngoài sinh ý, hắn liền cái thi công tư chất đều không có. Lâm Thanh Âm sở trường bấm đốt ngón tay hai hạ, hướng tây đi 5 dặm mà trên núi là nhà ai vườn trái cây A. Trốn kia không sợ cẩu cắn A. Chu lão thái mặt đều tái rồi, kia trên đỉnh núi có cái đầu gỗ phòng, ngày thường là xem quả lâm người trụ. Hiện tại quả táo đều thu, lại không tới cắt nhánh cây thời điểm, cho nên nàng nhi tử Chu lão tam tối hôm qua thừa dịp trời tối về nhà. Vội vã nói vài câu liền ôm đệm chăn trốn trên núi đi, nàng hôm nay buổi sáng mới vừa lén lút đi một rổ ăn. Thấy Lâm Thanh Âm đem sự tình nói rõ ràng, Chu lão thái biết Lâm Thanh Âm thật là có bản lĩnh, từ trên giường đất nhảy xuống liền ra bên ngoài chạy. Lâm Thanh Âm cười lạnh một tiếng, cùng Lâm Húc nói, ba, xe cảnh sát lập tức liền phải lại đây, ngài đi giúp cảnh sát chỉ hạ bộ, miễn cho bọn họ đi Chu ra một chuyến tay không. Lâm Húc lập tức đem áo khoác lấy lại đây mặc vào, ta biết nơi đó, ta mang cảnh sát đi. Lâm Húc mới ra đi không 2 phút, cửa liền truyền đến nói chuyện động tĩnh. Trịnh Đại Cứu chạy ra đi nhìn hai mắt, vẻ mặt hưng phấn chạy về tới, thật đúng là cảnh sát tới, Thanh Âm ngươi thật là thần. Bạch Quyên thấy cảnh sát đều tìm tới môn tới bắt Chu Lao Tam, vừa rồi nghẹn khuất trở thành hư không, đứng lên tiếp đón trong phòng người đến cách vách đi, không cần chậm trễ tiểu đại sư thời gian. Chính mắt chứng kiến Lâm Thanh Âm đem phát sinh sự nói rõ ràng, vừa rồi còn do dự không muốn động người kia lập tức xuyên giày đi cách vách. Trong phòng an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ Lâm Thanh Âm cùng Mã Nhuế mẹ con bên ngoài không còn có khác người ngoài, Lâm Thanh Âm lúc này mới nói, kỳ thật từ ngươi vừa tiến đến ta liền đang xem ngươi trên mặt con nối dõi cùng, ngươi ở con nối dõi thượng tương đối nhấp nô, nhưng này cũng không tính cái gì vấn đề. Có vấn đề chính là cái kia chết non hải tử dùng một loại khác phương thức tồn tại trên thế giới này. Dùng một loại khác phương thức tồn tại tại đây trên thế giới. Mã Nhuế lặp lại một lần những lời này, đồng nhiên như là nghĩ thông suốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi. Đại sư, ngài là nói Mã Nhuế nhìn ăn Tiểu Mẫn ngây thơ đáng yêu gương mặt tươi cười, như thế nào cũng không muốn đem cái kia kinh tủng hình ảnh liên tưởng đến chính mình nữ nhi trên người, ngài ý tứ nói ta chết non đứa bé kia gửi thân ở nữ nhi của ta trên người. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, Mã Nhuế không dám tin tưởng mà lắc lắc đầu, không có khả năng, ta hỏi Tiểu Mẫn thời điểm đứa bé kia đã không có 2 năm. Đây là ta hỏi ngươi có hay không ăn qua nhau thai nguyên nhân. Lâm Thanh Âm nói, nữ nhân mang thai thời điểm. Nhau thai là mụ mụ cùng hài tử chi gian ràng buộc, đem mụ mụ cùng hài tử huyết nhục tương liên ở bên nhau, cho nên nhau thai đối mới sinh ra hài tử tới nói là thập phần đặc biệt. Nhưng là, cũng có rất nhiều nham hiểm phương pháp là lợi dụng nhau thai đảm đương môi giới. Nhìn Mã Nhuế rõ ràng có chút tiểu tụy khuôn mặt, Lâm Thanh Âm thập phần đồng tình mà nói, ta biết đã từng có tà tu lợi dụng nhau thai khống chế anh linh sự tình, cùng ngươi bà thủ pháp có chút giống nhau. Nàng lúc trước hẳn là cho ngươi ăn bỏ thêm phù nhau thai canh, cho nên ngươi chết non đứa bé kia lại một lần về tới ngươi trong bụng. Ngươi vốn dĩ chính là hắn mụ mụ, lại có nhau thai làm ràng buộc, ngươi trong bụng với hắn mà nói là an toàn nhất nhất thoải mái địa phương, mà ngươi mẫu tử quan hệ cũng gián tiếp bảo hộ hắn không chịu thế gian này dương khí thương tổn. Mã Nhuế nghe được lời này theo bản năng bưng kín chính mình bụng, nàng hồi tưởng khởi lúc trước kia 2 năm nàng thường xuyên mơ thấy hải tử ở chính mình trong bụng ngủ, nàng vẫn luôn tưởng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, không đi đến mất đi hải tử bóng ma, lại không nghĩ rằng đứa bé kia cư nhiên lại lấy một loại khác hình thức về tới nàng trong bụng. Người bà muốn tôn tử, cho nên nàng dùng nhau thai lá bùa ngao canh đem chết non hải tử hồn phách tặng trở về, nàng khả năng cho rằng nói như vậy là có thể bảo đảm ngươi sau hải tử là nam hải. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, nàng tưởng quá đơn giản. Mã Nhuế nghe được lời này không cấm có tâm lệnh cả người, nàng nhớ tới chính mình hoài tiểu mẫn khi bà chắc chắn nói chính mình hoài chính là nhi tử, nàng lúc ấy chỉ cho rằng bà mong tôn xuất ruột, lại không nghĩ rằng nàng sau lưng làm loại này tay chân. Cho nên tiểu mẫn mới sinh ra thời điểm, đứa bé kia hồn phách liền ở tiểu mẫn trong thân thể. Mã Nhuế có chút tuyệt vọng bưng kín cái chán, đây đều là chuyện gì a? Lâm Thanh Âm nhìn tiểu mẫn, ở nàng trong ánh mắt, tiểu mẫn quanh thân đều quanh quẩn màu trắng khí vận, chỉ có trên đầu một sợi là nồng đậm âm khí. Nàng nhìn bị giam cầm ở tiểu mẫn trong thân thể màu đen bóng dáng, có chút đồng tình nhìn Mã Nhuế liếc mắt một cái, hắn đối với ngươi cảm tình thực phức tạp, có ái cũng có hận. Mã Nhuế nhớ tới chính mình ngẫu nhiên nhìn đến tiểu mẫn tràn ngập địch ý ánh mắt, thập phần lý giải mà nói, hắn là hận ta không bảo vệ tốt hắn đi. Nếu là ta mang thai thời điểm nhiều yêu quý chính mình một chút, nhiều chú ý một chút, ta liền sẽ không sinh non, hắn cũng sẽ không chết non. Mã Nhuế đôi mắt nhỏ giọt nước mắt tới, là ta thực xin lỗi hắn. Lâm Thanh Âm lấy ra một phen cục đá ở ba người chung quanh bày một cái trận pháp. Ở phất tay đánh ra một đạo linh khí khởi động trận pháp sau, trong phòng ánh sáng nháy mắt tối sầm xuống dưới, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến đối diện người hình dáng. Lâm Thanh Âm duỗi tay ở tiểu mẫn trên trán một cái, tiểu mẫn nhắm mắt lại đã ngủ say, Lâm Thanh Âm đem nho nhỏ thân hình tiếp được, lúc này mới dùng linh khí ở nàng trong thân thể một câu, đem cái kia nho nhỏ nhân nhi túm ra tới. Mã Nhuế thấy rõ ràng trước mắt nam hải khuôn mặt khi nhịn không được khóc lên, tuy rằng đã qua đi 6-7 năm, nhưng là nàng vẫn như cũ nhớ rõ cái kia ít thấy quá một mặt hải tử khuôn mặt, gương mặt kia tựa như khắc ở nàng trong lòng giống nhau, là nàng vĩnh viễn không thể quên mất đau. Tráng tráng. Mã Nhuế khóc lóc ngồi xổm xuống chiều cái kia bóng dáng vươn tay, làm mụ mụ ôm ngươi một cái được không? Ngươi không yêu ta chỉ ái muội muội. Tiểu nhân nhi rầu miệng lẩm bẩm nói, nhưng vẫn là bổ nhào vào Mã Nhuế trong lòng ngực. Ngươi trước nay đều không gọi tên của ta, ngươi cũng không thân quá ta. Thực xin lỗi, tráng tráng. Mã Nhuế hư ôm trong lòng ngực không khí, hai mắt đấm lệ giàn ruồi nhìn trước mắt hài tử, kỳ thật mụ mụ thực ái ngươi, cùng ái muội muội giống nhau, mụ mụ chưa từng có quên quá ngươi. Tráng tráng khuôn mặt nhỏ thượng tức giận lúc này mới tan, hắn tiến đến Mã Nhuế khuôn mặt hôn nàng một chút, quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm, tỷ tỷ, ngươi rất lợi hại nha. Biết liên hảo. Lâm Thanh Âm chiều hắn lắc lắc ngón tay. Ngươi không thể lại trở lại ngươi muội muội trong thân thể, đối với ngươi không tốt, đối nàng cũng là một loại thương tổn. Trang Trang có chút khổ sở cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta biết, nhưng là ta luyến tiếc rời đi mụ mụ. Lâm Thanh Âm hiện tại đã đối thân tình không muốn xa rời rất có thể hội, cũng minh bạch Trang Trang đối trên thế gian này lưu luyến, nhưng là hắn cùng Bạch Xà không giống nhau, Bạch Xà tu luyện mấy trăm năm, mặc dù là thân thể không có cũng có tu luyện ra tới linh thể, vẫn như cũ có thể tại đây trên thế giới tồn tại. Lâm Thanh Âm nhìn mắt trên mặt đất chống đỡ trận pháp cục đá, khe khẽ thở dài, cho các ngươi 5 phút thời gian nói lời tạm biệt đi. 5 phút thời gian không dài, nhưng là đối với Mã Nhuế cùng Tráng Tráng tới nói lại có vẻ vô cùng chân quý, mẫu thân ôm ấp hỏa thân hôn đánh tan Tráng Tráng chấp niệm, hắn ở cuối cùng 1 phút bay tới tiểu mẫn bên cạnh, ở nàng trên trán hôn một cái, về sau ca ca không thể bồi ngươi chơi, ngươi phải hảo hảo nha. Cục đá linh khí tan hết, trận pháp phá, Tráng Tráng ở Mã Nhuế trước mặt biến mất. Lâm Thanh Âm móc ra một quả đá thuần thục khắc lại một cái trận pháp, mặc tốt tơ hồng sau mang ở tiểu mận trên cổ, lúc này mới ở nàng trên trán nhẹ nhàng một kích, đem nàng đánh thức. Tráng Tráng ở nàng trong cơ thể đã nhiều năm, âm khí nhiều ít sẽ ăn mòn nàng thể chất, này tảng đá ngươi làm nàng tùy thân mang theo, khi nào cái này cục đá nát, khi nào liền hai xuống. Mã Nhuế ở mới vừa tiến vào thời điểm thấy được Trịnh gì cả, Trịnh đại cứu đều mang theo một khối cùng loại cục đá, biết đây là thứ tốt, vội vàng luôn mãi nói lời cảm tạ. Lại móc ra chỉ có 3.000 đồng tiền muốn đưa cho Lâm Thanh Âm đương quẻ tiền. Lâm Thanh Âm vẫy vẫy tay cười nói, ta đều nói từ bỏ chính ngươi lưu trữ là được, mặt khác ta cho ngươi cái kiến nghị đi, ngươi qua năm mang hải tử đi phương Nam tên mang hải thành thị, ngươi nghe thế câu nói nháy mắt nhớ tới cái nào thành thị liền đi nơi nào, sự nghiệp của ngươi cùng tương lai đều ở nơi đó. Chỉ cần chịu nỗ lực, lại quá 5-6 năm ngươi là có thể đem cha mẹ tiếp đi. Mã Nhuế kích động luôn mãi chiều Lâm Thanh Âm không lưng nói lời cảm tạ. Mấy năm nay nàng ngốc tại trong nhà tuy rằng so bên ngoài thoải mái, nhưng là tìm công tác lại không hợp tâm ý, một tháng tiền lương còn bất quá phó này một quẻ quẻ tiền, ngày thường hài tử có điểm tiểu ma bệnh còn phải cha mẹ cấp lót tiền. Nàng mới vừa 30 xuất đầu, như thế nào cũng không nghĩ làm cha mẹ tiếp tế cả đời. Kỳ thật nàng cũng từng vô số lần suy xét quá muốn đi ra ngoài, chính là mỗi lần đều băn khoăn thật mạnh không dám bán ra này một bước. Hôm nay Lâm Thanh Âm lời này như là cho nàng rót vào một quả cường tâm châm. Làm nàng nháy mắt có một lần nữa bắt đầu dũng khí. Đa tạ tiểu đại sư. Mã Nhuế thật sâu chiều Lâm Thanh Âm cúc một cung, lôi kéo tiểu mẫn vừa muốn hướng trốn đi, đồng nhiên nhớ tới cái gì xoay người có chút rối rắm hỏi, đại sư, ta chồng chức cùng mẹ nó làm loại chuyện này, có thể hay không có báo ứng a? Lâm Thanh Âm cười một chút, loại này âm tà thuật pháp sẽ tổn thương người phúc vận cùng thọ nguyên, nàng nhảy nhót không được mấy năm. Mặt khác từ tiểu mẫn tướng mạo thượng xem, nàng không có huynh đệ tỉ muội. Mã Nhuế nhất thời không minh bạch Lâm Thanh Âm ý tứ trong lời nói, Trinh Lăng ở nơi nào. Lâm Thanh Âm cười lại giải thích một câu, vô luận là ngươi bên này tính vẫn là từ nàng cha ruột bên kia tới tính, nàng đều là con một, không có đệ đệ muội muội. Mã Nhuế nghe vậy cười ha ha lên, nguyên bản trong lòng còn tồn về điểm này áp lực cũng không còn sót lại chút gì. Đối với trọng nam khinh nữ nhìn chúng nhi tử người tới nói này có thể nói là lớn nhất đả kích, chẳng những không có nhi tử, liền nữ nhi cũng không có. Nhà của chúng ta tiểu mẫn từ sinh hạ tới liền không ăn qua nhà hắn một ngụm cơm, không muốn qua nhà hắn một phân tiền, hiện tại là như thế này, về sau cũng là như thế, ta đời này đều sẽ không làm hắn cùng người nhà của hắn nhìn thấy tiểu mẫn. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, tiểu mẫn là cái hiếu thuận hài tử, nàng sẽ không làm ngươi thất vọng buồn lòng. Nghe được lời này, Mã Nhuế cười thập phần thấy đủ, ta mang nàng đi trở về, hôm nay thật sự đa tạ tiểu đại sư. Được rồi, mang hài tử trở về đi. Giữa trưa dương khí đủ thời điểm nhiều mang nàng phơi phơi nắng, nếu là có người hỏi tới ngươi liền nói kinh ngạc hồn, đã không có việc gì. Mã Nhuế đem Lâm Thanh Âm dặn dò nói ghi tạc trong lòng, làm tiểu mận chiều Lâm Thanh Âm cúc một cùng sau rời đi chỉnh ra. Lâm Thanh Âm nhìn trên mặt đất trở thành phế thải cục đá có chút tiếc nuối thở dài, cái này trận pháp yêu cầu linh khí quá nhiều, bình thường cục đá căn bản chống đỡ không được lâu lắm, này đó dùng quá cục đá xem như toàn nhiều trở thành phế thải. Trịnh đại cứu từ cửa sổ nhìn đến Mã Nhuế mang theo hải tử đi rồi, chạy nhanh xuyên qua phòng khách tới rồi chính phòng tới, Thanh Âm, tiểu mận không có việc gì. Không có việc gì, chính là kinh ngạc hồn, đã hảo. Lâm Thanh Âm nói đem trong túi cuối cùng một cục đá đào ra tới, đáng thương vô cùng hỏi, đại cứu, ta không cục đá dùng, các ngươi này nơi nào có thể nhặt được cục đá. Trịnh đại cứu trên cổ tuy rằng mang theo một cục đá làm đùa hộ mệnh, nhưng kia đã bị Lâm Thanh Âm khắc nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Hắn tiếp nhận Lâm Thanh Âm trong tay cục đá lật xem một chút, hỏi, ngươi này cục đá từ chỗ nào nhặt? Nhìn con rất mượt mà. Từ hiếu phụ hà biên nhặt nha, đáng tiếc chính là hiếu phụ hà tuy rằng trường nhưng là có đá của địa phương quá ít. Lâm Thanh Âm nhắc tới chuyện này liền rất phiền muộn, ngươi nói ta quá nhiều không dễ dàng, một vòng thượng 6 ngày khóa, chủ nhật sáng sớm 5 giờ lên phải nhặt cục đá đi, mấy ngày hôm trước ta đi thời điểm bờ sông một cái dạo quanh cụ ông hỏi ta có phải hay không tính toán ở nhà xây trường thành. Nói này bờ sông cục đá đều mau làm ta nhặt không có. Lâm Thanh Âm thở dài một hơi, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy à, nhưng là nếu là mua nói không được tiêu tiền sao. Trịnh đại cứu bị Lâm Thanh Âm buồn rầu biểu tình đậu đến cười ha ha, không có việc gì không có việc gì, đại cứu cho ngươi lộng đi, ta này tuy rằng không có hiếu phụ hạ nhưng là có đập chứa nước cùng sân tuyển, cục đá có sự, ngươi chờ ta buổi tối liền cho ngươi kéo trở về một bao tải. Lâm Thanh Âm nghe vậy hưng phấn mà chiều trịnh đại cứu đa bái bái, đa tạ đại cứu. Nếu là có một bao tải nói ta ít nhất một tháng không cần đi ra ngoài nhặt cục đá. Não bổ tiếp theo buồn đứng đắn sẽ xem bói cháu ngoại gái khổ ha ha chính mình nhặt cục đá cảnh tượng. Trịnh đại cứu không nhịn xuống lại bật cười, không có việc gì không có việc gì, ngươi tính ngươi quẻ đi thôi, việc này liền giao cho ta. Lâm Thanh Âm Mỹ tư tư chiều trịnh đại cứu phất phất tay, nhìn theo hắn ra sân. Không cần chính mình nhặt cục đá cảm giác cũng thật hảo. Chương 69. Ở tây phòng ngồi vài người thấy Mã Nhuế trên mặt sầu khổ đều không thấy. Mang theo nữ nhi vui mừng đi rồi. Bọn họ biết Lâm Thanh Âm khẳng định giúp nàng đem hải tử sự cấp giải quyết, tức khắc một đám mông đều có chút ngồi không yên, tất cả đều dỗi dài cổ ra bên ngoài xem, muốn cho Lâm Thanh Âm cho chính mình trước tính. Lâm Thanh Âm lại đây nhìn dư lại 5 người, trực tiếp đem lời nói điểm minh bạch, phía trước đại gia cũng nghe tới rồi, 2.000 năm một quẻ, cái này là đơn thuần xem bói phí dụ. Nếu tới cửa xem phong thủy hoặc là điểm âm huyệt là mặt khác thu phí. Người này có giản dị liền có gian xảo, có cái họ Vương lão thái thái đôi mắt tích lộc cộc dạo qua một vòng, duỗi tay đem Lâm Thanh Âm túm tới rồi một bên, "Thanh Âm à, ta và ngươi ra rất quen thuộc, ngươi ba ba còn quản ta kêu thím đâu, ta hai nhà như vậy thân cận ngươi hỏi ta thu nhiều như vậy tiền không hảo đi." Chuyến ra đi muốn gọi người chê cười. Kỳ thật ta cũng không phải tưởng không trả tiền, chính là này không mắt thấy ăn Tết, ta này thật sự là không thuận lợi. Như vậy, ngươi trước cho ta tính một hồi, chờ lần tới tính thời điểm ta chỉ định đưa tiền. Lâm Thanh Âm duỗi tay đem nàng bắt lấy chính mình cánh tay tay đẩy ra, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vương lão thái bị Lâm Thanh Âm thanh triệt đôi mắt nhìn thoáng qua, trong lòng tức khắc có chút hốt hoảng. Bất quá nhớ tới vừa rồi Mã Nhuế bất quá bán vài câu thảm liền không tốn tiền liền tính một quẻ, nàng lại đúng lý hợp tình nhìn trở về, nếu Mã Nhuế không tiêu tiền, kia nàng khẳng định cũng không hoa. Lâm Thanh Âm nhìn nàng tướng mạo liền biết người này là cái chiếm tiện nghi không đủ người, trừ cái này ra thật không có khác khuyết điểm lớn, nhưng là quang này một cái liền đủ để cho nhân sinh ghét. Này một cái thôn, phàm là thượng tuổi lão nhân lão thái thái ta ba đều có thể kêu một tiếng đại bá đại nương thúc thúc thím, cái này quan hệ phản cũng quá không đi tâm. Lâm Thanh Âm tiếng nói vừa dứt, trong phòng một đám người đều cười ha ha lên. Trịnh lão thái không chút khách khí đem Vương lão thái trong tay chén trà đoạt trở về, không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ. Vương lão thái ngươi cả ngày không chiếm tiện nghi liền cảm thấy chính mình có hại là không? Ta ngoại tôn nữ mới bao lớn hài tử a, ngươi lời này như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Muốn tính liền chạy nhanh bỏ tiền, không có tiền liền chạy nhanh cút đi, nói thật ta thật đúng là không muốn ta ngoại tôn nữ tính cái này, nàng tuổi này chính là ha ha chơi chơi thời điểm, tính mấy thứ này nhiều mệt tâm a. Vương lão thái không phản ứng Trịnh lão thái quang nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, nàng cảm thấy tiểu nữ hài mặt mềm chịu không nổi cầu xin. Chính mình nói đáng thương một chút nàng chỉ định ngượng ngùng đòi tiền. Diễn trò phải là nguyên bộ, Vương lão thái sau này nhường một bước lấy tay che lại đôi mắt, Thanh Âm nghẹn ngào mà nói, này mắt nhìn ăn Tết, ta mãn trong túi liền 200 đồng tiền, trong nhà cái gì hàng Tết cũng chưa đặt mua đâu. Nếu không phải ta thực sự có sự tưởng tính, ta đều sẽ không lại đây, ta là thật không có cách. Lâm Thanh Âm là ai à, người này trong nhà là tình huống như thế nào nàng chỉ cần xem một cái liền rõ ràng. Giống Mã Nhuế cái loại này thực sự có khó khăn hơn nữa nhân phẩm cũng không kém người nàng tự nhiên nguyện ý giúp đỡ một phen, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Nhưng là đối với cái loại này chính là rõ ràng tới chiếm tiện nghi người, Lâm Thanh Âm tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhìn Vương lão thái khóc thê thê thảm thảm thiết thiết, Lâm Thanh Âm chiều nàng nhàn nhạt cười, từ ngươi tướng mạo thượng xem ngươi hai cái nhi tử đều là làm buôn bán đi. Tuy rằng đồng tiền lớn không có nhưng là cũng không xem như nghèo người, bọn họ cư nhiên đều như vậy không hiếu thuận sao. Nhìn Vương lão thái rõ ràng cứng đờ thân thể, Lâm Thanh Âm trong thanh âm rõ ràng mang theo ý cười, con người của ta ghét nhất chính là không hiếu thuận người, ta tuy rằng không thể miễn phí cho ngươi xem bói, nhưng là có thể miễn phí thế ngươi hết giận, tỉ như nói làm ngươi hai cái nhi tử bồi tiền phá sản gì đó, này đó với ta mà nói đều không phải việc khó. Vương lão thái dọa chạy nhanh phe phẩy chính mình hai tay, miệng đều có điểm không lưu loát, không có ta nói bừa, ta hai cái nhi tử đều nhưng hiếu thuận, mỗi tháng đều cho ta gửi tiền. Còn nói muốn tiếp ta đi ra ngoài ăn Tết đâu. Lâm Thanh Âm ha hả hai tiếng, tuy rằng không có nói cái gì nữa, nhưng là nàng làm ra đạm mạc biểu tình đủ để dọa Vương lão thái tè ra quần. Kỳ thật trong phòng người đều tin tưởng Lâm Thanh Âm là có chút bản lĩnh, rốt cuộc nàng thu thập Chu lão thái kia một màn đại gia chính là rõ như ban ngày. Chu lão thái bất quá nói vài câu Lâm Thanh Âm là kẻ lừa đảo, Lâm Thanh Âm liền bấm đốt ngón tay đều không cần, trực tiếp đem Chu lão tam lao ngục thai ương nói rõ ràng, liền ẩn thân địa điểm đều tính ra tới. Vừa rồi ở Lâm Thanh Âm cùng Mã Nhuế ở đông phòng xem bói thời điểm, bọn họ đều đi ra ngoài xem náo nhiệt, cảnh sát dựa theo Lâm Húc cung cấp manh mối trực tiếp đến quả táo trong vườn ngăn chặn tới mật báo Chu Lão Thái, thuận tiện đem còn chưa ngủ tỉnh Chu Lão Tam bắt vừa vặn. Chu Lão Thái một đường khóc sướt mướt đuổi tới cửa thôn, vừa lúc đụng phải nghe tin tới rồi cách vách thôn bị Chu Lão Tam đâm thành trọng thương người bị hại người nhà, bọn họ bắt lấy Chu Lão Thái liền không buông tay, ồn ào làm nàng ra tiền thuốc men. Vương lão thái vừa rồi xem Chu lão thái chê cười thời điểm cười có bao nhiêu vui vẻ, lúc này liền có bao nhiêu sợ hãi. Nàng hai cái nhi tử đảo thật là mỗi tháng hướng về nhà thu tiền, nhưng là bọn họ ở bên ngoài làm cái gì mua bán, có hay không trải qua cái gì thiếu đạo đức sự nàng thật đúng là không biết tình, vạn nhất có cái gì nhận không ra người sự bị Lâm Thanh Âm tính ra tới, kia nàng chẳng phải là hố chính mình nhi tử. Vương lão thái dùng tay háo một lau nước mắt lập tức lộ ra sán lạn vô cùng tươi cười, nói vui đùa lời nói đâu. Ta nhi tử cấp hiếu thuận, này không trước hai ngày mới vừa cho ta đánh 5.000 đồng tiền, quá mấy ngày còn muốn tiếp ta đi tuyển thành ăn Tết đâu. Không phải chỉ có 200 sao? Lâm Thanh Âm lạnh lạnh hỏi, hiện tại lại có 5.000. Ta ý tứ là nói ta trong túi có 200 khối, kỳ thật thẻ ngân hàng có tiền, trong nhà cũng có. Vương lão thái cười mỉa trà sắt tay, kia gì, ta đây liền về nhà lấy tiền đi. Lâm Thanh Âm sờ sờ trong túi mai rùa, thuận miệng hỏi một câu, ngươi tưởng cho ai tính a? Vương lão thái vội vàng nói, cho ta nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ tính tính. Lâm Thanh Âm vừa nghe liền biết khẳng định lại là tính nhi tử sự, trong lòng không khỏi có chút phiền chán, nàng liền không rõ này đó lao thái thái trong óc sao tưởng, nhi tử liền như vậy quý giá. Có nhi tử là có thể phát tài a, vẫn là có thể làm giàu a, vẫn là nói nhân sinh như vậy vô ưu, quả thực ngu muội không thể nói lý. Lâm Thanh Âm ghét bỏ trắng nàng liếc mắt một cái, sinh nam sinh nữ khi nào sinh nhi tử loại này vấn đề đều đừng hỏi ta, ta không tính. Nhìn Vương lão thái có muốn tiếp tục vô cớ gây rối tư thế, Lâm Thanh Âm ha hả một tiếng, xem ở ngươi cùng ta bà ngoại là cùng thôn phân thượng, ta xin khuyên ngươi một câu, đừng lao cảm thấy chiếm người khác tiện nghi là chuyện tốt, nói không chừng khi nào liền đều đến còn trở về. Ngươi đối với gương nhìn xem ngươi năm thọ bộ vị hoa văn, một đạo văn đại biểu cho một lần tai họa, có thể là ngoài ý muốn có thể là bệnh tật, đây đều là ngươi mấy năm nay chiếm tiện nghi tích lũy xuống dưới. Vương lão thái tức khắc trợn tròn mắt, Lâm Thanh Âm nhìn dư lại ba người, điểm ngồi ở giường đất duyên thượng một cái 4-50 tuổi nữ nhân nói nói, trước tính ngươi. Mã Tú Linh thấy Lâm Thanh Âm chỉ tới rồi chính mình, lập tức làm cho mọi người mặt đem từ trong nhà lấy ra tiền đưa cho Lâm Thanh Âm, 2.500 nguyên một trường cũng không ít. Nhìn đến Mã Tú Linh sảng khoái hành động, những người khác đi quay đầu nhìn Vương Lão Thái, Vương Lão Thái trên mặt hồng một khối bạch một khối một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Đối với Trịnh Lão Thái ra gương, Vương Lão Thái cũng không biết Lâm Thanh Âm nói chính là cái nào bộ vị. Nhìn trên mặt nơi nơi đều là hạch đảo văn. Nhìn Lâm Thanh Âm mang theo Mã Tú Linh đi đông phòng, Vương lão thái không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nàng thích chiếm tiện nghi nhưng là người cũng khôn khéo, biết chính mình chọc Lâm Thanh Âm chán ghét, cho dù là chính mình ra tiền nàng cũng chưa chắc sẽ phản ứng chính mình. Nhưng về phương diện khác nàng lớn như vậy tuổi người sợ nhất có thai có họa, khổ cả đời vừa qua khỏi thượng mấy năm ngày lành, nàng mới luyến tiếc chết đâu. Nhìn trong tay bắt lấy tiền, Vương lão thái nghiêm túc mà suy tư một lát. Vẻ mặt thịt đau cấp trên giường đất kia mấy nhà người một người phân 100, mấy năm nay không thiếu đem các ngươi ra đổ vỡ, coi như khi ta mua à. Trịnh Lao Thái dơ lên trong tay 100 đồng tiền nở nụ cười vắt cổ chảy ra nước rút mau à, thật là khó được. Bất quá tính ngươi mấy năm nay từ nhà ta trong đất trên cây thuận đi đổ vật cũng không ngừng 100 à. Chu Lão Thái thái vội vàng phụ hòa nói, chính là, năm trước ta tôn tử ở hạt rẻ dưới tảng cây mặt đào lật ma có phải hay không bị ngươi mạnh mẽ phải đi. Kia ngoạn ý hiện tại nhưng không nhiều lắm thấy, như vậy đại cái đầu cũng có thể bán cũng 100 nhiều đồng tiền, cái này cũng chưa tính ngươi từ nhà ta trong đất trích những thứ khác đâu. Vương lão thái bị chèn ép liền lời nói đều nói không nên lời, bất quá nàng chính mình làm sự chính mình minh bạch, cũng biết nhân ra không nói bừa. Rồi tay sờ sờ trên mặt nếp nhăn, Vương lão thái cắn răng một cái, hành, quay đầu lại ta liền đem tiền tiếp viện các ngươi. Đây chính là ngươi nói. Lao Chu thái thái lập tức tiếp một câu. Ngươi nếu là nói chuyện không giữ lời chúng ta nhưng tìm đại sư cáo trạng. Vương lão thái không tình nguyện mà lên tiếng, trầm khuôn mặt đi rồi, trong phòng người thấy thế đều nở nụ cười. Trong thôn nhân gia cơ hồ đều bị Vương lão thái thuận đi qua đồ vật, cái gì trong đất rau dưa trên cây trái cây, Vương lão thái đều đương chính mình ra dường như, gì thời điểm muốn ăn gì thời điểm liền đi trích. Đi nhân gia trong nhà xuyến trong môn nhìn đến nhân gia cấp hải tử mua mới mẻ đồ ăn vặt cũng hướng trong túi suy. Người trong thôn thật sự phiền chết nàng cái này thích chiếm tiện nghi tật xấu. Chính là muốn cùng nàng xào đi, nhân gia cười hì hì tùy ý ngươi nói, thật là làm ngươi nghẹn một bụng khí cũng vô pháp. Nhìn đến Lâm Thanh Âm đem Vương lão thái thu thập đều vắt cổ chảy ra nước rút mau, mọi người đều cảm thấy hả giận, thậm chí cũng có người học đánh cờ ngày mai đến trong thôn cấp Vương lão thái tuyên dương đi, làm mọi người đều tìm Vương lão thái thái đòi tiền, xem nàng về sau còn dám đi nhà người khác lấy đồ vật không. Tây phòng hoan thanh tiếu ngữ. Đông phòng Mã Tú Linh lại vẻ mặt sầu khổ, không biết muốn như thế nào cùng trước mặt cái này còn không đến 20 tuổi nữ hài tử nói chính mình hôn nhân vấn đề. Lâm Thanh Âm nhìn Mã Tú Linh tướng mạo, lại cầm lấy tay nhìn nàng trường văn, lúc này mới hỏi, ngươi có một nhi một nữ. Việc học hưng thịnh, đều là sẽ đọc sách người. Mã Tú Linh nghe được Lâm Thanh Âm nhắc tới chính mình tiêu ngạo, trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, đúng vậy, ta nhi tử năm trước nghiên cứu sinh tốt nghiệp, có một phần thực tốt công tác, một tháng có thể kiếm 2 vạn khối đâu. Nói còn có thể được đến công ty cổ phiếu gì đó, nữ nhi của ta cũng là nghiên cứu sinh, sang năm liền tốt nghiệp, nhưng là ta nghe nàng ý tứ còn tưởng đọc tiến sĩ. Nhắc tới chính mình nhi nữ, Mã Tú Linh cười cảm thấy mỹ mãn, ta không có gì văn hóa, nhưng là bồi dưỡng ra 2 cái cao tài sinh tới là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo. Này không khá tốt. Lâm Thanh Âm nói, con của ngươi nhiều nỗ lực mấy năm chính mình là có thể mua phòng, ngươi nữ nhi cũng có năng lực chính mình chi trả học phí, ngươi hoàn toàn không có nỗi lo về sau. cho nên ngươi vì cái gì không ly hôn? Mã Tú Linh đột nhiên mở to hai mắt, lắp bắp hỏi, ngươi đã nhìn ra? Lâm Thanh Âm khẽ thở dài một hơi, chính ngươi chiếu gương nhìn xem, đôi mắt mặt trên xanh tím còn không có tiêu đi xuống đâu. Mã Tú Linh chạy nhanh túi đầu sờ soạng hốc mắt vị trí, hơi hơi một chạm vào liền có chút phát đau. Nàng kết hôn 30 năm, lại bị hơn 20 năm bạo lực gia đình. Người trong thôn ai cũng tưởng tượng không đến nàng cái kia nhìn như trung thực trượng phu kỳ thật là cái động bất động liền động thủ đánh nàng tên côn đồ. Trước kia tuổi trẻ thời điểm nàng bị đánh cũng về nhà khóc lóc kể lể quá, nhưng đối mặt lại là cha mẹ không hiểu cùng trách cứ, ở bọn họ trong mắt vợ chồng son cãi nhau động thủ đều thực bình thường, nào có bởi vì cái này liền bất quá nhật tử, chuyến ra đi nhiều làm người chê cười. Mã Tú Linh chẳng những ở nhà mẹ đẻ không chiếm được căn ủi, ngược lại bị hấn mặt sáng mày cho, làm nàng thành thành thật thật về nhà không được lộ ra, càng không được có ly hôn ý niệm. Đến bà ra cáo trạng, càng là tự thảo không thú vị, nhân ra dù sao cũng là thân nhi tử, liền mắng đều không thiệt tình, ngược lại còn muốn kẹp dao giấu kiếm châm chọc nàng vài câu nhiều chuyện. Khi đó Mã Tú Linh tuy rằng tưởng ly hôn, nhưng là lại không biết ly hôn phải làm sao bây giờ. Nàng không ra nhưng hồi, không địa phương có thể đi, trên người nhỏ bé tiền lương tất cả đều tiêu phí ở gia dụng thượng, một phân tiền tiết kiệm đều không có. Quan trọng nhất chính là, nàng luyến tiếc chính mình hai đứa nhỏ. Nàng sợ chính mình đi rồi, nàng trượng phu sẽ đem tức giận phát tiết ở hài tử trên người. Một nhẫn nhịn mười mấy năm, tuy rằng nàng cực lực giấu giếm, nhưng là hai đứa nhỏ vẫn là phát hiện nàng hàng năm bị gia bạo tình huống. Mã Tú Linh Nhi tử lúc ấy đã thượng sơ trung, 1m8 vóc dáng so với hắn ba ba còn cao lớn nửa đầu, rắn chắc cơ bắp cùng ẩn nhẫn nắm tay làm hắn ba ba nháy mắt thành túng gà, nhiều lần bảo đảm sẽ không lại đánh người. Kia mấy năm là Mã Tú Linh khó được an ổn nhật tử, nhưng chờ Nhi tử vào đại học. Nữ nhi cao trung trọ ở trường không ở nhà, Mã Tú Linh trượng phu nghẹn mấy năm lửa giận rốt cuộc phát tiết ra tới, uống chút rượu tìm cái lấy cớ thiếu chút nữa đem nàng đánh gãy xương. Khi đó Mã Tú Linh mới biết được, ác ma trung quy là ác ma, sẽ không theo thời gian trôi qua phát sinh thay đổi, chỉ biết càng thêm làm trầm trọng thêm. Khi đó Mã Tú Linh lại một lần có ly hôn ý niệm, chính là nàng trượng phu liếc mắt một cái nhìn ra nàng tâm tư, trực tiếp làm rõ nói nàng nếu là đuổi đi, về sau nhi nữ học phí hắn một phân tiền đều sẽ không ra. Làm cho bọn họ tất cả đều đi ra ngoài làm công. Mã Tú Linh tính hạ chính mình tiền tiết kiệm, mặc dù là nhi tử có thể làm công kiếm học phí sinh hoạt phí, nàng những cái đó tiền cũng không đủ cung nữ nhi đọc xong cao trung, cho nên nàng lại một lần nhịn, nàng nghĩ chờ con cái có thể tự lập, nàng liền có thể chạy ra ma trưởng, cũng thật đến lúc này nàng lại sợ. Nàng đi luôn thực dễ dàng, chính là nhìn trượng phu bị cồn tê mỏi có chút vẩn đục ánh mắt, nàng lo lắng hắn sẽ tới nhi tử công ty nữ nhi trường học đi nháo. Chính mình cả đời đã hủy hoại, nàng không nghĩ làm cái kia hôn chướng hủy hoại hắn nhi nữ tiền đồ. Chính là không có người nguyện ý như vậy không ngừng nghỉ bị đánh tiếp, cho nên nghe nói Lâm Thanh Âm sẽ xem bói sau. Mã Tú Linh tới, nàng muốn cho Lâm Thanh Âm cho nàng ra một cái chủ ý. Cùng Lâm Thanh Âm kể ra chính mình buồn rầu, Mã Tú Linh trong ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng, ta thật sự chịu không nổi tưởng ly hôn, nhưng là hắn người này thật sự là không có điểm mấu chốt, ta sợ hắn nháo không được ta liền đi nháo ta hải tử. Lâm Thanh Âm vuốt cuối cùng một cục đã nói, tưởng ly hôn cũng không phải không có cách nào, liền xem ngươi có hay không cái kia quyết đoán. Mã Tú Linh cười khổ một chút, nếu không phải không nghĩ cấp nhi nữ lưu lại có giết người phạm mẫu thân vết nhơ, ta thật muốn một đao thọc chết hắn. Chỉ cần có thể thống khoái ly hôn, làm hắn không hề quấy rầy chúng ta mẫu tử ba người sinh hoạt, ta gì đều nguyện ý. Lâm Thanh Âm vươn ra ngón tay ở trên người nàng một chút, dùng linh khí đem nàng thân thể thượng vết sẹo cùng ám thương tất cả đều kích phát rồi ra tới. Nhìn mu bàn tay thượng tím tím xanh xanh, Mã Tú Linh đột nhiên đem tay háo lót lên, lộ ra cơ hồ không có một khối hảo da thịt cánh tay. Đại sư, đây là có chuyện gì a? Tương đối với Mã Tú Linh hoảng loạn, Lâm Thanh Âm có vẻ phá lệ bình tĩnh, đi báo nguy có dám hay không? Mã Tú Linh do dự một chút, lập tức kiên định gật đầu, ta dám. Hảo. Lâm Thanh Âm cười một chút, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi hôn nhân không phải không có biện pháp thoát ly, mấu chốt ở chỗ chính ngươi. Nếu không phải ngươi băn khoăn quá nhiều. Chiêm trước sợ sau, ngươi đã sớm có thể thoát khỏi này phân hôn nhân. Mặt khác, ta không quá nhận đồng ngươi loại này yên lặng tự mình hy sinh ý tưởng, ngươi hẳn là sớm chút cùng ngươi nhi nữ thuyết minh tình huống, có lẽ bọn họ so ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Mã Tú Linh lập tức truy vấn đến, ngài ý tứ là nói hắn về sau sẽ không tìm ta nhi nữ phiền toái. Lâm Thanh Âm cẩn thận quan sát một phen nói, từ ngươi tướng mạo thượng xem ngươi nhi nữ việc học sự nghiệp vẫn là rất thuận, ngươi đem bọn họ bát tự cho ta một chút. Mã Tú Linh vội vàng đem nhi tử nữ nhi sinh thần bát tự nói một chút, còn móc di động ra cấp Lâm Thanh Âm xem chính mình hài tử ảnh chụp, vừa thấy liền đối đoán mệnh nghiệp dư hiểu biết thập phần thấu triệt. Ngươi nhi tử năm sau có một cái lên chức cơ hội, sẽ rời đi hiện tại công tác địa phương, đổi một cái tân thành thị, ngươi nữ nhi việc học thực thuận lợi, sẽ không đã chịu những việc này ảnh hưởng. Lâm Thanh Âm thập phần kiên nhẫn kiến nghị nói, ta còn là kiến nghị ngươi cùng ngươi nhi nữ thương lượng một chút, nói không chừng hết thể chỉ là ngươi băn khoăn quá nhiều, đối bọn họ tới nói này đó căn bản liền không xem như sự. Mã Tú Linh bị Lâm Thanh Âm trầm ổn cảm nhiễm, trong lòng kiên định rất nhiều, nàng cầm lấy di động tưởng cấp nhi tử gọi điện thoại, kể ra mấy năm nay cực khổ. Mã Tú Linh nhi tử ở điện thoại kia đầu nổi trận lôi đình, lập tức tỏ vẻ lập tức về nhà thỉnh luật sư vì mụ mụ ly dị kiện tụng. Mã Tú Linh nữ nhi đang ở về nhà xe lửa thượng, nghe được mẫu thân thấp giọng kể ra, nàng đã từng mơ hồ ký ức dần dần rõ ràng, nguyên lai những cái đó tưởng cảnh trong mơ sự tình nguyên lai cư nhiên là thật sự. Mẹ, vốn dĩ về nhà tưởng cùng ngươi nói một cái tin tức tốt, hiện tại trước tiên nói cho ngươi. Ta có thể thẳng thăng đọc bác, chúng ta trường học tiến sĩ ký túc xá là mang ban công cùng độc lập phòng vệ sinh một phòng ở, ly hôn sau ngươi có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Nữ nhi kiên định thanh âm làm Mã Tú Linh kiên định xuống dưới, đến nỗi ta ba bên kia ngươi yên tâm hảo, hắn chính là đến ta trường học nháo cũng không có việc gì, hiện tại xã hội không phải ngu hiếu giữa đường lúc, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể xử lý tốt. Mã Tú Linh nghe được điện thoại bên kia nữ nhi ôn nhu thanh âm, mẹ, về sau nên ta bảo hộ ngươi. Mã Tú Linh rơi lệ đầy mặt treo điện thoại, Lâm Thanh Âm cầm lấy khắc đao khắc hảo cuối cùng một cục đá đưa cho Mã Tú Linh, đem cái này mang lên đi báo nguy đi. Mã Tú Linh nhìn trong tay cục đá, nhớ tới vừa rồi nhìn đến trịnh gì cả trên cổ cũng treo cùng khoảng, nhịn không được hỏi, đại sư, cái này là làm gì dùng? Người khác chính là hộ thân bảo bình an dùng, người tắc không giống nhau. Lâm Thanh Âm lộ ra bạch bạch hàm răng, cười thập phần đáng yêu, nó có thể bảo trì trên thân thể ngươi vết thương. Mã Tú Linh do dự một chút, lấy hết can đảm hỏi, hắn có thể hình phạt sao? Lâm Thanh Âm nhìn Mã Tú Linh tướng mạo nói, hiện tại xem ba phải cái nào cũng được, bên trong biến hóa quá lớn. Mã Tú Linh bỗng nhiên cười, ta hiểu được, cái này quyết định bởi với ta chính mình đúng không? Theo Mã Tú Linh những lời này, Lâm Thanh Âm nhìn nàng tướng mạo đã xảy ra thật nhỏ biến hóa, vừa rồi còn ba phải cái nào cũng được cục diện có rõ ràng thay đổi. Nàng trượng phu lao ngục thai ương càng ngày càng rõ ràng, mà nàng nhiều ngoài ý muốn trọng thương thai họa. Lâm Thanh Âm thở dài, hà tất lấy thân phạm hiểm đâu. Đại sư ngài quả nhiên tính chuẩn, ta mới vừa có chủ ý ngài liền đã nhìn ra. Mã Tú Linh nói, ta chính là muốn cho hắn đi vào ngây ngốc mấy năm, ta không nghĩ làm con cái của ta ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời giờ, đem hắn đưa vào đi ai đều thanh tĩnh. Lâm Thanh Âm duỗi tay phải về kia tảng đá, ở mặt trên nhiều hơn một tầng trận pháp. Cái này trận pháp có thể bảo hộ ngươi không chịu đến chí mạng thương tổn, nhiều nhất nghỉ ngơi 2 tháng liền có thể khỏi hẳn. Mã Tú Linh gật gật đầu, trịnh trọng đem cục đá mang tới rồi trên cổ hướng Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ. Lâm Thanh Âm vừa rồi Mã Tú Linh cấp tiền lại đưa cho tiền, ngươi là ta tính xong rồi quẻ cái thứ nhất sẽ bị thương người, đem tiền trả lại ngươi đi, coi như làm là tiền thuốc men. Mã Tú Linh nhìn Lâm Thanh Âm trong tay tiền có chút không biết làm sao, đại sư, đây là ta chính mình lựa chọn, nói nữa. Ngươi không phải cho ta khắc phù sao? Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, ngươi trượng phu vận số năm nay không may mắn còn có mấy ngày liền kết thúc, chạy nhanh trở về đi. Lâm Thanh Âm đem tiền đưa cho Mã Tú Linh, có chút không yên tâm lau nàng trên cổ cục đá, hướng trong nhiều đưa vào một ít linh khí, lúc này mới đem nàng tiễn đi. Tính xong rồi Mã Tú Linh này quẻ, Lâm Thanh Âm tâm tình nhiều ít đã chịu ảnh hưởng, nàng ở thế giới này tỉnh lại về sau cảm nhận được rất nhiều ôn nhu nháy mắt, đồng dạng cũng thấy được rất nhiều chuyện hắc ám một mặt. Này đối với nàng tầm cảnh tăng lên tới nói là một loại át không thể thiếu rèn luyện. Thiện đi Mã Tú Linh, Lâm Thanh Âm héo héo vào tây phòng. Trịnh Lao Thái vừa thấy ngoại tôn nữ biểu tình liền tâm tình, cho rằng nàng là xem bói quá phí công, ôm nàng không được nàng lại tính. Đợi nửa ngày ba người tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là nhìn Lâm Thanh Âm sắc mặt tái nhợt cũng đều thực lý giải, huống hồ Lâm Thanh Âm còn muốn tại đây trụ răm ba bữa đâu, cũng không kém này một chốc một lát. Bất quá bọn họ trước khi đi thời điểm vẫn là trước đem quẻ tiền để lại, miễn cho lần tới xem bói thời điểm để cho người khác đoạt trước. Trịnh Lao Thái ôm ngoại tôn nữ một hồi sai khiến Trịnh gì cả đi tẩy anh đào, một hồi sai khiến Lâm Thanh Âm mụ mụ đi tức quả táo, thuận tiện còn không quên làm đại nhi tử cấp Lâm Thanh Âm chân gà kho ăn. Ở Lâm Thanh Âm mới vừa ngửi được chân gà mùi hương thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến xe cảnh sát cùng xe cứu thương Thanh Âm, Trịnh Lao Thái hù nhảy dựng, theo bản năng rỗi cổ hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, làm sao vậy đây là? Lâm Thanh Âm lúc này tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. Trên mặt nhìn không ra một tia khác thường, cấp Mã Tú Linh nhi nữ gọi điện thoại đi, cái này Tết âm lịch bọn họ phụ thân khả năng muốn ở trong tù ăn Tết. Trịnh Lao Thái ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng hỏi, ngươi là nói Mã Tú Linh hắn trượng phu phạm tội. Không thể nào, kia chính là cái người thành thật. Lâm Thanh Âm, ha ha, thần con mẹ nó người thành thật. Chương 70 Trịnh Đại Cứu cùng Lâm Húc nghe được động tĩnh đều chạy ra đi hỗ trợ, Lâm Thanh Âm cũng đi, nhìn đến Mã Tu Linh bị nâng cáng nâng ra tới bộ dáng nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Mã Tu Linh bị chát hai đao, nhưng là có bùa hộ mệnh chống đỡ chỉ là nhìn đổ máu nhiều một chút, nhưng là cũng không có quá lớn nguy hiểm. Mã Tú Linh nghiêng đầu cũng thấy được Lâm Thanh Âm, tuy rằng nàng chảy huyết nhưng là khỏe miệng lại có một tia cực lực che giấu vui vẻ. Ở các nàng loại này tiểu địa phương, gia bạo một loại sự thực dễ dàng đương gia đình tranh cãi tới xử lý, cho dù nàng cả người xanh tím khả năng cũng chỉ có thể làm nàng trượng phu câu lưu mấy ngày mà thôi. Nàng không nghĩ mạo hiểm như vậy, nếu xe rách mặt liền một nháo rốt cuộc, dứt khoát dùng nhất cực đoan phương thức đưa trượng phu của nàng bỏ tù, hoàn toàn thoát khỏi cái này ác ma. Bị cảnh sát áp ra tới người thành thật vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, chiều vừa mới bị nâng lên xe cứu thương thượng Mã Tú Linh đau khổ cầu xin, nói chính mình về sau cũng không dám nữa. Mã Tú Linh nỗ lực mở mắt ra hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, đương nàng nhìn đến nàng trượng phu trên cổ tay còng tay sau thả lỏng ngất đi. Làm hàng xóm, Trịnh gia thật đúng là để lại Mã Tú Linh nhi nữ điện thoại, Trịnh Đại Cứu chạy nhanh nhất nhất gọi điện thoại thông chi. Theo Trịnh Đại Cứu nói, Mã Tú Linh nhi tử nói muốn từ tỉnh lỵ thỉnh một cái tốt nhất luật sư. Thế nào cũng phải làm hắn ba nhiều phán mấy năm không thể. Treo lên điện thoại, Trịnh Đại Cứu thập phần thổn thức, nói Mã Tú Linh trượng phu cái này nhưng xem như chúng bạn xa lánh, đừng nói tức phụ không có, ngay cả nhi nữ đều không nhận hắn. Lâm Thanh Âm vừa rồi ở cửa cũng nhìn đến Mã Tú Linh trượng phu diện mạo, không khỏi mà cười nhạo một tiếng, thâm tình lõng ngạch, quyền bộ đen tối, màu mắt vần đủ, làm người tâm ác, tính tình tàn nhẫn, người này xứng đáng có lao ngục thai hương. Trịnh Lao Thái vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy Mã Tú Linh trượng phu lớn lên rất buồn phận, nhưng nghe xong Lâm Thanh Âm nói lại xem hắn chính là chỗ nào không vừa mắt, thấy thế nào đều như là người tốt. Sắc ngàn đao đồ vật, trách không được trước kia ta liền phát hiện có đôi khi Tú Linh cánh tay tốt nhất thành một khối tím một khối, Tú Linh còn nói làm việc khi chạm vào, không nghĩ tới cư nhiên là nàng trượng phu đánh. Trịnh Lao Thái tức giận bất bình phun ra khẩu nước miếng, loại người này nên thiên đao vạn quả, hôm nay có thể chém lao bà, ngày mai liền không biết chém ai. Sớm nên làm ông trời thu hắn. Lâm Thanh Âm nhìn Trịnh Lao Thái lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không khỏi duỗi tay vãn trụ nàng cánh tay nhỏ giọng nói, bà ngoại ngươi yên tâm, ngươi xem hắn trụ trời trung biến thành màu đen, đôi môi như cách thủy, chân núi hoành văn, đây chính là cổ trôn đến hoàng thổ tướng mạo. Trịnh Lao Thái cân nhắc một chút, hạ giọng hỏi, kia hắn so với ta chết sớm đi. Kia tuyệt đối. Lâm Thanh Âm duỗi tay ở Trịnh Lao Thái phần eo cắt một chút, ngài mới đến này. Trịnh Lao Thái bị cháu gái đậu đến mặt mày hớn hở. Rồi tay đem nàng phấn nộn nộn trên mặt sờ soạn một phen, ngươi nha đầu này miệng cũng thật ngọt. Nguyên bản tưởng nghỉ nhiều ở nhà bà ngoại ngốc mấy ngày, chính là ngày hôm sau buổi chiều Lâm Thanh Âm liền nhận được Vương Béo điện thoại, nói là có một cọc đại sinh ý tới cửa. Vương Béo ở trong điện thoại Thanh Âm thập phần hưng phấn, tiểu đại sư, ngài thanh danh đều chuyển tới khác thị đi, lần này gọi điện thoại thỉnh ngài chính là cầm đảo địa ốc lao tổng kêu Trương Khải, hắn công ty khai phá biệt thự cảnh biển tiểu khu vừa mới giao phòng liền xuất hiện vài khởi thần quái sự kiện. Hiện tại một kỳ nghiệp chủ nhóm đối hải cảnh phòng phong thủy sinh ra hoài nghi, ngoại giới khác đồng hành lại tùy ý chửi bới tin đồn, hiện tại bọn họ nhị kỳ tiêu thụ đã đình trệ, cho nên muốn thỉnh ngài đi xem phong thủy, nói nếu là đem sự tình giải quyết, hắn nguyện ý đưa ngài một bộ biệt thự cảnh biển. Lâm Thanh Âm nga một tiếng, nghe tới có chút hứng thú vẻ ngoài. Đã thập phần quen thuộc Lâm Thanh Âm tính cách, Vương Béo nháy mắt liền minh bạch nàng sao tưởng. Tiểu đại sư tuy rằng thích kiếm tiền, nhưng là nàng tiền tài xem cùng tuyệt đại đa số người đều không giống nhau. Giống ngày thường nàng kiếm tiền đều dùng để mua ngọc. Vương Béo theo tiểu đại sư lâu như vậy tự nhiên biết nàng mua ngọc chỉ là vì bên trong linh khí mà thôi. Nếu là nàng tìm được vừa đến so ngọc tiện nghi còn đồng dạng linh khí sung túc đồ vật, nàng có thể một giây từ bỏ ngọc thạch. Bởi vì chỉ ái linh khí cùng mỹ thực, tiểu đại sư ý tưởng vẫn như cũ so tuyệt đại đa số người đơn thuần. Giống cầm đảo bờ biển biệt thự ở người khác trong mắt tuyệt đối chỉ có thổ hào mới mua khởi, nhưng là ở Lâm Thanh Âm trong mắt liền cảm thấy ly như vậy xa nàng khẳng định sẽ không đi trụ. Không bằng đưa tiền tới thật sự. Vương Béo gọi điện thoại thời điểm đã sớm tra xét kia phiến bờ biển biệt thự vị trí cùng giá cả, kia ngẩng cao giá cả chính là hắn loại này có 6 phòng xếp thổ hào đều theo không kịp, chỉ có cái loại này trong nhà có quặng thật thổ hào mới mua khởi. Tiểu đại sư, Trương Khải khai phá biệt thự cảnh biển ước chừng 4 tầng lâu, tổng cộng 600 nhiều mét vuông, mỗi hộ biệt thự đều có độc lập sân cùng có thể nhìn đến hải bể bơi. Nói như thế, mua như vậy một bộ biệt thự tiền đủ ngài kiếm mua mấy ngàn khối hảo ngọc. Cái này đổi Lâm Thanh Âm minh bạch, Lâm Thanh Âm đôi mắt đều sáng, cái này Trương Khải thật là danh tác ca. Sự tình không giải quyết hắn nhị kỳ biệt thự liền bán không ra đi, một kỳ nghiệp chủ cũng liên tục không ngừng cho hắn tạo áp lực. Nói thật mua loại này biệt thự người nhiều ít đều có chút địa vị, Trương Khải nếu là không đem sự tình nhanh nhẹn giải quyết, đắc tội với người không nói, hắn khai phá cái này khu biệt thự cũng sẽ nhân tiêu thụ vấn đề dẫn tới chuỗi tài chính đứt gãy, đến lúc đó hắn gặp phải chính là phá sản nguy cơ. Vương Béo ở điện thoại bên kia phân tích rõ ràng, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí, cho nên dứt khoát dùng biệt thự vì tiền thù lao tới thỉnh chân chính đại sư. Lâm Thanh Âm không khỏi nhớ tới đã từng Vương hiệu trưởng thỉnh người xem trường học phong thủy sự, lúc ấy đi vài người, có đối phong thủy cái biết cái không, có tác thuần túy là vì hỗn kia mấy trăm đồng tiền xe đi. Lâm Thanh Âm cảm thấy Trương Khải cũng sẽ không chỉ thỉnh chính mình một người. Ngươi có hay không hỏi bên kia thỉnh bao nhiêu người giải quyết việc này? Lâm Thanh Âm vấn đề mới vừa hỏi ra tới, Vương Béo nhịn không được liền thổi phồng một câu, tiểu đại sư ngươi xem sự chính là thấu triệt, tuy rằng hắn nghe nói tiểu đại sư thanh danh, nhưng là hắn thật sự là lãng phí không dậy nổi thời gian, cho nên một hơi thỉnh hơn 10 người đại sư. Ta nghe nói lần này tới còn có Hồng Kông một cái nổi danh phong thủy đại sư, còn từng lên TV cái loại này. Lâm Thanh Âm nghe được có nhiều người như vậy đi trên mặt nhiều vài phần hứng thú, chúng ta khi nào đi? Chúng ta là cuối cùng một cái nhận được thông chi, ta hiện tại phải đi tiếp ngài, đêm nay ở Trường Khải an bài khách sạn vào ở, sáng mai đến khu biệt thự xem phong thủy. Vương Béo nghĩ đến Lâm Thanh Âm yêu thích, cố ý cường điệu đề ra một câu, đêm nay vào ở khách sạn 5 sao làm hải sản đặc biệt nổi danh, chẳng những hương vị hảo quan trọng là đặc biệt mới mẻ, đều là chính bọn họ hải bắt thuyền cùng ngày ra biển vớt. Lâm Thanh Âm nửa dựa vào sofa trên lưng thân thể nháy mắt liền ngồi thẳng, đôi mắt lượng cùng ngôi sao dường như, vậy ngươi nhanh lên tới đón ta đi, đừng chậm trễ ăn cơm chiều, ta đây liền phát hoẹ chặt định vị cho ngươi. Đóng lại điện thoại, Lâm Thanh Âm đem bà ngoại ra địa chỉ phát qua đi, Lâm Thanh Âm thu thập hạ chính mình đồ vật, cùng mụ mụ nói chính mình phải có sự muốn đi cầm đảo một chuyến. Ngày thường ở nhà phụ cận xem bói liền tính, lần này cần đến ngoại thị đi Trịnh Quang Yến cùng Lâm Húc hai vợ chồng đều không quá yên tâm. Ở bọn họ trong lòng, tuy rằng khuê nữ sẽ một ít xem bói bản lĩnh, nhưng là dù sao cũng là một cái vị thành niên tiểu nữ hài, cùng đồng học đi ra ngoài chơi bọn họ đều sẽ lo lắng, càng miễn bà nói đi cấp như vậy xa địa phương cho người ta xem bói. Bất quá bọn họ cũng biết hiện tại Lâm Thanh Âm chủ ý rất lớn, lần này nàng vừa lúc ở ra mới thuận miệng cùng bọn họ nói một câu, nếu là nàng ở trường học trong lúc phòng trừng liền điện thoại đều sẽ không hướng trong nhà đánh một cái. Chuyện gì như vậy cấp thế nào cũng phải cuối năm đi a. Trịnh Quang Yến chiều Lâm Húc đưa mắt ra hiệu, muốn cho hắn đi theo khuyên nhủ. Lâm Thanh Âm đem đại cứu cho chính mình mua chocolate, thạch trái cây, khoai lát linh tinh đồ ăn vặt trang đến cặp sách, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến nàng ba ba mụ mụ hai người ở nháy mắt, nàng nhịn không được cười một chút, có cái điển sản thương thỉnh hảo những người này đi xem hắn khai phá lâu bàn phong thủy, Vương Béo lái xe tiếp ta đi, phỏng chừng 2-3 thiên là có thể đã trở lại. Vương Béo đánh nghỉ hè thời điểm liền thường xuyên cùng Khương Duy đi Lâm Thanh Âm ra, Lâm Húc hai vợ chồng cùng hắn đã rất quen thuộc. Nghe được hắn toàn bộ hành trình bội nhưng thật ra an tâm một ít, nhưng vẫn như cũ sẽ lo lắng đồng hành người thấy Lâm Thanh Âm tuổi còn nhỏ sẽ khi dễ nàng. Lâm Thanh Âm có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo chính mình có chút non nớt gương mặt, ai làm thân thể này như vậy tiểu đâu, cho dù nàng có thiên đại bản lĩnh cha mẹ vẫn là đem nàng đương tiểu hài tử xem. Lâm Thanh Âm biết chính mình không lộ ra bản lĩnh tới mấy ngày nay Lâm Húc hai người đều sẽ không an tâm, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trong viện bệ bếp nhàn rỗi, bên cạnh có đầy đất đầu gỗ. Nàng túm ba ba mụ mụ ra tới, từ trong túi lấy ra một trương giấy vàng tới, tức khắc làm Trịnh Quang Yến đôi mắt ngảy dựng. Lâm Thanh Âm dùng ngón tay ở giấy vàng thượng vẽ cái xí hỏa phù, sau đó dùng linh khí kích hoạt sau đem lá bùa ném tới rồi chống chân bếp lò, cơ hồ trong nháy mắt bếp lò liền toát ra tràn đầy ngọn lửa. Kỳ thật loại này cơ sở pháp thuật, Lâm Thanh Âm tùy tay là có thể ra tới, chỉ là cái này kỹ năng ở hiện tại xã hội này quá mức kinh thế hai tục, cho nên Lâm Thanh Âm mới lấy giấy vàng đương vật dẫn. Đã có thể biểu hiện chính mình bản lĩnh, cũng sẽ không quá dọa người. Lâm Thanh Âm thập phần tự đắc nâng lên cằm, lúc này các ngươi yên tâm đi. Lâm Húc cùng Trịnh Quang Yến hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Âm, theo bản năng gật gật đầu. Nữ nhi thật là lợi hại, cư nhiên sẽ phóng hỏa. Vương Béo đi cao tốc, lại khai tương đối mau, hơn một giờ liền đến Lâm Thanh Âm bà ngoại ra. Vương Béo từ cốp xe dọn ra tới cấp Trịnh Lao Thái lễ vật, trước tiên cấp Trịnh gia người đã bái thời trẻ. Trịnh Lao Thái tiếp nhận Vương Béo đưa qua lễ vật. Có chút khó hiểu hỏi Lâm Húc, đây là ngươi bằng hữu? Nay cũng quá khách khí, như thế nào mang nhiều như vậy lễ vật? Vương Béo cười ha hả mà nói, ngài không cần khách khí, ta là tiểu đại sư trợ lý, cũng là nàng không trên danh nghĩa đồ đệ, ngài coi như ta hiếu thuận ngài. Trịnh Lao Thái nghe sửng sốt, cũng không biết nên như thế nào cùng Vương Béo khách khí. Nghĩ dứt khoát chỉ huy nhi tử dọn một dương quả táo, một dương hạt rẻ còn có hai dương anh đào cấp Vương Béo phóng tới trên xe, đều là nhà mình trái cây chọn tốt nhất trang dương. Chính là dự bị cấp thân thích bằng hưu tặng lễ dùng. Vương Béo đối Trịnh Lao Thái đáp lễ cũng không khách khí, tất cả đều nhận lấy. Ở Vương Béo trong lòng hắn chính là Lâm Thanh Âm không trên danh nghĩa đồ đệ, đều là người trong nhà, cho nên cũng không cần như vậy khách khí. Lâm Húc cùng Trịnh Quang Yến tuy rằng biết nữ nhi có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là Lâm Thanh Âm quá mức đơn thuần vẫn là làm cho bọn họ không yên tâm, trong lén lút làm ơn Vương Béo nhiều thế bọn họ lưu điểm tâm, nếu là cảm thấy không an toàn liền sớm một chút trở về, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Vương Béo vội vàng đáp ứng rồi, hắn thế Lâm Thanh Âm xách theo căng phòng cặp sách, lái xe Việt dã thẳng đến Cầm Đảo. Trương Khải ở ly chính mình khu biệt thự tương đối gần xa hoa khách sạn trong bao một tầng lâu hơn 30 gian phòng xếp, dự bị này đó đại sư cùng bọn họ trợ lý các đồ đệ ở, đã có thể làm này đó đại sư nhóm cảm thấy đã chịu coi trọng, đồng thời cũng bảo đảm tư mật tính cùng an toàn tính. Vương Béo là cuối cùng nhận được mời, lúc ấy Hồng Kông phong thủy đại sư đều đã tới rồi Cầm Đảo. Trương Khải ở tự mình đi sân bay tiếp cơ trên đường nhận được một cái bằng hữu điện thoại, đối phương cực lực hướng hắn đề cử Tề Thành tiểu đại sư Lâm Thanh Âm, cũng đem nàng nói vô cùng kỳ diệu. Trương Khải mấy ngày này cũng tra xét một ít về phong thủy tư liệu, cảm thấy này một hàng quả thực sâu không lường được, tuyệt đối là tri thức cùng kinh nghiệm tích lũy ra tới, cho nên hắn đối bằng hữu nói tuổi tác không lớn tiểu đại sư có chút không cho là đúng. Bất quá nếu đã thỉnh hơn 10 vị đại sư, cũng không để bụng nhiều thỉnh một cái, dù sao hắn định một tầng lâu có giàu có phòng, cho nên mới cấp Vương Béo gọi điện thoại, mời hắn cùng tiểu đại sư đến Cầm Đảo tới một chuyến. Từ Tề Thành đến Cầm Đảo lái xe muốn hơn 4 giờ, Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm đến khách sạn cửa khi đã là buổi tối 6 giờ, thật tốt tới rồi cơm chiều thời gian. Trương Khải biết này đó có bản lĩnh người tính tình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cổ quái, còn nữa tới này mười mấy người cũng coi như là đối thủ cạnh tranh, vì tránh cho gặp phải không thoải mái sự, Trương Khải bao khách sạn một cái có thể cất chứa 5-60 người nhà ăn nhỏ, có thể điểm cơm, có thể ăn phê, chuyên môn cấp này đó đại sư phục vụ. Đến từ Hồng Kông Hàn Chính Phong nhẹ nhàng hoảng trong tay cao chân chén lĩnh rượu, có chút khinh thường nhìn nhà ăn đồng hành, tổng cảm thấy Trương Khải người này tuy rằng tiền thù lao không keo kiệt, nhưng là làm người quá mức cẩn thận một chút. Hắn Hàn Chính Phong chính là Hồng Kông Mỗ Đại học phong thủy hệ tốt nghiệp, chính thức chính quy xuất thân, tốt nghiệp về sau vẫn luôn nghiên cứu phong thủy mệnh lý phương diện này nội dung, cung cấp không ít minh tinh phú hào bãi quá phong thủy trận, ở Hồng Kông đều là rất có danh khí phong thủy đại sư. Hắn vừa tới thời điểm cũng dò hỏi Trương Khải mời những người này tên, có một cái Quảng Đông bên kia kêu Trương Thất Đấu, hắn còn xem như nghe qua tên. Bất quá Hàn Chính Phong cảm thấy so với chính mình tới, Trương Thất Đấu vẫn là kém xa. Trừ cái này ra, Hàn Chính Phong một cái cũng chưa nghe nói qua. Trương Khải rõ ràng cũng nhất coi trọng Hàn Chính Phong, người là hắn tự mình đi sân bay tiếp trở về không nói, về phòng xử lý một ít công sự sau, Trương Khải lại vội vã trở lại nhà ăn, ngồi ở Hàn Chính Phong đối diện. Nhìn đến Trương Khải thái độ, Hàn Chính Phong trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, cảm thấy kia đông giá trị ngàn vạn biệt thự đã là chính mình vật trong bàn tay. Trương Khải có chút xin lỗi cười cười, chậm trễ Hàn đại sư, vừa rồi ở phòng khai cái hội nghị qua điện thoại, xuống dưới chậm một ít. Không sao. Hàn Chính Phong uống lên ngụm rượu vang đỏ nói, ta buổi chiều ở trong phòng nhìn ngươi cho ta những cái đó tư liệu, quan từ biệt thự bản thân tới nói không có phong thủy tối kỵ, nghĩ đến Trương Tổng ở khai phá cái này biệt thự lâu bản thời điểm cũng là tìm người xem qua. Đến nỗi nơi nào xảy ra vấn đề ngày mai còn phải hiện trường đi nhìn mới biết được, rốt cuộc sơn xu thế, thủy lưu động đều sẽ phát sinh phong thủy thay đổi, này đó là từ ảnh chụp nhìn không ra tới. Trương Khải nghe xong lời này cảm thấy trong lòng đặc biệt kiên định, vội vàng bưng lên chén rượu tới cùng Hàn Chính Phong chạm vào một chút, nghe được Hàn đại sư nói ta yên tâm nhiều, ngày mai liền làm phiền ngài tốn nhiều tâm. Kỳ thật ta khai phá cái này khu biệt thự thời điểm thật tìm người xem qua phong thủy, rốt cuộc ta mặt hướng khách hàng đàn tương đối cao cấp. Bọn họ đối với phong thủy đều đặc biệt để ý, nhưng không nghĩ tới Trương Khải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cư nhiên cho ta thọc lớn như vậy lồng sát. Hàn Chính Phong khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường tươi cười, không phải ta nói, hiện tại phong thủy chu dịch thậm chí huyền học này một khối nội địa so Hồng Kông kém quá xa, các ngươi nơi này kẻ lừa đảo so đại sư còn nhiều. Trương Khải tuy rằng nghe lời này cảm thấy có chút khó nghe, nhưng là trong lòng vẫn là nhận đồng, rốt cuộc hắn khai phá cái này khu biệt thự mời đến đại sư còn xem như Cầm Đảo rất có danh tiếng. Còn cố ý cấp khu biệt thự thiết tài nguyên quần quận phong thủy trận. Kết quả tài không thấy được, thần quái sự kiện đảo không ít, đối mặt cái này ngoài ý muốn cái kia đại sư trực tiếp mắt choáng váng, một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Hiện tại khu biệt thự nhị kỳ dự bán chứng đều xuống dưới, chính là hắn cũng không dám bắt đầu phiên giao dịch, sợ đến lúc đó nghênh đón vả mặt cục diện, trở thành nghiệp trong giới cho cười. Chính là tiền vô pháp thu hồi, hắn tài chính liền theo không kịp, lúc sau rất có thể bởi vậy sụp đổ. Nghĩ vậy, Trương Khải cố nén mới không có mắng cho chính mình lúc trước xem phong thủy người kia, tuy rằng người nọ đem lúc trước chính mình cấp 200 vạn phí dịch vụ còn đã trở lại, nhưng là cho hắn tạo thành tổn thất cũng không phải là 200 vạn là có thể mặt bình. Nghĩ vậy, Trương Khải không khỏi gật gật đầu, Hàn đại sư nói chính là, cho nên lần này ta mới ngàn dặm xa xôi đem ngài mời đến, chúng ta khu biệt thự phong thủy liền dựa ngài tới cứu vớt. Ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Hàn Chính Phong giơ lên chén rượu chiều Trương Khải ý bảo một chút, thập phần tự tin mà cười nói, rốt cuộc, về sau nơi đó còn có ta một bộ biệt thự đâu. Những lời này tuy rằng nói được không khách khí, nhưng là lại làm Trương Khải trong lòng kiên định nhiều. Hắn vội vàng bưng lên chén rượu cùng Hàn Chính Phong chạm vào một chút nói, lần này chúng ta thù lao là một kỳ vị trí tốt nhất một căn biệt thự, thỉnh chúng ta cầm đảo tốt nhất thiết kế công ty trang hoàng thành bản mẫu gian. Không dối gạt ngài nói, một kỳ bắt đầu phiên giao dịch thời điểm mỗi cái tới xem bản mẫu gian đều nhìn chúng kia bộ biệt thự, một đám đều tìm quan hệ muốn tìm ta mua, ta nguyên bản là tưởng cho ta chính mình lưu trữ, cho nên vẫn luôn không bỏ được bán. Trương Khải nói thở dài một hơi, ta lần này thật là bỏ vốn gốc ca. Hàn Chính Phong cười uống lên khẩu rượu, lúc này nhà ăn nhỏ đại môn bị phục vụ sinh đẩy tới, một cái bụ bấm nam nhân mang theo một cái 16-17 tuổi xinh đẹp nữ hài đi đến, bên cạnh còn đi theo một cái Trương Khải thủ hạ nhân viên công tác. Hàn Chính Phong quét nữ hài sườn mặt cùng dáng người, nhìn nhìn lại ngồi ở bên cạnh kia bản chính mình trợ lý, có chút khó chịu phiết hạ miệng, chào phúng mà nói, các ngươi nội địa đại sư bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ, cư nhiên không biết xấu hổ thu như vậy tiểu nhân nữ hài đương trợ lý. Trương Khải ở mời Lâm Thanh Nghiêm phía trước nghe bằng hữu đề qua vị này tiểu đại sư tình huống, nhưng là không tới trước vị này tiểu đại sư so với chính mình tưởng tượng còn trẻ. Nghĩ đến vừa rồi Hàn Chính Phong còn đi nội địa đại sư trình độ không được, này sẽ liền toát ra tới cái vị thành niên cũng dám kêu đại sư, tức khắc cảm thấy chính mình mời có điểm quá mức qua loa. Nếu là làm đồng hành biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn thật sự cùng đường mới có thể người nào đều mời đến lúc đó khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Bất quá Trương Khải rốt cuộc ở sinh ý trong sân lăn lộn vài thập niên, trong lòng tuy rằng ảo não, nhưng là người đều tới cũng không thể lại đuổi ra ngoài, chỉ có thể căng ra đầu cùng Hàn Chính Phong giải thích một câu, vị kia tuổi trẻ nữ hài là đại sư, bên cạnh vị kia là nàng trợ lý. Hàn Chính Phong thiết bò bít tết tay dừng một chút, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng Lâm Thanh Âm bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thanh Âm ánh mắt thanh triệt, toàn thân đều mang theo một cổ khó có thể miêu tả linh khí kính, làm Hàn Chính Phong không khỏi ngẩn ra một chút. Ngay cả vừa rồi cái loại này nhất định phải được khí thế đều tiết rất một tia. Bất quá Lâm Thanh Âm chỉ nhìn Hàn Chính Phong liếc mắt một cái liền chuyển qua thân, từ tự giúp mình khu phía dưới lấy một cái mâm đồ ăn thẳng đến hải sản khu đi. Ở nàng xoay người thời điểm Hàn Chính Phong vừa lúc nhìn thấy nàng chưa kéo chặt cặp sách lộ ra tới một chút khoai lát túi, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình quá mức thần hồn nát thần tính. Hắn thừa nhận Lâm Thanh Âm là một khối tốt nhất pháp ngọc, quang xem kia linh khí kính nhi liền biết nàng có phương diện này thiên phú. Chỉ tiếc pháp ngọc còn cần mài giũa mới có thể thành dụng cụ, mà hắn đã là thành danh đã lâu đại sư, cái này tiểu nữ hài đối thượng chính mình, nhất định thua. Hàn Chính Phong lại khôi phục tự tin mỉm cười, bưng lên chén rượu uống lên ngụm rượu vang đỏ, đứa nhỏ này rất không tồi, chờ việc này hiểu rõ, ta có thể suy xét thu hắn vì đồ đệ. Trương Khải có chút không biết như thế nào nói tiếp, rốt cuộc Lâm Thanh Âm tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là đã chính mình ra tới tiếp sống, nhân gia chưa chắc nguyện ý đương cái này đồ đệ. Nhưng thật ra Hàn Chính Phong trợ lý rất là oán niệm nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, không biết cái này miệng còn hôi sữa nữ hài như thế nào liền vào Hàn Chính Phong mắt, chính mình đều đương 5 năm trợ lý còn không có trở thành hắn đồ đệ đâu, đảo làm cái này tiểu nha đầu đoạt trước. Mặc kệ mời đến đại sư bản lĩnh như thế nào, nhưng là chỉ cần là người tới chính mình lễ nghĩa phải đến. Trương Khải cùng Hàn Chính Phong tố cáo tội, bưng chén rượu lại đây cùng Lâm Thanh Âm, vương béo chào hỏi. Lâm Thanh Âm đời này không có xã giao kinh nghiệm, bất quá nàng đời trước đương thần toán môn trưởng môn nhân thời điểm lại có một ít phương diện này tâm đắc. Kiếp trước thời điểm nàng tuy rằng đem môn phái giao cho đồ đệ xử lý, nhưng là như là môn phái đại hoạt động khi nàng vẫn là đến ra tới trang trang bề mặt, bởi vậy bãi khởi cái giá tới tương đương hù người. Vương Béo làm trợ lý thập phần làm hết phận sự cấp Trương Khải giới thiệu Lâm Thanh Âm, hắn tiến vào thời điểm cũng nhìn ra Trương Khải đối Lâm Thanh Âm thái độ không phải thực thân thiện, bởi vậy cố ý cường điệu nói. Rất nhiều người tìm chúng ta tiểu đại sư xem bói xem phong thủy thời điểm đều cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, hoài nghi nàng bản lĩnh, nhưng xong việc không ai đối chúng ta tiểu đại sư không phục. Ở Tề Thành, tiểu đại sư chính là chúng ta phong thủy giới danh tiếng. Trương Khải nghe được Tề Thành hai chữ thực không cho là đúng, bọn họ tần đảo phong thủy tiên sinh đều tệ như vậy, so cầm đảo kém như vậy nhiều Tề Thành có thể hảo chỗ nào đi. Trương Khải nhìn Vương Béo tự tin tràn đầy bộ dáng, không khỏi ở trong lòng lắc lắc đầu, cảm thấy những người này có lẽ có chút năng lực. Chính là không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thật tới rồi cao thủ tụ tập thời điểm liền biết chính mình chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Trương Khải tuy rằng trong lòng ý tưởng không ít, chính là trên mặt vẫn luôn mang theo khách khí có lễ tươi cười. Vương Béo nhìn không thấu Trương Khải trong lòng tưởng chính là cái gì, chính là hắn trong lòng ý niệm lại không thể gạt được Lâm Thanh Âm. Nhìn Trương Khải liếc mắt một cái, Lâm Thanh Âm chiều Hàn Chính Phong phương hướng nộ hạ miệng, kia cũng là ngươi mời đến đại sư. Đúng vậy. Nhắc tới Hàn Chính Phong, Trương Khải tươi cười nhiệt tình không ít, vị kia là Hàn Chính Phong Hàn đại sư, là ta cố ý từ Hồng Kông mời đến, hắn có mấy cái phong thủy cục ở Hồng Kông phi thường nổi danh. Nếu là ngươi mời đến đại sư, ngươi không ngại nhắc nhở hắn một câu? Lâm Thanh Âm thập phần nghiêm túc mà nói, hắn ngày mai có rơi xuống nước nguy hiểm. Chương 71. Trương Khải nghe được Lâm Thanh Âm lời nói biểu tình tức khắc biến một lời khó nói hết, hắn tuy rằng biết đồng hành là hoan gia, nhưng là vừa lên tới liền khai chiến không tốt lắm đâu. Vương Béo thấy Trương Khải biểu tình có chút khác thường, cũng quay đầu lại nhìn Hàn Chính Phong liếc mắt một cái, dùng Lâm Thanh Âm cho hắn giảng quá ngộ thủy làm hại tướng mạo đi đối ứng, thật đúng là nhìn ra điểm manh mối tới, tức khắc kinh hỉ mà nói, thật đúng là a, bất quá tuy rằng nguy hiểm nhưng sinh cơ rất lớn, không có tánh mạng chi ưu, tiểu đại sư ngài xem ta nói đúng không? Lâm Thanh Âm tán dương gật gật đầu, ngươi nhãn lực nhưng thật ra so trước kia cường chút. Vương Béo nghe xong Mỹ tư tư, liền bên cạnh Trương Khải đều đã quên. Trương Khải có chút vô ngữ nhìn hai người kia, cầm chén rượu kính một chút, nói câu từ từ ăn, liền về tới chính mình vị trí thượng. Hàn Chính Phong chú ý tới Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo nhìn về phía chính mình ánh mắt, cho nên chờ Trương Khải một hồi tới hắn lại hỏi, kia hai người đang nói ta cái gì? Trương Khải trong lòng có chút xấu hổ, tuy rằng hắn cảm thấy Lâm Thanh Âm nói có chút không lễ phép, nhưng là kia cũng là chính mình mời đến người, tự nhiên đến vì bọn họ hòa giải, bọn họ hướng ta hỏi thăm ngài tới, ta nói là từ Hồng Kông tới Hàn Đại Sư, bọn họ đối ngài thực kính ngưỡng. Hàn Chính Phong tuy rằng không cảm thấy kia hai người ánh mắt có kính ngưỡng thái độ, nhưng là đối này khen tặng vẫn là thực hưởng thụ, thập phần tự đắc cười cười. Hàn Chính Phong tuy rằng chỉ biết phong thủy sẽ không xem bói, nhưng là hắn xem người rất có một bộ, cảm thấy Lâm Thanh Âm tuyệt đối là có phương diện này thiên phú người, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng. Giả lấy ngày nào đó thanh danh chưa chắc sẽ không vượt qua chính mình. Hàn Chính Phong người này tuy rằng thực kiêu ngạo cũng thực khinh thường người khác, đó là bởi vì hắn cảm thấy ở đây người không có một cái có thể so sánh quá hắn, đồng thời cũng cảm thấy nội địa phong thủy truyền thừa so Hồng Kông kém quá nhiều. Bất quá đối phương diện này tri thức, hắn nhưng thật ra không có quý trọng cái chổi cùn của mình ý tưởng, rốt cuộc bồi dưỡng ra tốt đồ đệ cũng có thể đắp nặng chính mình danh vọng. Hơn nữa dựa theo quy củ chờ đồ đệ xuất sư về sau mỗi bút sinh ý kiếm tiền đều đến hiếu kính sư phụ một bộ phận. Có thu Lâm Thanh Âm vì đồ đệ tâm tư, nhưng là Hàn Chính Phong lại không nghĩ quá chủ động miễn cho hạ thấp chính mình giá trị con người, liền nghĩ chờ Lâm Thanh Âm cơm nước xong cùng nhau về phòng thời điểm, cấp Lâm Thanh Âm một cái chủ động tìm chính mình đáp lời cơ hội. Vì thế hắn uống lên một ly lại một ly rượu vang đỏ, nhìn Lâm Thanh Âm ăn một mâm lại một mâm hải sản, cuối cùng Hàn Chính Phong bụng đều mau uống no rồi. Nhưng phát hiện Lâm Thanh Âm cư nhiên lại kêu một phần than nướng tiểu sườn dê. Mắt thấy xuống tay biểu kim đồng hồ đã tới rồi 10 giờ, Hàn Chính Phong quyết đoán đứng lên, từ bỏ thu Lâm Thanh Âm vì đồ đệ ý niệm. Này Lâm Thanh Âm tuy rằng nhìn rất linh khí, nhưng là quá mức hưởng thụ ăn uống chi dục, người như vậy không dễ dàng chuyên tâm. Huống hồ này tiểu cô nương cũng quá có thể ăn, thu nàng đương đồ đệ dễ dàng thâm hụt tiền. Hồng Kông đồ ăn đều thực quý hảo sao? Lâm Thanh Âm ở cơm chiều trong lúc vẫn luôn hết sức chuyên chú phá được trước mặt mỹ thực. Liền một ánh mắt cũng chưa cấp Hàn Chính Phong, căn bản liền không biết hắn ý tưởng. Bất quá chính là đã biết Lâm Thanh Âm cũng sẽ không phản ứng hắn, liền Hàn Chính Phong về điểm này phong thủy tri thức còn không bằng năm đó thần toán môn mới nhập môn ngoại môn đệ tử hiểu nhiều đâu. Ở trong mắt nàng Hàn Chính Phong liền giáo Vương Béo tư cách đều không có, càng đừng nói giáo nàng. Ăn xong rồi cơm chiều, Lâm Thanh Âm về tới khách sạn 30 tầng phòng xếp. Pha một cái nước cấm tắm, Lâm Thanh Âm làm khô tóc sau không có đi ngủ mà là đẩy ra hải cảnh bàn công môn. Nơi này ly đại hải rất gần, trong không khí linh khí cũng so nơi khác sinh động, Lâm Thanh Âm không muốn lãng phí cơ hội như vậy, trực tiếp đem chính mình mang đến ngọc thạch móc ra tới 7 cái tụ linh trận, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau, đặc biệt tại đây linh khí so ngày thường muốn nồng đậm một ít dưới tình huống, Lâm Thanh Âm nhanh hơn hấp thu linh khí tốc độ, ngày mới vừa tảng sáng thời điểm trận pháp dùng ngọc thạch tất cả đều vỡ thành bột phấn, mà Lâm Thanh Âm cũng nhẹ nhàng đột phá một cái tiểu bình cảnh. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng là Lâm Thanh Âm bởi vì tu luyện duyên cơ thoạt nhìn thần thanh khí sảng, so ngủ một cái hảo giấc còn thoải mái. Trương Khải định chính là 9 giờ ở đại đường cửa tập hợp, Vương Béo 8 giờ đúng giờ gõ vang lên Lâm Thanh Âm phòng môn, kêu nàng xuống lầu ăn cơm. Lâm Thanh Âm mới từ phòng ra tới liền đụng phải từ hành lang ra tới Hàn Chính Phong. Hàn Chính Phong nhìn Lâm Thanh Âm bạch lộ ra hồng nhuận da thịt trong lòng không khỏi phạm nói thầm, tổng cảm thấy Lâm Thanh Âm so ngày hôm qua nhìn hình như là càng có linh khí. Vương Béo thấy Hàn Chính Phong đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, vội vàng tệ đến hai người trung gian, dùng chính mình lược hiện cường tráng thân hình chặn Hàn Chính Phong tầm mắt. Hàn Chính Phong lúc này mới ý tứ đến chính mình tầm mắt không quá lễ phép, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau lại khôi phục cao cao tại thượng tư thái. Lâm Thanh Âm không thể hiểu được nhìn thoáng qua Hàn Chính Phong, cảm thấy cái này Hồng Kông tới phong thủy đại sư nội tâm diễn có điểm quá nhiều, thoạt nhìn thần kinh hề hề. Trương Khải khai phá khu biệt thự kêu Bích Hải Thế Gia, vô luận từ tuyển chỉ đến thiết kế đều hoa đại tâm tư. Bởi vì cầm hải bờ biển đại đa số đều đã khai phá sử dụng, Trương Khải phí rất nhiều tâm tư mới tìm được như vậy một mảnh hải cảnh thuần tịnh thả giao thông cũng coi như tiện lợi địa phương. Từ trên xe xuống dưới, rất nhiều đại sư nhìn đến trước mắt biệt thự đều lộ ra kinh diễm thần sắc, vô luận là tiểu khu cảnh quan thiết kế vẫn là biệt thự bản thân đều làm người có trước mắt sáng ngời cảm giác. Mà Lâm Thanh Âm lại hơi hơi nhíu mày, nàng nhìn nhìn khu biệt thự cửa chính, lại xoay người chiều mênh mông vô bờ đại hải nhìn lại. Đại hải là mỹ lệ lại là vô tình, trăm ngàn năm thời gian nó không biết cắn nuốt nhiều ít điều sinh mệnh, bên trong lại mai táng nhiều ít bạch cốt. Đưa người táng thân đại hải trong nháy mắt kia, tuyệt vọng cùng không cam lòng sẽ cùng nước biển cùng nhau đem người bao phủ, chỉ còn lại có sống sót chấp niệm. Bởi vì hải dương diện tích rộng lớn duyên cớ, thông thường này đó âm khí, đen đuổi cùng với tàn lưu tuyệt vọng cùng chấp niệm sẽ phiêu đãng ở trong biển, sẽ không đối người sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cái này biệt thự cũng không biết như thế nào thiết kế, cổng lớn giống như là một cái thật lớn máy hút bụi giống nhau, đem phụ cận hải vực này đó dơ bẩn hơi thở cùng táng thân đáy biển người tàn lưu tình cảm tất cả đều hít vào trong tiểu khu, ở nơi này người không ra sự mới là lạ. Vương Béo nhìn Lâm Thanh Âm thần sắc có chút ngưng trọng, vội vàng hạ giọng hỏi, tiểu đại sư, ngài xem ra vấn đề tới sao? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, nay hẳn là ta xem qua kém cỏi nhất phong thủy, nếu là cái này khu biệt thự phong thủy không thay đổi, ở tại này biệt thự người ai đều không sống được. Vương Béo nghe xong hãi nhảy dựng, hắn nhìn trước mắt xinh đẹp biệt thự, như thế nào cũng không thể tưởng được nơi này cư nhiên là một cái khủng bố tử vong nơi. Ở biệt thự cổng lớn bất quá đứng còn không đến một phút, liền có người nhịn không được chiều khu biệt thự đi đến. Trương Khải đối những người đó cũng không quá lưu ý, chỉ chú ý Hàn Chính Phong biểu tình. Hàn Chính Phong chắp tay sau lưng nhìn mắt biệt thự đại môn cùng chung quanh hoàn cảnh, nhưng là hiển nhiên không có phát hiện cái gì dị thường tình huống, trực tiếp vào biệt thự đại môn, Trương Khải thấy thế vội vàng theo qua đi. Lâm Thanh Âm cau mày nhìn từng luồng giống gió lốc giống nhau hắc khí quần quận không ngừng chiều biệt thự đại môn dũng đi, từ trong bao lấy ra một cục đá, bay nhanh ở mặt trên điêu khắc khắc người cục trận pháp đưa cho Vương Béo, này tảng đá nhất định phải vẫn luôn miết ở trong tay, bất luận cái gì thời điểm đều không cần vứt bỏ. Vương Béo thấy Lâm Thanh Âm nói như vậy nghiêm túc, vội vàng tiếp nhận cục đá, thậm chí còn đem lấy cục đá tay bỏ vào áo lông vũ trong túi, sợ chính mình miết không được rớt. Mắt thấy tất cả mọi người đi vào, Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo mới đi vào biệt thự đại môn, đứng ở cửa phiên trực bảo vệ cửa chuyên nghiệp chiều bọn họ kính thi lễ, mở ra đi bộ thông đạo. Bởi vì là biệt thự cảnh biển, cho nên biệt thự đều là dọc theo đường ven biển mà kiến, tiểu khu Nam Bắc độ sâu không tính đại, nhưng là đồ vật hai sườn khoảng cách đặc biệt trường. Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo vào tiểu khu sau trên cơ bản không như thế nào cố sức tìm, liền ở tiểu khu Trung ương Hoa Viên suối phun bên cạnh tìm được rồi Trương Khải đoàn người. Chúng ta tiểu khu ra chuyện thứ nhất liền ở cái này suối phun. Bích Hải Thế Gia là chính mình công ty bất động sản quản lý, yêu cầu tương đối nghiêm khắc, mỗi ngày buổi tối đều đến đúng giờ đối tiểu khu tiến hành tuần tra. Ngày đó buổi tối hơn 11 giờ, 6 cái bảo an hợp thành tuần tra tiểu đội, chính là mới vừa đi đến nơi đây thời điểm một cái kêu Vương Ba bảo an dây dày bỗng nhiên khai, chờ hắn ngồi xổm xuống hệ hảo dây dày mặt khác bảo an đã đi đông khu. Lúc ấy ở phòng điều khiển đội trưởng đội bảo an nhìn đến Vương Ba bên người suối phun trì tựa hồ đã xảy ra trục trặc, một cổ da thủy xuất hiện vấn đề, như là bị thứ gì tạp trụ da thủy khẩu giống nhau. Bất quá này cũng không tính cái gì đại sự, chúng ta bất động sản có chuyên môn duy tu nhân viên, đội trưởng đội bảo an cũng tính toán sáng sớm hôm sau kêu duy tu đội tới kiểm tra. Chính là đột nhiên Vương Ba giống như là quỷ mê tâm hồn dường như, thẳng ngơ ngác đứng ở suối phun bên cạnh, sau đó đột nhiên liền nhảy vào suối phun trong hồ, thân thể một nghiêng liền tài đi vào. Trương Khải nhắc tới ngày đó sự vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, may mắn đội trưởng đội bảo an nhìn chằm chằm vào theo dõi, hắn ở Vương Ba sững sờ thời điểm liền phát hiện tình huống không đúng, chạy nhanh thông qua bộ đàm đem tuần tra tiểu đội kêu trở về, lại khẩn cấp từ phòng an ninh phái 5-6 cá nhân đi, hai sóng người cùng nhau chiều suối phun trì chạy, đem Vương Ba túm ra tới sau, lại thay phiên làm cấp cứu thi thố, lúc này mới cứu trở về hắn một cái mệnh. Vương Béo nghe vậy túi đầu nhìn nhìn suối phun trì, nước ao không đến nửa thước thâm. Bên trong xuống nước khẩu cùng suối phun mắt đều làm phòng hộ xử lý, không có khả năng xuất hiện ngã xuống đi khởi không tới tình huống. Vương Ba ở bên trong này suýt nữa chết đuối liền có vẻ có chút kỳ quặc. Hàn Chính Phong vây quanh suối phun chỉ dạo qua một vòng, thoạt nhìn cũng có chút khó hiểu, cái kia Vương Ba tỉnh lại nói cái gì không có. Trương Khải thật mạnh than một hơi khẩu khí, Vương Ba nói hắn hệ hảo dây dày về sau bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt vây, đôi mắt cũng có chút không mở ra được, sau đó hắn đầu óc có chút hồ đồ. Nghĩ chính mình muốn lên giường ngủ, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình liền ở trong ký túc xá, hắn giường đệm liền ở vài bước ở ngoài địa phương. Đại gia vừa nghe đến này liền minh bạch, Vương Ba không biết bị thứ gì mê tâm trí, nếu không phải đội trưởng đội bảo an vẫn luôn làm hết phận sự nhìn chằm chằm theo dõi, Vương Ba này mệnh thật sự nhặt không trở lại. Lâm Thanh Âm đối cái này suối phun có người xảy ra chuyện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đôi mắt nhìn đến màu đen âm đen đuổi từ cổng lớn gào thét mà đến, đụng vào suối phun phía trên sau chia làm hai cổ, phân biệt nhắm hướng đông tây hai cái bất đồng phương hướng dũng đi. Nhưng bởi vì suối phun tạo hình là một cái dương buồm xuất phát tạo hình, có buồm phương hướng chắn nhiều một ít, âm khí tương đối với bên kia tới nói liền ít đi một ít. Này đó màu đen khí thể chính là tạo thành tiểu khu không yên ổn đầu sỏ gây tội, tự nhiên lây dính nhiều địa phương dễ dàng xảy ra chuyện. Lâm Thanh Âm quay đầu về phía tây biên đệ nhất ra biệt thự, này căn biệt thự ly suối phun chỉ gần nhất, bị đâm bay âm hối chi khí trên cơ bản là từ trong căn nhà này xuyên qua đi. Liên ở mười mấy đại sư cầm la bàn vây quanh suối phun xoay quanh khi, Lâm Thanh Âm bỗng nhiên chỉ vào kia ra biệt thự hỏi, đệ nhị khởi thần quái sự kiện là ra tại đây ra đi. Trương Khải nhìn Lâm Thanh Âm ngón tay phương hướng tức khắc kinh sợ, ngay sau đó mừng như điên đánh úp lại, đúng đúng đúng, chính là nhà này, Lâm Đại Sư, ngài tìm được nguyên nhân. Lâm Thanh Âm còn chưa chờ nói chuyện, liền thấy một cái loát sơn dương hổ lão nhân đi ra, một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, cái này suối phun thuyền rác đối diện kia căn biệt thự, hình thành hướng sát, cho nên kia ra đầu đường trong đó xảy ra chuyện một chút đều không kỳ quái. Chúng ta hiện tại phải làm không phải tìm ra sự chính tự, cái này không có gì ý nghĩa, Trương Tổng biết đến có thể so ngươi rõ ràng nhiều, tìm ra phong thủy ra vấn đề địa phương mới là mấu chốt. Sơn Dương Hồ nói lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình, chiều Lâm Thanh Âm hừ một tiếng, miệng còn hôi sữa chính là thiếu kiên nhẫn, luôn muốn đoạt nổi bật. Nói hắn rôi tay chiều Vương Béo chỉ một chút, với mặt hất hàm sai khiến mà nói, quản hảo ngươi đồ đệ, đừng ở chỗ này hạt ngắt lời. Vương Béo bị Sơn Dương Hồ khí cười, không chút khách khí rôi trở về. Đây là Trương Tổng mời đến Lâm Đại Sư, ta nói Sơn Dương Hồ, ngươi không phải là chính mình, cái gì đều nhìn không ra tới cho nên mới sợ hãi người khác so người xuất sắc đi. Sơn Dương Hồ khí dâu nết lên tiểu, thoạt nhìn có chút tức muốn hụt máu, Lâm Thanh Âm thấy thế nhịn không được nở nụ cười. Trương Khải tự nhiên không nghĩ ở ngay lúc này ngoài ý muốn sinh sự, vội vàng hai bên đương người hiền lành đều khuyên khuyên, Sơn Dương Hồ lúc này mới mượn cơ hội hạ bậc thang. Hàn Chính Phong cầm la bàn vây quanh suối phun chỉ dạo qua một vòng. Lại dơ la bàn đi đến phía tây đệ nhất căn biệt thự trước, cảm thấy nơi này cũng không phải giống Sơn Dương Hồ nói hướng sát vị trí, nhưng Trương Khải xác thật lại chứng thực nơi này là ngay sau đó sẽ ra chuyện địa điểm. Gia nhân này ra chuyện gì? Trương Khải nhịn không được duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà nói, cũng là nửa đêm ra sự. Nhà này nhi tử 15-16 tuổi, ở tại biệt thự 3 tầng phòng ngủ chính phòng. Có một ngày buổi tối hắn ngủ đến nửa đêm thời điểm đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra tới. Vừa lúc nhảy vào bể bơi. Nghĩ đến đêm đó huyết tinh một màn, Trương Khải có chút đau đầu nói, lầu 3 là xem hải cảnh vị trí tốt nhất, cho nên chúng ta làm chính là toàn cửa sổ sắt đất, có thể mở ra cửa sổ cũng là có cái loại này phòng rơi xuống công năng. Nhưng xong việc kiểm tra, kia phiến cửa sổ cư nhiên bị cái kia tiểu tử ngạnh sinh sinh hủy đi xuống dưới, cho nên hắn mới có thể từ trên lầu nhảy xuống. Hàn Chính Phong nghe vậy nhịn không được hỏi, cái kia tiểu tử nhảy lầu nguyên do là cái gì? Không biết. Trương Khải lắc lắc đầu. Hắn nhảy đến bể bơi thời điểm vừa lúc cái chán đụng vào bể bơi bên cạnh vị trí, lưu huyết đều đem bể bơi nhiễm hồng, hiện tại còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh đâu. Cũng không cần người khác hỏi, Trương Khải dùng chỉ vào bên cạnh một nhà nói, không quá hai ngày, nhà này cũng đã xảy ra chuyện, nhà hắn lao thái thái ở bồn tắm chết đuối. Nghe thế một câu, mọi người trong lòng dùng mình, cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là bảo an nhặt về một cái mệnh, cái thứ hai nhảy lầu tiểu tử hôn mê bất tỉnh, đến cái thứ ba cư nhiên đều ra mạng người. Một cái 4-50 tuổi lại đã là đầy đầu đầu bạc phong thủy đại sư Trương Thất Đấu nghe vậy vội vàng hỏi, cảnh sát có hay không tra ra là bởi vì cái gì ở bồn tắm chết chìm. Trương Khải sắc mặt khó coi mà nói là phao tắm thời điểm ngủ rồi, nhưng là người nâng ra tới thời điểm khuôn mặt cùng thân thể đều là vật mẹo, mọi người đều nói không giống như là ngủ cái loại này bình thản trạng thái. Chính là từ chuyện này khởi tiểu khu nghiệp chủ mới hoài nghi nơi này phong thủy có vấn đề, bảo an xảy ra chuyện thời điểm là buổi tối. Chúng ta không có quấy nhiều đến nghiệp chủ, xong việc cũng che giấu xuống dưới. Đệ nhất gia nhảy lầu sự đơn độc tới xem tuy rằng có chút dọa người nhưng cũng xem như bình thường. Như vậy đại tiểu tử đúng là phản nghịch kỳ thời điểm, ai cũng không biết có cái gì luẩn quẩn trong lòng sự, ngay cả hắn cha mẹ cũng chưa hướng địa phương khác tưởng. Nhưng này không quá hai ngày cách vách lao thái thái cư nhiên tắm rửa chết đuối, này hai việc liền ở bên nhau khiến cho đại gia nổi lên lòng nghi ngờ. Ngay sau đó liền ra chuyện thứ ba. Trương Khải chỉ vào phía đông đệ nhất ra biệt thự nói, kia người nhà buổi tối ngủ thời điểm luôn là nghe được nức nở tiếng khóc, nói là rất xa thực mờ ảo nhưng là rồi lại vẫn luôn ở bên thai tiếng vọng không ngừng. Ngay từ đầu gia nhân này nghe được về sau ai cũng không dám ra tiếng, nhưng không hai ngày nam chủ nhân nhịn không được mở ra đèn ra tới xem xét đến tột cùng, hắn phát hiện từ cửa đến phòng khách đến thang lầu có một chuỗi ướt rầm rề dấu chân. Kia gia nghiệp chủ nhớ tới hàng xóm thần quái sự kiện không dám tự mình lên lầu, mà là ấn khẩn cấp gọi đem đội bảo an gọi tới. Đội bảo an đội trưởng nhận được điện thoại sau tự mình mang theo hai cái bảo an đi lên xem xét, lại phát hiện dấu chân mãi cho đến tầng cao nhất cửa sổ sắt đất trước liền biến mất. Chúng ta đội trưởng đội bảo an đương quá thật nhiều năm binh, chẳng những thân thủ hảo, trực giác cũng thực mẫn cảm. Đương hắn đang ở kiểm tra cửa sổ thời điểm, đồng nhiên cảm giác mặt sau tựa hồ có người muốn đẩy hắn cái hốt dường như, hắn hạ ý tứ vừa quay người một trốn, nhưng quay đầu lại phát hiện mặt khác hai cái bảo an ở kiểm tra địa phương khác, hắn phía sau căn bản liền không ai. Đúng lúc này hắn cảm giác một cổ mang theo mùi tanh của biển phong từ hắn gương mặt gào thét mà qua từ cửa sổ sông ra ngoài, lúc ấy hắn da thịt đều cảm thấy đau, chính là... Trương Khải cười khổ một tiếng nói, lúc ấy sở hữu cửa sổ đều nhắm chặt, trong phòng căn bản liền không khả năng có phong. Liên tiếp đã xảy ra mấy năm nay sự, chúng ta tiểu khu nghiệp chủ có dọn về nội thành ở, nói là chúng ta cái này tiểu khu có tiền mua mất mạng trụ, có trực tiếp nháo muốn lui phòng. Lâm Thanh Âm nhìn chung quanh liếc mắt một cái toàn bộ khu biệt thự, có nhân khí phòng ở ít ỏi không có mấy, đại đa số đều bị âm khí bao phủ. Đúng lúc này, đội trưởng đội bảo an mang theo 6 gã bảo an xếp hàng mà qua. Lâm Thanh Âm chú ý tới bọn họ mỗi người trên người dương khí đều thực tràn đầy, hơn nữa bọn họ đều là thành tổ đi ra ngoài, kia âm sát khí cư nhiên tránh đi bọn họ thân thể. Chiêu đội trưởng đội bảo an gật gật đầu, Trương Khải nói, xảy ra chuyện về sau rất nhiều bảo an đều từ chức, chúng ta tương ứng công ty bất động sản liền hoa lương cao thỉnh một đám xuất ngũ binh lại đây. Vì bảo đảm an toàn, bọn họ mỗi lần tuần tra ít nhất 6 người một tổ, mặc kệ bất luận cái gì sự đều không được đơn độc hành động. Lâm Thanh Âm gật gật đầu. Xem ra Trương Khải ở phương diện này đem có thể làm nỗ lực đều làm, dư lại sự hắn chỉ có thể dựa này đó đại sư. Các đại sư đều cầm từng người pháp khí vây quanh tiểu khu xoay quanh, Lâm Thanh Âm đã đối tiểu khu tình huống thập phần rõ ràng, nàng chỉ tới mấy cái mấu chốt địa phương nhìn một vòng, chứng thực trong lòng suy đoán. Khu biệt thự một kỳ cũng không tính đại, từ đông đến tây thêm lên cũng chỉ có 18 căn biệt thự mà thôi, Trương Khải làm thù lao biệt thự là nhất phía đông kia tòa. Bởi vì có thể nhìn đến trên biển mặt trời mọc cảnh tượng, cho nên là cái này khu biệt thự lâu vương. Mùa đông gió biển quá mức lăng liệt, Trương Khải trước mang theo nhân viên công tác đi kia căn biệt thự nghỉ ngơi, chờ mặt khác đại sư xem xong rồi phong thủy sau cùng nhau tới đó hội hợp. Tất cả mọi người cầm pháp khí vội xoay quanh, chỉ có Lâm Thanh Âm hai tay hợp nắm một cái mai rùa cùng tản bộ dường như ở trong tiểu khu xoay quanh. Sơn Dương Hồ thấy nhịn không được chiều nàng hư lạnh một tiếng, nói thầm một câu làm bộ làm tịch. Lâm Thanh Âm liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Sơn Dương Hồ, mà là lập tức trong chiều tâm hoa viên mặt sau đi đến. Lúc trước cái này biệt thự tiểu khu ở kiến thời điểm vì gián sát đại hải chủ đề, cố ý kiến cái thu nhỏ lại bản hải đăng, nhưng cũng có 4-5 tầng lầu như vậy cao. Lâm Thanh Âm làm bảo an lấy chìa khóa mở cửa, mang theo Vương Béo đi tới tháp đỉnh nhìn xa tiểu khu bên ngoài đại hải. Bởi vì là mùa đông duyên cớ, nước biển nhan sắc thoạt nhìn làm có chút biến thành màu đen, nhưng trừ bỏ sóng gió mãnh liệt mặt biển bên ngoài, cũng nhìn không tới những thứ khác. Lâm Thanh Âm ở trong đầu nhanh chóng tính toán một lần phương vị, lúc này mới đem thần thức thả đi ra ngoài. Lâm Thanh Âm thân thể này tu vi tuy rằng không cao, nhưng là cùng hồn phách tương liên thần thức lại vẫn như cũ là đời trước phi thăng khi trạng thái, chỉ cần đảo qua là có thể trông ra mấy ngàn trong biển. Chỉ là lấy nàng hiện tại thân thể trạng thái vận dụng thần thức quá mức tiêu hao linh khí, bất quá 2-3 giây Lâm Thanh Âm trong thân thể linh khí liền sạch sành sanh không còn. Nàng sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, chạy nhanh lấy ra một khối ngọc thạch ngồi xếp bằng đả tọa. Dùng nhanh nhất tốc độ đem linh khí bổ thượng. Vương Béo ở Lâm Thanh Âm chỉ điểm hạ đã bắt đầu đả tọa, tuy rằng còn không có dẫn khí nhập thể nhưng cũng hiểu biết một ít tu luyện cơ bản thường thức, biết Lâm Thanh Âm đây là trong cơ thể linh khí hết sạch duyên cớ, chạy nhanh thế nàng ở thang lầu thượng thủ, miễn cho có người đi lên quấy rầy đến Lâm Thanh Âm. Khôi phục linh khí sau, Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo trở lại biệt thự sau phát hiện đã có 7-8 cá nhân đã trở lại, bọn họ có ngưng thần tự hỏi, có ở cùng bên người người nhỏ giọng nói thầm cái gì. Bất quá từ bọn họ khí thế không đủ bộ dáng là có thể nhìn ra tới, bọn họ không có một cái phát hiện vấn đề. Trương Khải tuy rằng không hiểu phong thủy, nhưng là xem người đôi mắt lại rất độc, bởi vậy những người này trở về sau hắn chỉ làm người thượng trà nóng nhiệt khăn lông, cũng không có dò hỏi tình huống, mà nhìn đến Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo sau, Trương Khải nhịn không được đứng lên, rất là khẩn trương hỏi một câu, Lâm Đại Sư, thế nào? Lâm Thanh Âm vừa muốn nói chuyện, liền nghe được cửa có người đoạt trước. Phía trước phong thủy đại sư ở trong tiểu khu bảy chiều tải trận đi. Trương Khải kiến thức Sơn Dương Hồ đã trở lại, chạy nhanh làm người dọn đem ghế dựa, lúc này mới nói, chúng ta làm buôn bán đều chú ý một cái tài nguyên cuồn cuộn, ở nơi này nghiệp chủ tự nhiên cũng là cái này ý tưởng, bởi vậy chúng ta tiểu khu ở thiết kế thời điểm làm một cái tiền vô như nước trận pháp, cái kia suối phun chính là mắt trận. Đúng đúng đúng, ta đã nhìn ra. Sơn Dương Hồ một mông ngồi ở Trương Khải bên cạnh, rất là vội vàng mà nói, kỳ thật trận pháp không thành vấn đề, mấu chốt là này mắt trận không tốt, như thế nào có thể tuyển một cái thuyền buồm hình dạng đâu, thuyền buồm theo gió trục lưu phiêu bạc không chừng, như vậy không ổn định đồ vật như thế nào có thể là mắt trận. Đem tài vận đều cấp phiêu không có, chỉ còn lại có vận rủi, có thể không ra sự sao. Trương Khải nghe sửng sốt, nghĩ lại giống như cũng là có điểm đạo lý. Lúc ấy tuyển cái này mắt trận thời điểm chỉ suy xét thuyền buồm là cầm đảo đặc sắc chi nhất, lại đã quên thuyền buồm không quá ổn định cái này đặc điểm. Sơn Dương Hồ thấy Trương Khải lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, loắt tròm dâu tiếp tục nói, y lìa ta nói, trực tiếp gọi người đem thuyền buồm hủy đi, đánh một cái kim sơn hình thức mắt trận, tuy rằng tục khí một ít, nhưng là nhất củng cố bất quá. Lâm Thanh Âm nghe vậy nhịn không được bật cười, Sơn Dương Hồ trong lòng chột dạ, nhịn không được chiều Lâm Thanh Âm giống lên một câu, tiểu nha đầu cười cái gì, tựa như ngươi hiểu dường như. Vừa lúc so ngươi nhiều hiểu một chút. Lâm Thanh Âm chừng hắn một cái nói, nơi này sự cùng mắt trận không quan hệ, ngươi đừng nói đánh một tòa giả kim sơn, ngươi chính là chuyển đến một tòa thật sự kim sơn cũng vô dụng. Đúng lúc này Hoa Dâm Tóc Trương Thất Đấu đã trở lại, hắn vào cửa sau rất là tán thưởng nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, Lâm đại sư tuổi không lớn, nhãn lực nhưng thật ra thực độc, so với kia chút có tiếng không có miếng người mạnh hơn nhiều. Sơn Dương Hồ bị tao trên mặt hồng một trận bạch một trận, nhưng hắn cùng Lâm Thanh Âm còn có thể chơi chơi hoành, nhưng là ở Trương Thất Đấu trước mặt hắn liền cái dám cũng không dám phóng. Nhìn xinh đẹp biệt thự cùng trong phòng xa hoa bài trí, Sơn Dương Hồ đau lòng mặt già đều nhăn lại tới, có chút không cam lòng tốt như vậy phòng ở thành người khác vật trong bàn tay. Trương Khải vội vàng đem Trương Thất Đấu thỉnh lại đây, thập phần tôn kính hỏi, Trương Đại Sư, chúng ta tiểu khu rốt cuộc là ra cái gì vấn đề? Các ngươi tiểu khu tuy rằng là bày chiêu tài trận, nhưng là ta chắc phương vị lại bấm đốt ngón tay một lần lúc này mới phát hiện các ngươi tiểu khu chiêu tài trận không biết vì sao biến thành tụ sát trận, cho nên mới tai họa không ngừng. Trương Khải nghe vậy kích động đứng lên, có phải hay không đem chiêu tài trận triệt rất là có thể khôi phục bình thường. Trương Thất Đấu lắc lắc đầu, ta vừa rồi thử tưởng thay đổi trận pháp, nhưng là không có gì dùng, nơi này phong thủy đã cùng trận pháp không quan hệ, cái này địa phương đã thành tụ sát nơi. Nhưng ta tuy rằng nhìn ra mấy thứ này, nhưng là học vẫn là không tới nhà, phá giải không được cái này địa phương phong thủy. Trương Khải có chút thất vọng lui hai bước ngã ngồi ở trên sofa, đồng nhiên hắn nhớ tới vẫn luôn không có trở về Hàn Chính Phong. Nháy mắt lại đánh lên tinh thần tới, Hàn đại sư như thế nào không trở về. Trương Thất Đấu cầm nhiệt khăn lông xoa xoa mặt, thuận miệng nói, ta vừa rồi nhìn đến hắn chiều tiểu khu bên ngoài đi đến. Đang ở uống trà nóng Lâm Thanh Âm bỗng nhiên trong lòng sở hữu cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Trương Khải, Hàn đại sư có thủy thai khó khăn sự ngươi ngày hôm qua nói cho hắn sao. Trương Khải nghe vậy có chút luống cuống, không phải ngài vì hạ hắn mặt mũi mới nói như vậy sao. Lâm Thanh Âm vô ngữ mà nhìn Trương Khải, ngươi cảm thấy ta có như vậy nhàn sao? Trương Khải đột nhiên đứng lên vọt tới cửa ấn vang lên khẩn cấp gọi linh, mau đi bờ biển, Hàn đại sư rơi xuống nước, chạy nhanh đi đem hắn vớt ra tới. Chương 72. Sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng, Hàn Chính Phong ra sức chiều ly chính mình thân thể không xa thuyền nhỏ hoa động, chính là mặt biển hạ giống như là có từng con vô hình tay giống nhau, lôi kéo hắn chân liều mạng đi xuống túm. Tại đây một khắc, Hàn Chính Phong trong lòng thập phần hối hận, biết rõ này phiến đại hải nhìn không quá thích hợp, nhưng vì tham minh nguyên nhân vẫn là hoa thuyền nhỏ ra biển. Kỳ thật hắn cũng không tính toán hoa quá xa, liền tưởng hoa hơn 10 mét dùng la bàn chắc một chút trong biển tình huống, không nghĩ tới la bàn không đợi lấy ra tới thuyền đột nhiên liền phiên, ngay sau đó hai cái đùi giống như là bị thứ gì trói buộc hiểu rõ giống nhau, làm hắn như thế nào hoa đều hoa bất động. Hàn Chính Phong vốn dĩ liền không quá thích ứng phương Bắc mùa đông nhiệt độ không khí, cái này một giấc trong biển mới dây rủa 3-4 phút liền cảm giác trên người thể lực ở nhanh chóng lưu đi, toàn thân đã đông lạnh bắt đầu cứng đờ, chính là hắn ly thuyền nhỏ khoảng cách còn có 3-4 mét xa. Liên ở Hàn Chính Phong cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được trên bờ truyền đến ồn ào thanh âm, có nói chuyện thanh cũng có động cơ mổ tờ thanh. Không đến một phút, đội trưởng đội bảo an giá cano lại đây, vài người ba chân bốn cẳng đem hắn túm đi lên, đắp lên thật dày quần áo khoác. Hàn Chính Phong bị đưa về biệt thự, Trương Khải chạy nhanh đoan lại đây một ly nhiệt trà gừng làm hắn uống xong đi, lại dẫn hắn đi phong nóng quá thủy phòng tắm phao tắm. Nửa giờ chờ sau, Hàn Chính Phong mặc vào Trương Khải phái người mua trở về thật dày quần áo. Bọc cùng hùng dường như ngồi ở trong phòng khách, trong tay bưng một chén trà nóng, chính là vẫn là lênh thẳng run run. Trương Khải nhìn đến Hàn đại sư dáng vẻ này thập phần hối hận mà nói, việc này đều do ta, ngày hôm qua Lâm đại sư nhắc nhở ta nói ngày hôm nay có rơi xuống nước nguy hiểm, chính là ta không để trong lòng cũng không nói cho ngài, bằng không ngài cũng sẽ không rớt trong biển. Hàn Chính Phong có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh túi đầu khắc cục đá Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, ngươi còn sẽ xem tướng. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu hồi hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Hàn Chính Phong có chút xấu hổ mà túi đầu uống lên trà gừng, không mặt mũi trả lời vấn đề này. Hán từ đi học khi liền chủ công phong thủy, đối mệnh lý cũng có điều nghiên cứu, nhưng là xem tướng này một khối hắn thật đúng là không linh. Lâm Thanh Âm đem trong tay khắc hảo trận pháp cục đá đưa cho Hàn Chính Phong, Hàn Chính Phong có chút mạc danh tiếp nhận tới, chính là vừa vào tay lúc sau liền phát hiện có một cổ dòng nước gấm từ cầm cục đá bàn tay chui vào trong cơ thể bay nhanh ở trong cơ thể du tẩu, đem kia cổ làm hắn run bần bật rét lạnh bức ra bên ngoài cơ thể. Hàn Chính Phong còn không có tới kịp nghĩ lại, một cái đại đại hát xì đột kích. Chờ hắn lấy khăn giấy xoa xoa cái mũi về sau mới giật mình ngạc phát hiện, trong tay cục đá cư nhiên nát, mà hắn cũng không có phía trước rét lạnh cảm giác, ngược lại cảm thấy chính mình xuyên quá nhiều có điểm nhiệt. Hàn Chính Phong thật cẩn thận đem bên ngoài quần áo khoác cởi ra, quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng độ ấm vừa lúc thích hợp, hắn lúc này mới minh bạch Lâm Thanh Âm là thật là có bản lĩnh, thậm chí so với chính mình mạnh hơn nhiều. Nhớ tới chính mình phía trước còn có thu Lâm Thanh Âm đương đồ đệ tâm tư, Hàn Chính Phong không khỏi mà cảm thấy có chút xấu hổ. Con hảo tự mình không mở miệng, nếu không mất mặt liền ném quá độ. Trương Khải thấy Hàn Chính Phong giống như không có gì trở ngại bộ dáng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh lại nhắc tới cái này khu biệt thự vấn đề. Hàn Chính Phong đem trà gừng phóng tới một bên cau mày nói, kỳ thật chúng ta cái này khu biệt thự phong thủy cùng chiêu tài trận pháp từ mặt ngoài tới xem đều không có vấn đề, nhưng là trong tiểu khu lại từ trường hỗn loạn, sát khí nồng đậm. Ta một đường dùng la bàn đo lường, phát hiện tiểu khu cổng lớn vị trí sát khí nặng nhất. Ta hoài nghi sát khí là từ trên biển tới, chính là ở bờ biển thời điểm ta lại không có phát hiện quá nhiều sát khí. Lúc ấy bờ biển vừa lúc ngừng một cái thuyền nhỏ, ta liền nghĩ chèo thuyền đi ra ngoài hơn 10 mét lại chắc một chút, không nghĩ tới không hòa 2 phút thuyền liền thiên. Trương Khải thấy Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu cách nói không sai biệt lắm, nhưng so Trương Thất Đấu nói càng thêm sáng tỏ, trong lòng không khỏi bốc cháy lên hy vọng, kia Hàn Đại Sư tưởng hảo như thế nào sửa tiểu khu phong thủy sao. Hàn Chính Phong trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. Từ phong thủy học được nói, này phụ cận phong thủy thật là không kém, trận pháp nhìn cũng không có vấn đề. Ta nhưng thật ra có thể thử sửa một chút nơi này phong thủy, nhưng là ta hiện tại không dám bảo đảm sẽ có hiệu quả. Nơi này từ trường quá rối loạn, bình thường phong thủy trận pháp đối tiểu khu khả năng đều khởi không được cái gì tác dụng. Nhìn Trương Khải thất vọng thần sắc, Hàn Chính Phong đỗng nhiên nhớ tới Lâm Thanh Âm vừa rồi cho chính mình kia tảng đá mặt trên khắc cũng là trận pháp, lập tức quay đầu hỏi Lâm Thanh Âm, Lâm Đại Sư, ngài thấy thế nào? Nghe được Hàn Chính Phong đột nhiên đối Lâm Thanh Âm khách khí như vậy, lục tục tất cả đều trở về hơn 10 vị đại sư đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là vẫn luôn chèn ép Lâm Thanh Âm hảo khoe khoang chính mình sơn dương hồ sắc mặt thập phần khó coi. Trương Khải lúc này nhớ tới Lâm Thanh Âm lúc trước trở về thời điểm liền có chuyện tưởng nói, nhưng là bị sơn dương hồ đánh gãy về sau lại vừa lúc gặp phải Trương Thất Đấu đã trở lại, chính mình đem nàng quên tới rồi sau đầu. Kỳ thật ở khu biệt thự Lâm Thanh Âm chuẩn xác chỉ ra phát sinh ngoại ý muốn trình tự làm Trương Khải đối nàng rất tín nhiệm. Nhưng bởi vì Lâm Thanh Âm tuổi quan hệ, Trương Khải luôn không tự giác xem nhẹ nàng, càng chú ý Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người đối tiểu khu phong thủy cái nhìn. Hiện tại Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người tuy rằng nhìn ra chút mặt mày, nhưng là đối tiểu khu phong thủy thay đổi có chút bó tay không biện pháp, dư lại những người này Trương Khải cảm thấy Lâm Thanh Âm hẳn là nhất đáng tin cậy một cái. Trương Khải thấy Hàn Chính Phong dò hỏi Lâm Thanh Âm, lập tức đi theo cũng hỏi một câu, Lâm Đại Sư, ngài có cái gì hảo biện pháp? Lâm Thanh Âm trong tay hạt dưa một ninh ra liền rớt xuống dưới, đem hạt dưa ra ném vào thùng rác. Lâm Thanh Âm thần sắc nhàn nhạt mà nói, cái này tiểu khu thiết trận pháp không phải chiêu tài cục. Lời này vừa nói ra khẩu, Trương Khải tắc khẩn trương mà đứng lên, Lâm Đại Sư, chúng ta đây tiểu khu là cái gì trận pháp? Dẫn sát tuyệt sát trận. Lâm Thanh Âm nói xong câu đó sau đại bộ phận người đều vẻ mặt mờ mịt, ngay cả Hàn Chính Phong đều nhíu mày, nghe tên có thể lý giải cái này trận pháp ý tứ. Nhưng là ta ở trong tiểu khu xem trận pháp rõ ràng là chiêu tài trận A. Dẫn sát tuyệt sát trận cùng chiêu tài trận rất giống, nhưng xem tên đoán nghĩa chiêu tài trận chiêu chính là tài vận, mà một cái khác tiến cử tới còn lại là sát khí. Lâm Thanh Âm quay đầu hỏi Trương Khải, có tiểu khu bản vẽ mặt phẳng sao? Có. Trương Khải vội vàng nói, không chỉ có bản vẽ mặt phẳng, bán lâu chỗ còn có lúc trước xa bàn. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, chúng ta đây liền đến bán lâu chỗ đi. Bán lâu chỗ ở vào tiểu khu đại môn một bên, bên trong một ít bán lâu chỗ nhân viên một đám đều ngồi ở trên sofa xem di động, thấy Trương Khải tới vội vàng đứng lên. Tiểu khu phong thủy vấn đề giải quyết không được nói lời tạm biệt thử cũng bán không ra đi, Trương Khải dứt khoát thông chi nhân viên công tác cấp bán lâu chỗ phóng 3 ngày giả, đem bán lâu chỗ không ra tới. Hàn Chính Phong đứng ở xa bàn một bên lại nhìn một lần phong thủy, có chút nghi hoặc sờ soạn tóc, không sai à, khu biệt thự đại môn là khai tài lộ, viên khu chủ lộ thông tài lộ, đến suối phun vị trí tài nguyên quần quận, đây là đơn giản nhất chiêu tài trận pháp, ở đây người hẳn là đều đã nhìn ra đi. Lời này vừa nói, mặc kệ nhìn ra tới nhìn không ra tới tất cả đều gật đầu phụ họa. Bất quá Trương Thất Đấu không có hé răng, hắn tuy rằng cũng cảm thấy đây là chiêu tài trận, nhưng là khu biệt thự vải bố lót trong đầy sát khí sắc thật không tranh sự thật, có lẽ thật còn có cái gì không phát hiện địa phương. Lâm Thanh Âm tư thái nhàn nhã dựa vào xa bàn bên cạnh, trong tay vớt ve chính mình kim sắc mai rùa, không nhanh không chậm mà nói, ta vừa xuống xe thời điểm liền phát hiện cái này tiểu khu đại môn tựa như một trương buồn máu mồm to giống nhau, đang ở quần quận không ngừng mà hút trên biển trăm ngàn năm tới tích góp âm khí, đen đủi, vong linh không cam lòng cùng tuyệt vọng hơi thở, suối phun ở chủ lộ chính giữa, vừa lúc cùng dơ bẩn hơi thở đón đầu gặp phải, cho nên nơi này đó là cái thứ nhất xảy ra chuyện địa phương. Sau đó đen đủi một phân thành hai, phía đông bởi vì buồm che đậy, cho nên so phía tây đen đủi hơi thiếu một ít, bởi vì là phía tây đệ nhất hộ người nhà trước ra sự. Lâm Thanh Âm nói đạo lý rõ ràng, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc ấy Lâm Thanh Âm như vậy chuẩn xác mà nói ra xảy ra chuyện chính tự, hợp lại nhân ra sớm đều xem minh bạch. Sơn Dương Hồ thấy Trương Khải kính để nhìn Lâm Thanh Âm, trong lòng không khỏi có chút phiền chán, hắn tuy rằng biết chính mình gà mở bản lĩnh thắng này bộ biệt thự rất khó, nhưng là nhìn một cái choai choai nha đầu cư nhiên cũng so với chính mình cường này thật sự làm hắn cảm thấy thật mất mặt, cho nên luôn là nhịn không được tưởng thứ nàng hai câu. Ta xem bói xem phong thủy cũng có 20 năm sau, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể nhìn đến âm sát khí đâu. Sơn Dương Hồ loát loát tròm dâu cười nhạo nói, Lâm Thanh Âm, ngươi tuổi không lớn, bản lĩnh giống nhau, diễn nhưng thật ra không ít. Lâm Thanh Âm nhìn Sơn Dương Hồ liếc mắt một cái, khinh thường mà phiết hạ miệng, ta bản lĩnh ít nhất so tâm thuật bất chính, tàn hại sư đệ, cuối cùng trục xuất sư môn người hiếu thắng chút. Sơn Dương Hồ mặt nhất thời liền tái rồi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Lâm Thanh Âm cư nhiên đem hắn quá vãng nói rõ ràng, chẳng lẽ có người thật có thể tính như vậy minh bạch. Sơn Dương Hồ lúc trước bái sư thời điểm, sư phụ bất công thiên phú cao tiểu sư đệ, đối hắn luôn là có 120 cái bất mãn. Sơn Dương Hồ làm người ác độc, ghen ghét tâm lại cường, trộm đem thuốc chuột quấy tới rồi sư đệ cơm. May mắn ngày đó hắn sư đệ trong lòng hốt hoảng, không ăn mấy khẩu, chờ có chúng độc bệnh trạng sau lại đưa bệnh viện tương đối kịp thời, lúc này mới không có ra đại sự, nhưng Sơn Dương Hồ lại bởi vậy bị đuổi đi ra ngoài. Sơn Dương Hồ nhìn Lâm Thanh Âm không cấm lộ ra hoán độc thần sắc, hắn đời này hận nhất chính là thiên phú cao người, cái này làm cho hắn cảm thấy trời cao đặc biệt không công bằng. Nay một buổi sáng hơn 2 giờ Trương Khải cũng xem minh bạch, trừ bỏ Lâm Thanh Âm, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu ba người ngoại, mặt khác kia 10 tới vị đại sư thuần túy là tới hôn phí dịch vụ. Nếu bọn họ không có gì bản lĩnh, Trương Khải cũng không nghĩ ở lâu bọn họ, vẫy tay một cái đem trợ lý kêu lại đây, thấp giọng làm hắn đi ra ngoài bị xe, lúc này mới cười ha hả mà cao giọng nói, mắt thấy liền đến giữa trưa, ta trước làm nhân viên công tác đưa đại gia hồi khách sạn dùng cơm, buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá còn thỉnh Lâm Thanh Âm đại sư, Hàn Chính Phong đại sư cùng Trương Thất Đấu đại sư tạm thời dừng bước một chút, ta có chút vấn đề nhỏ tưởng cố vấn các ngươi. Trương Khải nói thực uyển chuyển rồi lại thực minh bạch, những người khác đều thức thời đi theo nhân viên công tác rời đi. Sơn Dương Hồ tuy rằng trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là trong lòng đối Lâm Thanh Âm loại này có thật bản lĩnh nhiều ít còn có chút kiêng kỵ, chần chờ một lát sau hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc đi rồi. Bán lâu chỗ rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Trương Khải có chút xin lỗi mà cùng Lâm Thanh Âm nói, lần này ta là quá sốt ruột, cho nên thỉnh người thời điểm không có hỏi thăm rõ ràng nhân phẩm, làm Lâm đại sư chịu ủy khuất. Không sao. Lâm Thanh Âm nhàn nhạt mà cười nói, con người của ta chưa bao giờ sẽ làm chính mình chịu ủy khuất. Trương Khải có chút không nghe minh bạch Lâm Thanh Âm ý tứ trong lời nói, nhưng Lâm Thanh Âm đã bắt đầu tiếp tục nói trận pháp sự, dẫn sát trận cùng chiêu tài trận lớn nhất khác nhau chính là mắt trận vị trí có đại hung chi vật. Lâm Thanh Âm nói sở trường ở xa bàn suối phun vị trí một chút, kia phía dưới có cái 3 tuổi tiểu hài tử mồ, tiểu hài tử là đồ tử, không có quan tài, đại hung. Trương Khải nghe vậy lùi lại 2 bước, sắc mặt tái nhợt cùng giấy dường như, che lại ngực thẳng lắc đầu, không thể nào. Ta lúc ấy mua này cánh đồng thời điểm không phát hiện có nấm mồ a. Lâm Thanh Âm nhìn hắn một cái, sở trường chỉ gõ gõ xa bàn bên cạnh, ngầm 3 mét nhị vị trí, ngươi có thể gọi người hủy đi suối phun đào đào xem. Hàn Chính Phong nghe vậy đặc biệt tưởng đương trường đi đào suối phun chứng thực một chút, trong tiểu khu từ trường quá mức hỗn loạn, hắn cầm la bàn cái gì cũng chắc không ra, cũng không biết Lâm Thanh Âm thấy thế nào ra phía dưới có thi thể, còn nói như vậy chính xác. Lâm Thanh Âm tiếp tục nói, mặt khác, này phiến hải vực ở bảy trong biển ở ngoài có cái tiểu đảo đi. Tiểu đảo như là một cái bị kéo ra đại cung, cùng tiểu khu trận pháp hợp thành nhất thể cộng đồng hình thành dẫn sát tuyệt sát trận. Trương Khải vô lực mà ngã ngồi ở trên sofa, tiểu đảo giống cung, sát khí là mũi tên, này không trực tiếp mãn cung đem sát khí đều bắn tới trong tiểu khu, hắn biệt thự phong thủy có thể hảo mới là lạ đâu. Trương Khải lau mặt, có chút tuyệt vọng hỏi, đại sư, ta khu biệt thự còn có thể cứu chữa sao? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, tự nhiên có thể a, nếu không ta làm gì tới. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com. Chương 73, bắt trùng. Nghe được Lâm Thanh Âm tự tin 10 phần nói, Trương Khải trong nháy mắt nước mắt đều ra tới, kích động thiếu chút nữa quỳ xuống tới quản nàng kêu tổ tông. Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút kinh ngạc, nhưng là hai người ai cũng chưa nói dội nước lã nói. Phong thủy này hành tuy rằng lịch duyệt quan trọng nhưng là thiên phú càng hoặc không thể thiếu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Lâm Thanh Âm tuy còn trẻ tuổi nhưng xác thật là có thể nhìn đến chút bản lĩnh, hai người cũng tưởng mở rộng tầm mắt nhìn xem nơi này phong thủy rốt cuộc như thế nào sửa, về sau gặp được cùng loại tình huống cũng biết nên như thế nào xuống tay. Trương Khải tại chỗ xoay hai vòng, mới nhớ tới hiện tại trọng điểm, đại sư, ngài xem ta yêu cầu chuẩn bị cái gì pháp khí. Lâm Thanh Âm cười khẽ một chút, khắc pháp khí cũng không cần. Ta chỉ cần 9 khối không có điêu khắc quá ngọc thạch, nắm tay lớn nhỏ, phẩm chất muốn tốt một chút liền có thể, mặt khác muốn 36 cái phẩm tướng hảo tiền cổ, không câu nệ với cái nào triều đại, bất quá nói như vậy thực lực quốc gia cường thịnh trong lúc tiền cổ tốt nhất dùng. Tốt, ta lập tức liền an bài người đi mua đi. Trương Khải vội không ngừng mà nói, ngay sau đó lại có chút kỳ ký hỏi, Lâm Đại Sư, ngài xem ta khi nào sửa trận pháp tương đối thích hợp. Lâm Thanh Âm nhìn hạ thời gian, hiện tại 11 giờ tả hữu. Tốt nhất là buổi trưa, chính là buổi chiều một chút trước, ngươi nếu là hôm nay mua không được đầy đủ ngọc thạch liền ngày mai giữa trưa cũng đúng. Mua ngọc dung dễ, mua như vậy đại không có điều khắc ngọc so sánh với dưới liền khó khăn chút, cái này chỉ có thể rửa quan hệ từ ngọc thạch trong sừng mua, một ngày thời gian có thể mua tới đều đã tính Trương Khải thần thông quảng đại. Bất quá Trương Khải cũng biết, nếu là khác nhật tử vãn mấy ngày mua được cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại ly ăn Tết không mấy ngày rồi, Hoa Quốc người đều chú trọng Tết âm lịch đoàn viên. Nhân gia khẳng định sẽ không vì sửa phong thủy sự chậm trễ về nhà ăn Tết. Lại một cái, Trương Khải cũng không nghĩ đem việc này kéo dài tới năm sau. Ba vị đại sư đều nói khu biệt thự sát khí nồng đậm, vạn nhất Tết nhất lại xảy ra chuyện gì, hắn cũng đừng sửa phong thủy, trực tiếp xin phá sản là được. Trương Khải tự mình đi ra ngoài liên hệ bằng hữu mua ngọc thạch, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người luyến tiếc hiện tại liền rời đi cầm đảo, thật cẩn thận hỏi Lâm Thanh Nghiêm có thể hay không lưu lại xem nàng như thế nào sửa nơi này phong thủy. Lâm Thanh Âm đối với thuật số chi đạo từ trước đến nay sẽ không quý trọng cái chổi cùn của mình, làm đã từng thần toán môn trưởng môn nhân, nàng tự nhiên hy vọng thuật số có thể phát dương quang đại. Nhiều một ít có thật bản lĩnh người, thiếu một ít bọn bị bợm giang hồ, miễn cho không hiểu rõ người nhắc tới phong thủy, đoán mệnh, cơ quan linh tinh sự đều cho là gạt người đổ vật. Trương Khải tự mình lái xe đem mấy người đưa về khách sạn, hắn liền cơm trưa đều bất chấp ăn liền chạy nhanh liên hệ bằng hữu mua ngọc thạch. Lúc này bị trước tiên đưa về tới những cái đó gà mờ đại sư nhóm đều ở nhà hàng phê ăn cơm, Hàn Chính Phong không muốn cùng những người đó giao tiếp, đặc biệt là cái kia Sơn Dương Hồ, như thế nào nhìn đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn đơn giản muốn cái phòng nhỏ, thỉnh Lâm Thanh Âm cùng Trương Thất Đấu ăn cơm, Vương Béo làm Lâm Thanh Âm trợ lý, tự nhiên cũng đi theo cùng nhau. Hàn Chính Phong người này tuy rằng tự cao thanh cao, nhưng hắn cũng sùng bái có thật bản lĩnh người, đặc biệt đối Lâm Thanh Âm hắn là vui lòng phục tùng. Làm tổ quốc nam quả nhân người, hắn liền mùa đông cũng chưa trải qua quá, càng đừng nói mùa đông đại hải, nếu không phải hôm nay Lâm Thanh Nghiêm kia khối khắc lại trận pháp cục đá loại bỏ trong thân thể hắn hàn khí, phòng trừng hắn này sẽ đã phát sốt tiến bệnh viện nằm. Điểm một đống khách sạn đặc sắc đồ ăn, đem bàn ăn đôi tràn đầy, Hàn Chính Phong hỏi kia tảng đá sự, Lâm Đại Sư, dĩ vãng chúng ta bảy trận đều là dùng pháp khí, như thế nào phổ phổ thông thông một cục đá cũng có thể khởi đến như vậy đại hiệu quả đâu. Lâm Thanh Nghiêm đạm đạm cười, các ngươi đem trận pháp tưởng quá phức tạp. Rất nhiều tự nhiên chi vật bản thân liền có ngũ hành thuộc tính, hơn nữa bọn họ tự thân linh khí liền có thể cấu thành đơn giản thực dụng trận pháp. Giống đá cuội thông thường là trải qua trăm ngàn năm tới cọ rửa mà thành, cho nên nó là mang theo một ít mỏng manh linh khí. Ở trên tảng đá khắc trận pháp một là muốn đem cục đá linh khí hội tụ đến cùng nhau, ngoài ra lại trồng lên ngươi suy nghĩ muốn công hiệu, cho nên ta ở trên tảng đá khắc đều là hợp lại trận pháp. Hàn Chính Phong linh quang vừa hiện, theo bản năng hỏi, kia Lâm đại sư muốn Trương tổng mua ngọc thạch trở về. Ngài có phải hay không cũng muốn ở mặt trên khắc lên trận pháp? Lâm Thanh Âm cười một chút, tốt nhất ngọc thạch bản thân liền ẩn chứa phong phú linh khí, ở ngọc thạch trên có khắc ra trận pháp so với kia loại đơn thuần pháp khí muốn dùng tốt nhiều. Tỷ như nói giống Trương tổng khu biệt thự, nếu là muốn dựa đơn thuần pháp khí tới sửa phong thủy, ít nhất muốn 128 cái mới có thể hiệu quả, nhưng là ta ở ngọc thạch trên có khắc thượng trồng lên trận pháp, chỉ cần 9 khối liền nhưng thay thế. Lâm Thanh Âm nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu nghe lại là trợn mắt há hốc mồm. Hai người ở phong thủy giới cũng coi như là có danh tiếng người, chính là bọn họ bãi trận bày trận pháp đều là muốn rửa có sẵn, giống Lâm Thanh Âm loại này yêu cầu cái gì trận pháp đều có thể chính mình khắc vẫn là lần đầu tiên thấy. Hàn Chính Phong có chút khó có thể tin hỏi, Lâm Đại Sư, ngài như thế nào sẽ như thế nào nhiều trận pháp? Này có cái gì khó? Lâm Thanh Âm cười bẻ ra một cái con cua chân, cắn một ngụm bạch run run cua thịt, vạn biến không rời trong đó, nói đơn giản điểm, giống như là làm toán học đề giống nhau, chỉ cần công thức pháp tác học minh bạch, vô luận cái gì đề hình đều có thể làm ra tới. Trận pháp cũng là giống nhau, không cần học bằng cách nhớ, chỉ cần thông hiểu đạo lý là được. Thần con mẹ nó thông hiểu đạo lý, Hàn Chính Phong đều tưởng quỳ xuống tới khóc, có sẵn trận pháp hắn nghiên cứu mười mấy năm mới nắm giữ 1/2 phần 10, còn không dám nói thuần thục. Lâm Thanh Âm dựa thông hiểu đạo lý này 4 chữ cư nhiên là có thể sáng tạo ra vô số trận pháp ra tới, thật là người so người sẽ tức chết, Hàn Chính Phong cảm thấy chính mình lớn như vậy số tuổi đều sống đến cầu trên bụng. So với Hàn Chính Phong cảm xúc dao động, Trương Thất Đấu bình tĩnh nhiều, hắn thiên phú giống nhau, năm 60 tuổi còn không bằng so với hắn tiểu nhị 10 tuổi Hàn Chính Phong có danh tiếng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mọi việc càng xem khai, cũng càng bình thường tâm một ít. Trương Thất Đấu đối Lâm Thanh Âm nói dựa tự nhiên chi vật cũng có thể bày trận pháp sự càng cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ phòng buồn hoa hỏi, Lâm Đại Sư, này đó hoa hoa thảo thảo có phải hay không cũng có thể bày trận. Lâm Thanh Âm chiều Vương Béo nâng hạ cằm, cười tủm tỉm mà nói, cho bọn hắn bố một cái trận pháp nhìn xem. Vương Béo hiện tại vận dụng thuần thục nhất đó là quẻ trong phòng dùng cây trúc cùng cục đá bài ảo trận. Ngày thường không ai thời điểm, Vương Béo liền thở hổn hển đem ảo trận điều chỉnh biển dừng hình thức. Chính hắn ở bên trong vô luận là bối thư vẫn là học trận pháp đều thập phần thích ý, chờ có người tới xem bói thời điểm, hắn còn phải đem trận pháp cấp đổi thành đơn giản phiên bản, đã muốn cho khách hàng cảm thấy kinh diễm, nhưng lại không thể quá đột ngột chọc người hồ nghi, như vậy luyện tới luyện đi đảo làm hắn sở hiểu không thiếu bí quyết. Phòng có 4 bồn cây xanh 2 bồn hoa còn có cái phong thủy thay phiên chuyển vật trang trí, tuy rằng đủ thấu cảnh nhưng là lại không đủ bài trận pháp, Vương Béo liền hỏi Lâm Thanh Âm mượn một phen cục đá. Vương Béo suy nghĩ một chút phương vị sau trước dịch hảo buồn trích cùng phong thủy vật trang trí, chờ dùng cục đá hoàn thiện trận pháp thời điểm nhiều ít có điểm ra mồ hôi. Hai cái phòng kích cỡ cùng phương vị đều bất đồng, hắn không thể đem cái kia trận pháp dập khuôn lại đây, cần thiết căn cứ thực tế tình huống đến tăng thêm thay đổi mới được. Lâm Thanh Âm cũng có khảo giáo Vương Béo ý tứ, nếu là cái này trận pháp bại thành công, sau này cũng có thể nhiều dạy hắn một ít. Hàn Chấn Phong cùng Trương Thất Đấu đều là lần đầu tiên xem loại này bảy trận phương pháp, mắt không tồi nhìn chằm chằm. Chỉ có Lâm Thanh Âm một người Mỹ tư tư ăn trên bàn Mỹ thực. Lâm Thanh Âm dùng 1-2 phút có thể bố xong trận pháp, Vương Béo ước chừng dùng gần 1 giờ thời gian mới chút nào không lầm bãi đúng rồi sở hữu cục đá vị trí. Liên ở cuối cùng một viên cục đá dịch đến chính vị sau, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chờ tập trung nhìn vào, 4 người đặt mình trong với một cái xinh đẹp thế ngoại đảo nguyên. Cao sơn lưu thủy, cỏ xanh hoa hồng, mỗi một chỗ cảnh đều chân thật không thể tưởng tượng. Nhưng là bọn họ biết này bất quá là chính mình trước mắt ảo giác mà thôi, nhưng bọn họ vô luận là thông qua đụng chạm hoặc là ngũ cảm đều tìm không ra một tia giả dối địa phương. Vương Béo lau một phen hãn, thở hổn hển ngồi xuống ghế trên cùng Lâm Thanh Âm đoạt trên bàn dư lại thức ăn. Mà Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hoàn toàn bất chấp ăn cơm loại này tục sự, hai người hận không thể quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm trận pháp dấu vết, đẹp minh bạch bên trong huyền bí. Nay chỉ là Lâm Thanh Âm vì thả lỏng thể xác và tinh thần làm ra tới sơ cấp trận pháp. Nhưng loại này đơn giản nhất trận pháp đã làm vỡ nát hai người thế giới quan. Bọn họ lý giải chung trận pháp chính là dựa vào pháp khí lực lượng thay đổi phong thủy cùng ngũ hành, trước nay không nghĩ tới dựa trận pháp cư nhiên có thể làm ra một cái giả thuyết thế giới ra tới. Cốc cốc cốc cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, Lâm Thanh Âm nhấc chân chuẩn xác không có lầm đạp vỡ một viên cục đá, ảo cảnh nháy mắt biến mất. Nhưng vào lúc này, phòng môn đẩy ra, một người phục vụ đẩy cửa tiến vào vừa định hỏi muốn hay không thêm cái gì món chính. Ánh mắt liền kinh ngạc dừng ở Hàn Chính Phong trên người. Chỉ thấy Hàn Chính Phong ngồi quỳ ở một cái bồn hoa bên cạnh, mà trong tay hắn tắc nắm một chi mới vừa nắm xuống dưới một đóa hoa hồng. Người phục vụ biểu tình vặn vẹo một chút lại nhanh chóng khôi phục bình thường, lộ ra có lễ phép lại không mất xấu hổ mỉm cười. Tiên sinh, hư hao khách sạn thực vật là yêu cầu bồi thường. Ghi tạc giấy tờ thượng liền hảo. Hàn Chính Phong ra vẻ bình tĩnh từ trên mặt đất đứng lên, chột dạ mà đem trong tay hoa phóng tới Lâm Thanh Âm trước mặt. Sau đó hắn ánh mắt dừng ở mười mấy chân bóng mâm thượng. Thiên sinh, các ngươi có cần hay không thêm món chính? Hàn Chính Phong trầm mặc một lát, món chính không nóng nảy, ngươi đem ta phía trước điểm đồ ăn trở lên một lần đi. Trương Khải lái xe chạy không biết nhiều ít địa phương lấy không biết nhiều ít quan hệ, rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi sáng đem Lâm Thanh Âm muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Vì để ngừa vạn nhất, ngọc thạch cùng tiền cổ hắn nhiều bị một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đỉnh quần thâm mắt Trương Khải kích động một đêm không ngủ, nhưng vừa đến khách sạn phát hiện Hàn Chính Phong cùng Trương Thất đấu tình huống so với hắn hảo không được quá nhiều, hai người hốc mắt phía dưới hắc ngân một cái so một cái rõ ràng, xem Trương Khải đặc biệt một bước, không biết hai người vì sao cũng đi theo mất ngủ. Trương Khải mỏi mệt chung mang theo tràn đầy hưng phấn, ở cái này trạng thái hạ hắn không dám lái xe, tiêu cái tài xế chở mấy người tới rồi khu biệt thự. Xe ngừng ở khu biệt thự bên ngoài, mấy người mới vừa hướng bên trong đi rồi không vài bước. Trương Khải nhìn đến cách đó không xa suối phun bỗng nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng sự, kia phía dưới còn chôn một cái trẻ nhỏ thi hài. Trương Khải có chút ảo não chính mình ngày hôm qua nghe được có thể phá trận sự quá hưng phấn, thế cho nên quên mất như vậy chuyện quan trọng, nếu là trong tiểu khu trước mặt mọi người đào ra thi cốt tới, này phong thủy mặc dù là sửa hảo cũng thành hung trạch, làm theo bán không ra đi. Đem nhân viên công tác đều an bài đến bán lâu chỗ chờ đi, Trương Khải thấy chung quanh không ai lúc này mới nhỏ giọng hỏi Lâm Thanh Âm, Lâm Đại Sư. Kia suối phun hạ thi cốt ngươi tính xử lý như thế nào a? Tự nhiên muốn đào ra a? Lâm Thanh Âm nhíu mày, ta không phủ nhận có người sẽ lợi dụng đột tử thi hài tới bố chiêu tài trận, nhưng là loại này chiêu tài trận pháp bản thân liền mang theo hung thần chi khí, tuy rằng có thể đưa tới tài nhưng cũng sẽ trả giá nghiêm trọng đại giới. Mặt khác chúng ta Hoa Quốc người chú ý xuống mồ vì an, này dùng thi cốt làm mắt trận chỉ biết kích này hung khí, đâu ra an ổn nói đến. Ta không có lấy kia đương chiêu tài mắt trận ý tứ. Trương Khải hạ giọng xấu hổ mà giải thích nói, ta chỉ là không nghĩ đem việc này để cho người khác biết. Hàn Chính Phong nghe vậy có chút không quá nhận đồng mà nhìn Trương Khải liếc mắt một cái, Lâm Đại Sư phía trước nói đứa nhỏ này là đột tử, Trương Tổng không nên đem việc này giấu xuống dưới, ta cảm thấy hẳn là báo nguy xử lý tương đối hảo. Trương Khải trong lòng càng luôn cuống, còn không có tưởng hảo thuyết từ thời điểm liền nghe thấy Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, kia đảo không cần, đã có vài thập niên, lấy ra mặt khác hạ táng liền hảo, báo nguy cũng không có gì dùng. Lâm Đại Sư ngài thật đúng là cao nhân. Trương Thất đấu vội không ngừng mà đẩy ra Hàn Chính Phong, chiều Lâm Thanh Âm sùng kính mà giơ ngón tay cái lên, không dối gạt ngài nói ta nhìn cả đời phong thủy cũng coi như không ít quẻ, ta là như thế nào tính đều tính không gian này phía dưới cư nhiên là một khối hung địa. Hàn Chính Phong có chút vô ngữ mà xem xét Trương Thất đấu liếc mắt một cái, lại cắm phùng tễ trở về, Lâm Đại Sư, chỉ bằng ngài này nhãn lực mới là hoàn toàn xứng đáng Đại Sư, chúng ta cái kia xưng hô đều là hư danh. Trương Khải theo ở phía sau nhìn Trương Thất Đấu cùng Hàn Chính Phong hai người tễ tới tễ đi cầu vồng thí chụp cái không ngừng đều có chút ngây ngốc, Hàn Đại Sư ngài mắt cao hơn đỉnh đâu. Trương Đại Sư ngài thế ngoại cao nhân đâu. Như thế nào đều thành Lâm Đại Sư vua nịnh nọt. Đại môn ly suối phun cũng bất quá mấy chục mét khoảng cách, đi đến suối phun trước mặt nhìn xa hoa lộng lây suối phun, Trương Khải có chút ủ rũ cụp đuôi hỏi, Đại Sư, hiện tại tìm máy xúc đất hủy đi suối phun tới kịp sao? Hủy đi suối phun làm gì? Lâm Thanh Âm kinh ngạc nhìn hắn một cái, kế tiếp ta bố trận pháp còn phải dùng đến cái này suối phun đâu. Trương Khải đều lý giải không được Lâm Thanh Âm mạch não, hắn chỉ suối phun, mịt mờ hỏi, kia phía dưới đổ vật làm sao bây giờ. Lâm Thanh Âm chiều Vương Béo vươn tay, Vương Béo lập tức rất có nhãn lực giới đưa qua đi một đống cục đá. Chỉ thấy Lâm Thanh Âm đứng ở tại chỗ không núp đích, trong tay cục đá một viên vứt đi ra ngoài, thoạt nhìn thập phần tùy ý. Trương Khải xem không hiểu ra sao. Nhưng là Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người kích động hỏng rồi, rốt cuộc có thể nhìn đến Lâm Đại Sư tự mình bày trận. So với Vương Béo bày trận lao lực tới nói, Lâm Thanh Âm động tác thoạt nhìn cử trọng lực hình, tựa hồ liền tự hỏi bước đi đều tỉnh lược. Bất quá nửa phút thời gian, Lâm Thanh Âm trong tay cục đá đều ném văng ra, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà dùng chân trên mặt đất một chút, một tia linh khí từ lòng bàn chân tả đi ra ngoài, một cái nhìn không thấy linh khí vong xuất hiện dưới mặt đất đem bọc vải đỏ thi hài bao gắt gao, chậm rãi hướng một bên kéo động. Lâm Thanh Âm chạm tại chỗ bất động, đừng nói Trương Khải, ngay cả Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người đều nhìn không ra nguyên do tới. Vài người bồi Lâm Thanh Âm ngây ngốc đứng 20 phút, vừa không xin hỏi cũng không dám nói chuyện. Lâm Thanh Âm nhắm mắt lại khống chế được linh vong di động đến mặt cỏ vị trí mới nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt đi đến chủ lộ một bên, quay đầu hỏi, ngươi có hay không chuẩn bị tiểu nhân quan tài? Trương Khải sắc mặt khó coi mà lắc lắc đầu, hắn liền thi thể sự đều đã quên, càng miễn bản quan tài. Lâm Thanh Âm thấy thế cũng không bắt buộc. Lui mà cầu tiếp theo mà nói, kia chuẩn bị cái dương đi. Cái này nhưng thật ra hảo tìm, Trương Khải một chiếc điện thoại đánh qua đi, không 2 phút liền có nhân viên công tác đưa tới một cái trang tơ tằm bị cái dương. Trương Khải tiếp nhận cái dương đem nhân viên công tác đuổi rồi đi ra ngoài, giống làm tặc dường như thật cẩn thận hỏi, Lâm Đại Sư, sau đó nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thanh Âm chiều khô vàng mặt cỏ thượng một lóng tay, chỉ thấy nguyên bản bình thản thổ địa bỗng nhiên phồng lên một cái thổ bao, ngay sau đó thổ bao vỡ ra lộ ra dùng cũ nát vải đỏ bao vây lấy bạch cốt. Trương Khải nhất thời liền chân mềm dọa thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt đất, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất đấu bởi vì cho người ta điểm quá âm huyệt duyên cớ đảo không sợ cái này, nhưng là bọn họ tương đối tò mò Lâm Thanh Âm là dùng cái gì trận pháp đem thi cốt từ suối phun phía dưới dịch đến nơi đây tới. Bất quá Lâm Thanh Âm lúc này không dành cho bọn hắn giải thích quá nhiều, nàng đem dùng vải đỏ bao vây thi cốt nâng lên tới đặt ở trong giường, sau đó từ Trương Khải kia muốn tới 32 cái tiền cổ. Chỉ thấy Lâm Thanh Âm cầm lấy một quả tiền cổ dùng đầu ngón tay bắn ra, tiền cổ hóa quá một đạo kim quang biến mất ở nơi xa. Thực mau 32 cái dùng không đến nửa phút liền đến từng người vị trí, Lâm Thanh Âm véo tay quyết hét lên một tiếng khởi. Chỉ thấy 32 đạo kim quang từ ngầm dâng lên kết thành một cái kim sắc đại vong đánh vào dơ bẩn chi khí thượng, chỉ một cái chạm mặt nháy mắt, dơ bẩn chi khí liền ít đi hơn phân nửa. Lâm Thanh Âm hơi hơi nhíu hạ mày, trong tay cầm một khối ngọc thạch bổ sung linh khí sử dụng sau này chân lại một chút, kim sắc đại vong quang mang tăng vọt vài phần, dơ bẩn chi khí liền tránh né địa phương đều không có, bị bao vây tiêu trừ mà không còn một mảnh. Trừ bỏ Lâm Thanh Âm bên ngoài, những người khác nhìn không thấy dơ bẩn chi khí cũng nhìn không thấy kim sắc đại vong cũng cảm ứng không đến linh khí, bất quá bọn họ lại có thể rõ ràng mà cảm giác được cái loại này làm người cả người rét run, tâm tình áp lực cảm giác đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến chính là chiếu lên trên người ấm áp dương quang, ngay cả không khí giống như đều trở nên tươi mát lên. Lâm Thanh Âm kháp tay quyết khống chế được kim sắc đại vong phong lấp kín tiểu khu đại môn. Sau đó lấy ra khắc đao ở Trương Khải chuẩn bị tốt ngọc thạch thượng bay nhanh điêu khắc khởi một đám phức tạp lại làm người hoa mắt hỗn độn trận pháp. Tám khối điêu khắc trận pháp ngọc bị Lâm Thanh Âm vứt đến bất đồng phương vị sau trầm tới rồi ngầm, cuối cùng một khối ngọc thạch khảm ở suối phun cái đáy chính giữa nhất vị trí. Hàn Chính Phong trong túi vẫn luôn điên cuồng chuyển động la bàn kim đồng hồ tại đây một khắc đột nhiên đình chỉ xuống dưới, khôi phục tới rồi bình thường vị trí. Hàn Chính Phong có điều phát hiện móc ra la bàn, tùy tay chắc một chút nơi này từ trường. Hắn lúc này mới phát hiện trong tiểu khu hung thần chi khí đã toàn bộ biến mất, thay thế chính là bừng bừng sinh cơ. Lâm Đại Sư trận pháp thành. Chương 74, Bát Trùng. Từng luồng sinh cơ từ bốn phương tám hướng vọt tới, đổ ở cổng lớn kim sắc đại võng một lần nữa mở ra cùng sinh cơ hòa hợp nhất thể sau chìm vào ngầm. Mặt biển dâng lên lại đây sát khí như là chặt đứt chống đỡ một chút, vô lực phiêu phủ ở không trung, thực mau dưới ánh nắng chiếu xuống tiêu tán, mặt biển cũng khôi phục bình tĩnh. Ở Lâm Thanh Âm trong ánh mắt, trong tiểu khu màu đen đen đuổi đã biến mất, đại biểu cho sinh cơ hơi thở dễ chịu mỗi một tấc thổ địa, toàn bộ tiểu khu đã biến thành phong thủy thượng giai bảo địa. Hảo. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, phong thủy sửa hảo. Trương Khải có chút dại ra mà nhìn Lâm Thanh Âm, hắn trong ấn tượng sửa phong thủy đều là hóa vàng mã thượng cống chôn pháp khí, thanh thế to lớn đến toàn bộ tiểu khu đều biết, giống Lâm Thanh Âm loại này đứng ở tại chỗ bất động vèo vèo vèo hướng ra ném hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá lời nói lại nói trở về, Lâm Đại Sư ở suối phun bên cạnh bảy trận pháp thời điểm cũng không núp ních, kia thi hải là có thể chính mình từ trong đất nhảy ra tới, này đến hồi là ban ngày ban mặt, nếu là buổi tối hắn đến đáy trong quần. Trương Khải đối phong thủy không hiểu, nhưng là Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu lại là người thạo nghề, hai người cầm la bàn chờ pháp khí một lần nữa nhìn biến tiểu khu phong thủy sau đối Lâm Thanh Em bội phục ngũ thể đầu địa. Bọn họ sửa đổi phong thủy sau trên cơ bản đều có thể nhìn ra dấu vết tới. Nhưng là Lâm Thanh Âm trận pháp thật là đem phong thủy cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp nhất thể, làm ngươi hoàn toàn không cảm giác được nhân vi dấu vết, liền phảng phất nơi này bản thân chính là tốt nhất phong thủy bảo địa giống nhau. Khu biệt thự những cái đó không ngừng một chỗ bất động sản nghiệp chủ nhóm đều dọn đi rồi, dư lại còn có 7-8 hộ nghiệp chủ mỗi ngày lo lắng đề phòng ở chỗ này sinh hoạt. Phía trước ở âm sát khí ảnh hưởng hạ, ở tại bờ biển biệt thự thể nhược nghiệp chủ thân thể đều ra tật xấu, ngay cả cường tráng người trẻ tuổi đều cảm thấy chỗ nào không được tự nhiên. Đã có thể ở vừa rồi, những cái đó lệch qua trên sofa nằm ở trên giường người bỗng nhiên cảm thấy thân thể thượng đau nhức không khỏe biến mất, đột nhiên cảm giác được thần thanh khí sảng. Bọn họ không khỏi mà đứng lên đi đến cửa sổ đẩy ra cửa sổ, ấm áp dương quang chiếu vào trên người, toàn thân vô cùng thoải mái. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, là vào đông tới nay ít có hảo thời tiết. Ở trong phòng nghẹn hồi lâu nghiệp chủ nhóm đều nhịn không được ra tới ở trong tiểu khu tàn bộ. Mới vừa chuyển tới trung tâm công viên phụ cận liền thấy được Trương Khải cùng bốn người đứng ở nơi đó không biết đang nói cái gì. Này đó nghiệp chủ nhìn thấy Trương Khải không khỏi nhớ tới này hơn nửa năm phát sinh sự tình, sắc mặt lập tức đen xuống dưới, hùng hổ mà vây quanh qua đi. Trương Khải đối này cũng rất có tự mình hiểu lấy, không đợi nghiệp chủ phát hỏa liền dành trước một bước nói, các vị nghiệp chủ, chúng ta mời đến đại sư đã đem tiểu khu phong thủy sửa hảo, về sau đại gia yên tâm cư trú là được. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân sắc mặt âm trầm mà đánh giá mấy người một vòng, cười nhạo một tiếng, ngươi nói sửa hảo liền sửa hảo. Ai biết có phải hay không thỉnh kẻ lừa đảo lừa gạt chúng ta. Trương Khải tức khắc tập trụ, hắn cũng là chính mắt thấy mới biết được Lâm Thanh Âm bản lĩnh, chỉ dựa vào nói hắn thật đúng là chưa chắc có thể nói phục này đó nghiệp chủ, bởi vì làm việc chủ trong mắt, hắn tín dụng đều mau thành số âm. Lâm Thanh Âm nhìn đến Trương Khải xin giúp đỡ ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, không sao, về sau chính là hàng xóm, làm đại gia an tâm hạ cũng hảo. Trương Khải nghe vậy không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, nói thật hắn cũng tưởng chứng thực một chút, bằng không trong lòng luôn là không yên ổn. Lâm Thanh Âm đem người đều gọi vào chính mình chung quanh tới, dùng cục đá ở chung quanh bày một vòng tụ linh trận pháp, ngay sau đó nàng đem cả người linh khí đều tụ với trên tay khắp một cái tay quyết, tụ linh trận linh khí ở tụ tập ở mọi người đôi mắt thượng, hình thành một bộ nhìn không thấy mắt kính. Mọi người bắt đầu còn không rõ Lâm Thanh Âm động tác là có ý tứ gì, thực mau bọn họ liền phát hiện chính mình nhìn đến thế giới đột nhiên không giống nhau lên, thực vật, núi giả, cảnh trí tuy rằng đều cùng trước kia giống nhau như lúc. Nhưng là bọn họ thấy được xuyên qua ở trong đó trắng tinh điểm lành sương mù cùng hỗn loạn ở bên trong từng đạo kim sắc quang mang. Trương Thất Đấu nhìn đến trước mắt một màn nhịn không được kinh hô, này màu trắng chính là sinh cơ chi khí, kim sắc quang mang chính là đưa tới tài vận đi. Hàn Chính Phong tác nhân cơ hội nhanh chóng mà nhìn một lần tiểu khu phong thủy, ở khai này lâm thời thiên nhãn lúc sau, hắn xem trong tiểu khu phong thủy càng thêm trực quan, đối với trận pháp sinh ra tác dụng có càng sâu trình tự lý giải. Lâm Thanh Âm trong cơ thể linh khí tuy rằng sung túc, nhưng là không chịu nổi nhiều người như vậy tiêu hao. Đại khái một phút tả hữu, Lâm Thanh Âm trong cơ thể linh khí biến mất hầu như không còn, bảy trận cục đá cũng một cái tiếp theo một cái nứt thành vài khối, mọi người trước mắt mỹ lệ cảnh sắc dần dần đạm đi, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Tất cả mọi người chưa đã thèm mà thở dài, cảm thấy vừa rồi nhìn đến cảnh sắc tựa như tiên cảnh giống nhau. Tục ngữ nói mắt thấy vì thật, này đó nghiệp chủ tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy những cái đó màu trắng sương mù chui vào trong thân thể, đuổi đi ra một tia phát hôi biến thành màu đen trọc khí, mà theo này đó trọc khí bài xuất, bọn họ cảm thấy thân thể lại nhẹ nhàng rất nhiều. Chứng thực tiểu khu phong thủy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có nhiệt tâm nghiệp chủ lập tức ở bọn họ duy quyền trong đàn nói chuyện này, có không tin hỏi nhiều vài câu, ở đây nghiệp chủ nhóm đều thực trượng nghĩa mà ở trong đàn thế Trương Khải cam đoan. Rốt cuộc vừa rồi nhìn thấy một màn quá thần kỳ, bọn họ thật sự là nhịn không được tưởng cùng những cái đó chưa hiểu việc đời người hảo hảo nói một chút. Nhìn đến nghiệp chủ nhóm đối chính mình nở rộ ra hồi lâu không thấy tươi cười, Trương Khải huyền hơn nửa năm tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất, hắn rốt cuộc không cần phá sản. Bất quá Trương Khải trong lòng tuy rằng kích động, nhưng là trong tay để cái dương lại không có làm hắn choáng váng đầu óc, cùng nghiệp chủ nhóm khách sáo vài câu sau hắn chạy nhanh xách theo thùng giấy tử ra tới. Bọn người tan, Trương Khải tiểu tâm dò hỏi Lâm Thanh Âm này thi cốt muốn xử lý như thế nào. Lâm Thanh Âm mở ra cái dương nhìn nhìn thi cốt chẳng huống, nhẹ nhàng mà thở dài, này thi cốt tuy rằng là đột tử, nhưng là mặt trên tử khí cùng hung thần chi khí đã bị hóa giải, ngươi tìm cái mộ địa hạ táng là được. Thi cốt hạ táng sự nhưng thật ra dễ dàng giải quyết, bất quá vì tránh cho làm người nhìn đến có miệng nói không rõ, Trương Khải không có đem việc này giao cho người khác, mà là tự mình lái xe trở về tranh quê quán, thừa dịp trời tối thời điểm đem thi cốt chôn ở nhà mình mổ trong phạm vi, để lại một cái nho nhỏ nấm mổ. Lâm Thanh Âm xử lý xong rồi tiểu khu phong thủy sự, Trương Khải an bài nhân viên công tác cũng cùng Lâm Thanh Âm thiêm hảo hợp đồng, đem nhất hào biệt thự dừng ở Lâm Thanh Âm danh nghĩa, bất quá bất động sản chứng muốn qua năm về sau cùng mặt khác nghiệp chủ thống nhất xử lý. Vương Béo, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu ba người cũng đều xuất lực không ít, Trương Khải vì làm tốt cùng bọn họ quan hệ, mỗi người đều tặng một cái 6 vị số bao lì xì. Sự tình giải quyết ý nghĩa phân biệt thời điểm muốn tới, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu nhìn lên xe chuẩn bị về nhà Lâm Thanh Âm lưu luyến. Đừng nhìn cùng Lâm Thanh Âm chỉ ở chung hai ngày này, nhưng là Lâm Thanh Âm bản lĩnh làm cho bọn họ hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Lâm Đại Sư, ngài có hay không nghĩ tới thu đồ đệ A? Nếu muốn nhận đồ nói ngài suy xét ta A. Hàn Chính Phong tha thiết mà nhìn Lâm Thanh Âm, liên tiếp mà khen chính mình, ta là phong thủy hệ chính quy tốt nghiệp cao tài sinh, lý luận cơ sở vững chắc, thực tiễn phong phú. Lâm Đại Sư ngài thu ta vì đồ đệ khẳng định sẽ không có hại. Còn có ta. Trương Thất Đấu lúc này hoàn toàn không thấy dĩ vãng không màng danh lợi bộ dáng, nỗ lực hướng Lâm Thanh Âm bên người tễ, Lâm Đại Sư, ngài đừng nhìn ta tuổi đại, nhưng là ta kiến thức rộng rãi nhân duyên cũng hảo, ngươi nếu là thu ta đương đồ đệ về sau chuyện của ngươi ta đều giúp ngài xử lý, cái gì đều không cần ngươi nhọc lòng. Lâm Thanh Âm còn chưa nói lời nói đâu, Vương Béo không vui, xách theo Trương Thất Đấu cổ áo đem hắn ném tới rồi một bên, ngươi bái sư liền bái sư, đoạt ta sống làm gì, ta chiêu ngươi vẫn là cho ngươi. Trương Thất Đấu nhìn Vương Béo đúng lý hợp tình bộ dáng hâm mộ hỏng rồi, luận thiên phú Vương Béo so với hắn còn bình thường, luận bản lĩnh, Vương Béo giống như cũng không gì đặc thù năng lực. Nhưng nhân gia liền mệnh hảo, chiếm trước thiên thời địa lợi trở thành Lâm Đại Sư trợ lý cùng tùy tùng, học trận pháp đều là hắn cũng chưa gặp qua, hắn cũng muốn loại này kỳ ngộ. Nhìn Vương Béo như hổ rình mồi ánh mắt, Trương Thất Đấu vội vàng đè lại hắn cánh tay, ngài phụ trách Lâm đại sư tỉnh nội nghiệp vụ, nhưng là tỉnh ngoại vẫn là ta quan hệ nhiều a, ta nhiều ít vẫn là có chút danh khí. Hàn Chính Phong ở hắn phía sau sâu kín hỏi, Trương đại sư, ta cảm thấy ta danh khí so ngươi còn lớn hơn một chút đi. Trương Thất Đấu ha hả một tiếng, ngươi trước kia cầm lỗ mũi xem người không biết chính mình đắc tội bao nhiêu người sao. Nào có ta nhân duyên hảo. Nhìn hai người không cam lòng yếu thế tranh tới tranh đi, Lâm Thanh Âm có chút đầu đại xoa xoa huyệt thái dương. Các ngươi ai có thích hợp sinh ý đều có thể giới thiệu cho ta, có thời gian ta cũng có thể chỉ điểm các ngươi, không cần thiết tranh khó coi như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người đều mặt mày hớn hở dâng lên một chuỗi cầu vồng thí. Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình đều mau bị này hai người thổi thành đạo pháp vô biên tiên nhân. Hàn Chính Phong nhìn Lâm Thanh Âm bị chính mình nói mặt đều đỏ, chạy nhanh nhân cơ hội kéo vào một chút hai người chi gian khoảng cách. Lâm Đại Sư, qua năm tháng 3 ở chúng ta cảng thành có cái phong thủy đại hội, Lâm Đại Sư có hứng thú tham gia sao? Tham dự tư cách, vé máy bay, ăn ở đều có ta tới an bài, Lâm Đại Sư chỉ phụ trách tham dự liền có thể. Lâm Thanh Âm nhưng thật ra đối như vậy đại hội rất cảm thấy hứng thú. Nàng cũng tưởng nhiều nhận thức một ít đồng hành nhiều chút giao lưu, nói không chừng có tân dẫn dắt, nhưng là nàng được với học. Lâm Thanh Âm yêu thương mà thở dài, năm nay đi không được, sang năm càng đi không được, chờ năm sau nhìn xem có hay không thời gian đi thôi. Hàn Chính Phong thấy Lâm Thanh Âm một bộ rối rắm bộ dáng, nhịn không được hỏi, Lâm Đại Sư, ngài là có khác gan bài sao? Kỳ thật giao lưu hội cũng liền 2 đến 3 ngày thời gian, tế một tế thực dễ dàng. Ta phải đi học à, chúng ta cao nhị mỗi tuần chỉ hưu một ngày. Chờ thượng cao 3 lượng chu mới có thể hưu một ngày, thật sự là không dành đi. Lâm Thanh Âm trầm trọng lắc lắc đầu, không có việc gì, chờ ta vào đại học về sau thời gian liền dư giả, đến lúc đó ta liền có thể xin nghỉ đi. Cao nhị. Hàn Chính Phong một bộ bị sét đánh biểu tình nhìn Lâm Thanh Âm, hắn là biết Lâm Thanh Âm tuổi không lớn, khuôn mặt nhìn cũng thực non nớt, nhưng là hắn tưởng Lâm Thanh Âm tu luyện đạo pháp duyên cớ cho nên mới nhìn tuổi trẻ, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Âm cư nhiên là một người cao trung sinh. Ngắm lại hắn cao trung thời điểm liền bắt quái phương vị đều nói không rõ, Lâm Thanh Âm ở cái này tuổi cư nhiên đã thành bản lĩnh siêu quần đại sư, này chẳng lẽ chính là thiên tư mang đến trên lệch sao? Bất quá đều thành đại sư còn thi đại học làm gì? Có này thân bản lĩnh, về sau khẳng định sẽ không làm mặt khác ngành sản xuất, huống hồ bằng cấp đối với bọn họ này một hàng người tới nói không phải đặc biệt tất yếu. Kia Lâm đại sư suy xét quá khảo cái nào đại học sao? Quốc nội về huyền học phương diện chuyên nghiệp chỉ có chúng ta có. Nhắc tới khởi đại học, Hàn Chính Phong theo bản năng liền an lợi chính mình trường học cũ, chúng ta đại học phong thủy hệ chuyên nghiệp đặc biệt đồng, dạy ra một số lớn phong thủy đại sư, Lâm đại sư không ngại suy xét một chút. Lâm Thanh Âm phía trước tính toán chính là khảo toán học hệ, thông qua toán học phương thức tới trải vớt tân về số thuật ý nghĩ, nàng chưa bao giờ biết cư nhiên có đại học sẽ có phong thủy hệ cái này chuyên nghiệp. Trương Thất Đấu sở trường chỉ chọc chọc Hàn Chính Phong bả vai, ha hả một tiếng, ta nhớ rõ ngươi hiện tại là các ngươi phong thủy hệ giáo thụ. Ngươi là tính toán làm Lâm đại sư tuyển ngươi khóa. Hàn Chính Phong đầu gối mềm nhũn, tay ôm Vương Béo cánh tay mới không quỳ xuống đi. Lâm đại sư, nếu không đừng thi đại học, trực tiếp tới chúng ta trường học đương lão sư đi. Nhìn Hàn Chính Phong tư duy hỗn loạn bộ dáng, Lâm Thanh Âm hoàn toàn nghỉ ngơi khảo phong thủy hệ ý tưởng. Nàng tự nhận là phong thủy một đạo nàng nghiên cứu đã không thể lại đấu, vẫn là nghiên cứu toán học đi được. Vẫy vẫy tay, Lâm Thanh Âm chuẩn bị lên xe về nhà. Đúng lúc này Trương Khải cấp Vương Béo gọi điện thoại lại đây. Nói là ở khu biệt thự từ trên lầu nhảy đến bể bơi đụng vào đầu nam hài còn ở bệnh viện không tỉnh lại, hài tử phụ thân làm việc chủ trong đàn nhìn đến tiểu khu phong thủy vấn đề đã giải quyết, nghĩ ra tiền thỉnh đại sư đến bệnh viện nhìn xem có thể hay không đem hài tử đánh thức. Trương Khải tư tâm vẫn là rất hy vọng Lâm Thanh Âm có thể tiếp được chuyện này, rốt cuộc nhảy lầu vẫn là bởi vì lúc ấy tiểu khu phong thủy tạo thành, nếu là hài tử thật sự vẫn chưa tỉnh lại, đây chính là kết đại thủ. Lâm Thanh Âm hiện tại có được đệ nhất tòa chính mình bất động sản. Vẫn là cái biệt thự cảnh biển, tâm tình đặc biệt hảo. Lại nói tiếp này đó nghiệp chủ nhóm về sau đều là nàng hàng xóm, chính là giúp một chút sự không có gì hảo chối từ, bởi vậy nàng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Trương Khải ở điện thoại bên kia nghe được Lâm Thanh Âm khẳng định hồi đáp kích động mà luôn mãi cảm tạ, nhanh chóng mà liên hệ đối phương về sau, cấp Vương Béo di động thượng đã phát cái bệnh viện địa chỉ. Vương Béo muốn lái xe cùng Lâm Thanh Âm đi bệnh viện, đưa Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu đi sân bay xe cũng đang đợi hầu đã lâu. Chính là hai người dây dưa dây cả ai cũng không chịu đi. Hàn Chính Phong có chút rồi rắm mà nhìn Trương Thất Đấu, nếu không ta lại đi theo đi xem. Trương Thất Đấu không chút khách khí mà chiều hắn mắt trợn trắng, cái này không phải phong thủy học thượng sự, là mệnh lý thượng, muốn xem cũng là ta đi theo đi xem, này cùng ngươi nghiệp vụ không quan hệ. Cùng ngươi nghiệp vụ nhưng thật ra có quan hệ, ngươi có thể giúp thượng đội A. Hàn Chính Phong dỗi Trương Thất Đấu một câu sau, đúng lý hợp tình mà nói, ta đi mở rộng tầm mắt được chưa? Hai người một bên quấy miệng một bên kéo ra cửa xe nhanh chóng mà chui vào trong xe, Hàn Chính Phong còn không quên ấn xuống cửa sổ xe cùng Trương Khải phái tới tài xế công đạo hai câu, đem chúng ta hành lý đưa về khách sạn đi, vé máy bay cho các ngươi Trương Tổng lui là được, quay đầu lại chính chúng ta mua. Vương Béo có chút vô ngữ mà quay đầu, nhìn trên ghế sau hai người, có biết hay không cái gì kêu xuân vận, không phải các ngươi tưởng mua là có thể mua được vé máy bay. Mua không được cũng không quan hệ. Trương Thất Đấu đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Vương Béo, tư tướng mạo thượng xem Vương Đại Sư hiện tại vẫn là người cô đơn đi, không bằng chúng ta bồi ngươi cùng nhau ăn tết ta. Vương Béo. Các ngươi này đó Đại Sư ra mặt cũng thật hậu. Chương 75. Vương Béo vẫn luôn cảm thấy chính mình ra mặt liền rất dày. Không nghĩ tới lần đầu tiên bồi tiểu đại sư ra tới tiếp sống liền đụng tới hai cái da mặt so với chính mình còn dày hơn. Nhìn kia hai người một chút cũng không đem chính mình đương người ngoài bộ dáng. Vương Béo một bên phát động xe một bên trịnh trọng chuyện lạ mà dặn dò Lâm Thanh Âm. Tiểu đại sư, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, nhìn đến cái loại này tuổi rất đại còn tự quen thuộc người nhất định phải cẩn thận, nói không chừng chính là giáp tâm hại người người xấu. Vương đại sư nói chính là. Trương Thất Đấu cười tủm tỉm mà tỏ vẻ thập phần tán đồng. Đặc biệt là cái loại này số tuổi không nhỏ không kết hôn còn có hành lừa tiền khoa, nhất định phải tiểu tâm đề phòng. Vương Béo thiếu chút nữa không đem chân ga đương phanh lại dâm đi xuống, hắn liền không yêu cùng này đó sẽ xem tướng người cãi nhau, gì hắc lịch sử đều tàng không được, thật phiền nhân. Xem Vương Béo cái hốt đều mang theo buồn bực, Trương Thất Đấu vui tươi hớn hở đem chuyện vừa chuyển, bất quá chúng ta Vương Đại Sư không phải loại người như vậy, từ tướng mạo thượng xem Vương Đại Sư đào hoa cũng mau tới rồi. Vương Béo không quá tin phục mà từ kính chiếu hậu nhìn mắt Trương Thất Đấu liếc mắt một cái, ngược lại hỏi ghế phụ Lâm Thanh Âm, tiểu đại sư, ta chuyện tốt gần sao? Lâm Thanh Âm quét hắn liếc mắt một cái, lười biếng mà ngáp một cái, không tính gần, còn có 8 tháng đâu. Vương Béo tức khắc cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng, nho nhỏ phòng điều khiển tựa hồ đều phải dung không giới hắn, như vậy liền phải có tức phụ sao? Ta đều cảm thấy không quá thích ứng. Tiểu đại sư ngài giúp ta nhìn nhìn. 8 tháng về sau kia đóa đào hoa chính bất chính. Không phải cái loại này chỉ thích ta phòng ở nhưng trong lòng ghét bỏ ta là ven đường xú xem bói mập mạp đi. Ghế sau Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu nghe đều thế Vương Béo chua xót, này đến bao lớn tình thương mới lưu lại như vậy trọng bóng ma tâm lý a. Lâm Thanh Âm tuy rằng chưa từng có cảm tình trải qua, nhưng là cũng nhìn ra Vương Béo đối đãi tương lai cảm tình đã chờ mong lại khiếp đảm, trong lòng không đành lòng an ủi hắn nói, yên tâm, là chính nhân duyên. Nói nữa ngươi đã không phải ven đường xú xem bói, ngươi còn không có học được xem bói đâu, ta khẳng định không thể thả ngươi đi ra ngoài lừa gạt người đi. Trương Thất Đấu ở phía sau tòa không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, Vương Béo lập tức uy hiếp mà hừ hai tiếng, Trương Thất Đấu chạy nhanh đi theo an ủi hai câu, ta cảm thấy ngươi xem cũng không có như vậy béo, khả năng chính là bộ xương đại có vẻ tương đối cường tráng. Vương Béo nắm lấy tay lái xoay cái cong sau cười hắc hắc mà nói, tiểu đại sư cho ta bùa hộ mệnh đặc biệt linh nghiệm. Từ khi ta mang lên về sau làn da bóng loáng, trên người thịt thừa cũng càng ngày càng ít, ta so mùa hè kia sẽ nhẹ 30 cân đâu. Vẫn luôn thực chú trọng dáng người bảo trì mà Hàn Chính Phong nghe vậy không nhịn xuống đem đầu dò xét qua đi, nhìn Vương Béo phồng lên tới bụng hỏi, cứ như vậy ngươi còn gầy 30 cân đâu. Ngươi phía trước nhiều trọng. 190A. Vương Béo nói đúng lý hợp tình, bằng không ta tên hiệu như thế nào sẽ kêu Vương Béo đâu. Hàn Chính Phong nhìn Vương Béo tròn tròn mặt thật dày vành thai não bổ hạ hắn lại béo 30 cân tướng mạo, không khỏi mà run lập cập, không khống chế được tò mò hỏi một câu. Vương Đại Sư, ngươi phòng ở bao lớn ngươi bạn gái cũ mới có thể xem nhẹ ngươi 190 thể trọng cùng ngươi ở bên nhau a? Vương Béo rôi tay gãi gãi chính mình thịt đô đô vành thai không để bụng mà nói, theo ta chính mình trụ kia bộ lớn hơn một chút, trên dưới phục thức có 240 bình, mang cái 80 bình không trung sân phơi hoa viên. Đứng ở phòng khách cùng lộ thiên có thể trực tiếp nhìn đến tiểu khu phía trước ngàn mẫu hồ công viên, còn có một bộ mang 70 bình sân chính là một bộ trầm xuống phục thức so với ta trụ kia bộ tiểu cái mười mấy mét vuông, còn lại đều là 167 chục bình đi. 167 chục bình đi. Hàn Chính Phong tuy rằng biết Tề Thành bất quá là cái tam tuyến thành thị, giá nhà ước chừng mới 1.56 một bình, so với Hồng Kông tới liền số lẻ đều không đủ. Nhưng là... Ngắm lại hắn cực cực khổ khổ cho nhân gia nhìn nhiều năm như vậy phong thủy còn phải định kỳ đến trường học đi học mới mua một bộ 130 bình phòng ở liền cảm thấy thực chua xót. Kỳ thật tiểu thành thị sinh hoạt cũng rất hạnh phúc, không giống chúng ta nơi đó như vậy khó. Hàn Chính Phong cảm thán một câu, ta thật hâm mộ các ngươi kia sinh hoạt, Lâm Đại Sư ngài ở tại cái nào tiểu khu. Nếu không ta ở nhà ngươi đối diện mua căn hộ cùng ngài làm hàng xóm đi. Nói không chừng ngày nào đó ngài đột nhiên cảm thấy ta thiên tư không tồi liền thu ta vì đồ đệ đâu. Vương Béo. Loại này âm hiểm xảo trá người quả thực là khó lòng phòng bị a. Trương Khải phát lại đây bệnh viện địa chỉ ly biệt thự khu đại khái gần 30 phút xe trình, nhưng bởi vì Vương Béo không thích nghe Hàn Chính Phong cùng Trương Thất đấu vắt óc tìm nhiều kế cùng tiểu đại sư lôi kéo làm quen, lăng là 20 phút liền chạy đến bệnh viện. Biệt thự nghiệp chủ kêu Trần Đại Hằng, xảy ra chuyện chính là hắn mười mấy tuổi nhi tử Trần Khải Nhuận. Trần Khải Nhuận ngày đó từ lầu 3 phòng ngủ nhảy xuống phía sau vừa lúc đánh vào bể bơi bên cạnh, người đường trưởng liền ngất đi. Đưa đến bệnh viện làm xong các loại kiểm tra sau thực mau liền tiến hành rồi giải phẫu, bác sĩ tỏ vẻ giải phẫu thực thành công, nhưng là Trần Khải Nhuận nhưng vẫn không tỉnh lại. Trần Đại Hằng vì thế chạy cả nước rất nhiều đại bệnh viện, cầm nhi tử thuật sau phiến tử tìm chuyên gia đi dò hỏi, chính là mỗi cái chuyên gia nhìn đều nói giải phẫu thực thành công, ai cũng nhìn không ra nơi nào có vấn đề, nhưng là người chính là vẫn chưa tỉnh lại. Trần Khải Nhuận ở một tháng phòng chăm sóc đặc biệt ICU sau bị dịch tới rồi não ngoại khoa giám hộ phòng bệnh. Có hộ sĩ 24 giờ chăm sóc. Từ theo dõi dụng cụ thượng xem, Trần Khải Nhuận các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đều khá tốt, trừ bỏ vẫn chưa tỉnh lại bên ngoài liền cùng cái người bình thường không sai biệt lắm. Trần Đại Hằng tâm tư đều ở nhi tử trên người, tuy rằng bỏ thêm nghiệp chủ duy quyền đàn nhưng là cũng bất chấp biệt thự sự. Hôm nay vừa lúc nhìn đến mấy hộ còn ở tại bên trong nghiệp chủ nói Trương Khải thỉnh một cái đại sư đem khu biệt thự phong thủy sửa hảo, thổi cái kia đại sư chỉ trên trời mới có dường như. Nhìn trong đàn có người nghi ngờ. Nhưng là những cái đó lưu lại nghiệp chủ đều chăm miệng một lời nói chính là thật sự, cũng có người cường điệu nói sửa lại phong thủy về sau cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều, trong nhà lão nhân chân cẳng đều lưu loát không ít. Nhìn đến nơi này, Trần Đại Hằng giật mình, quyết định đem vị này đại sư mời đến cho chính mình nhi tử nhìn một cái, nói không chừng liêu ánh hoa tươi lại một thôn đâu. Trần Đại Hằng thê tử từ Diễm Tiểu biết trượng phu thỉnh cái đại sư tới cũng không có phản đối, hiện tại quan trọng nhất chính là đem con của hắn đánh thức. Chỉ cần dùng được. Đừng nói mời đến người là đại sư, liền tới nói chính mình là thần tiên nàng đều tin. Lâm Thanh Nghiêm mang theo ba cái tùy tùng mênh mông quần quận mà đi tới não ngoại khoa phòng bệnh, Trần Đại Hằng hai vợ chồng đã sớm ở thang máy ngoại chờ, xem ai đều giống đại sư. Thang máy gian có không ít người bệnh người nhà ở chỗ này thông khí, Vương Béo ra tới về sau nhìn đến mấy chục hào người không biết cái kia là xảy ra chuyện nghiệp chủ, mới vừa móc di động ra muốn đánh điện thoại hỏi một câu, liền thấy Lâm Thanh Nghiêm lập tức đi đến một đôi trung niên phu thê trước mặt, vẻ mặt tự nhiên hỏi: Các ngươi chính là Thác Trương Khải thỉnh đại sư nghiệp chủ đi. Đúng đúng đúng. Trần Đại Hằng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, lại xem xét hắn phía sau ba nam nhân trong lòng tức khắc kiên định không ít, không thể tưởng được đại sư đoàn đội quy mô còn không nhỏ đâu. Hàn Chính Phong đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau có chút khó hiểu để hỏi, Lâm đại sư như thế nào biết kia đối hai vợ chồng là xảy ra chuyện nghiệp chủ đâu. Vương Béo quét Hàn Chính Phong liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, vừa thấy liền biết ngươi chỉ biết xem phong thủy sẽ không xem bói. Này vừa thấy tướng mạo liền đã nhìn ra bái. Hàn Chính Phong vừa rồi ở trên xe đã biết Vương Béo chân thật trình độ, nhịn không được dỗi hắn một câu, nói ngươi giống như sẽ xem bói dường như. Vương Béo kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, ném cho Hàn Chính Phong một cái khinh thường đôi mắt nhỏ, ta kiến thức rộng rãi a, đi theo Lâm đại sư bên cạnh loại này tiểu cảnh tượng thấy được nhiều, sẽ không xem bói ta cũng biết sao lại thế này. Nhìn Vương Béo hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi theo Lâm Thanh Âm mặt sau vào phòng bệnh khu, Trương Thất Đấu vô Hàn Chính Phong bả vai. Cười nói, cái này Vương đại sư mệnh trung mang phúc, khí vận cũng không tồi, điểm này ngươi thật đúng là không bằng hắn. Hàn Chính Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ bằng hắn gì đều sẽ không đều có thể trở thành Lâm đại sư trợ lý, quan điểm này ta liền phục hắn. Trần Đại Hằng đem mấy người đưa tới giám hộ cửa phòng bệnh, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, giám hộ phòng bệnh trên nguyên tắc là không cho phép thăm hỏi, bất quá ta đã cùng y tá trưởng chào hỏi qua, một hồi có thể mang một người vào xem. Trương Thất Đấu loát loát hoa dâm dâu nói, ngươi mang theo Lâm đại sư đi vào xem là được, chúng ta đều là đi theo Lâm đại sư tới trường kiến thức. Trần Đại Hằng gật gật đầu, ánh mắt ở Vương Béo cùng Hàn Chính Phong trên người qua lại nhìn thoáng qua, thập phần cẩn thận hỏi. Xin hỏi vị nào là Lâm đại sư? Hàn Chính Phong vừa nghe liền biết Trần Đại Hằng phạm vào chính mình phía trước phạm quá tật xấu, trong mặt mà bắt hình dong. Hắn vội vàng qua đi hư đỡ hạ Lâm Thanh Âm phía sau lưng, vị này chính là Lâm đại sư. Nguyên lai ngài chính là Lâm đại sư, là ta mắt vụ về. Trần Đại Hằng làm nhiều năm như vậy sinh ý chính là cảm xúc khống chế đặc biệt hảo, một chút kinh ngạc biểu tình đều nhìn không ra tới, mà hắn thê tử từ Diễm Tiểu ở chào hỏi sau thực tùy ý mà móc di động ra, làm việc chủ trong đàn hỏi, xin hỏi vị kia sửa phong thủy Lâm đại sư là bộ dáng gì? Là cái tiểu nữ hải? Nhìn cùng cao trung sinh dường như. Cái gì đại sư? Rõ ràng là thần tiên tỷ tỷ. Nhìn trong đàn hồi phục đã 046, từ Diễm Tiểu đem điện thoại khóa lại màn hình thả lại tới rồi trong túi. Đi mau vài bước đuổi theo Trần Đại Hằng. Hai vợ chồng liếc nhau, Trần Đại Hằng liền biết cái này xác thật là thật sự Lâm đại sư, trong lòng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Béo ba người ở phòng bệnh bên ngoài nhìn, Lâm Thanh Âm đi theo Trần Đại Hằng mặt sau đi tới Trần Khải Nhuận trước giường bệnh. Nam ở phòng bệnh Trần Khải Nhuận chỉ có thể dựa dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh, thoạt nhìn thập phần gầy yếu. Lâm Thanh Âm tầm mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng, nhẹ nhàng đem tay bao trùm ở hắn trên trán, theo sau thật cẩn thận mà đem chính mình thần thức dò xét đi vào, thực mau nàng nhíu mày. Trần Đại Hằng trong lòng lột bột một chút, trên mặt không khỏi mà lộ ra lo lắng thần sắc. Lâm Thanh Âm nhìn Trần Khải Nhuận trong cơ thể tán thành một đoàn hồn phách, bảy phách cùng thiên hồn, mà hồn bị âm sát khí vây quanh, thiên hồn không biết kết cuộc ra sao. Lâm Thanh Âm điều động một tia linh khí tiến vào Trần Khải Nhuận trong cơ thể, đem trong thân thể hắn âm sát khí thanh trừ sạch sẽ, lại dùng linh khí giúp hắn tẩm bổ một lần có chút khô cạn thân thể. Ở linh khí dễ chịu hạ, phân tán nhị hồn bảy phách dần dần ngưng tụ thành một cái nho nhỏ nhân nhi, chỉ là bởi vì thiếu thiên hồn duyên cớ, tiểu nhi thoạt nhìn có chút dại ra. Trần Đại Hằng cùng Từ Diễm Tiểu hai người khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trần Khải Nhuận, đống nhiên hai người đồng thời duỗi tay xoa xoa đôi mắt, như thế nào nhi tử nguyên bản tái nhợt mặt thoạt nhìn hồng nhuận rất nhiều. Mới đầu hai người còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng thực mau Trần Khải Nhuận cặp kia không có huyết sắc môi cũng một chút hồng nhuận no đủ lên, hai người lúc này mới tin tưởng chính mình nhìn đến chính là thật sự. Lâm Thanh Âm giảng tay cầm xuống dưới, Trần Đại Hằng cùng Từ Diễm Tiểu hai người cùng nhau trên giường đánh tới, nhưng Trần Khải Nhuận sắc mặt tuy rằng là biến hảo, nhưng người vẫn như cũ không có tỉnh lại. Trần Đại Hằng có chút vô thố mà nhìn Lâm Thanh Âm, Lâm Thanh Âm chiều hai người làm một cái thủ thế, chờ đến hành lang mới hạ giọng nói, tình huống có một chút ao, ngươi nhi tử thiên hồn không thấy, cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Từ Diễm Tiểu nghe vậy suýt nữa ngất lại đây, nàng gắt gao mà bái trượng phu cánh tay run run môi hỏi, có phải hay không hồn ném? Còn có thể tìm trở về sao? Kỳ thật chiêu hồn cách làm loại sự tình này không ở Lâm Thanh Âm nghiệp vụ trong phạm vi, nàng nghiên cứu số thuật chi học căn bản liền không có này hạng nhất. Bất quá nàng là tu chân nhân sĩ, có thần thức có linh khí lại hiểu trận pháp, cho nên giải quyết loại sự tình này cũng không uổng cái gì lực. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, có thể là có thể, bất quá ở chỗ này không được, tốt nhất có cái đơn độc phòng. Ta lập tức liền đi làm. Trần Đại Hằng lập tức nói, nhà này bệnh viện có VIP phòng bệnh, ta đi tìm đại phu làm thủ tục. Trần Khải Nhuận tình huống có chút đặc thù, hắn thân thể chỉ tiêu tốt đẹp chỉ là người vẫn luôn không thức tỉnh, cho nên dịch đến bình thường phòng bệnh vấn đề cũng không lớn. Trần Đại Hằng ký tên thực mau mà xong xuôi thủ tục, chủ trị bác sĩ tự mình mang theo hộ sĩ đem người dịch tới rồi VIP phòng bệnh khu. Chờ nhân viên y tế rời đi về sau, Lâm Thanh Âm từ Vương Béo trong tay tiếp nhận chính mình cặp sách, lấy ra tới trang ngọc hộp cùng trang cục đá túi. Thấy như vậy một màn, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu hai người lập tức đánh lên tinh thần tới mắt không tồi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm tay, bọn họ biết Lâm đại sư đây là lại muốn bày trận pháp. Lâm Thanh Âm lần này bày trận pháp là vì phải cho Trần Khải Nhuận chiêu hồn, cho nên nàng muốn đem Trần Khải Nhuận làm mắt trận, ở hắn chung quanh bố thượng dẫn hồn trận. Lâm Thanh Âm đánh giá Trần Khải Nhuận nhảy lầu chính là bởi vì bị âm tà chiếm cứ mệnh hồn vị trí, cho nên hắn thiên hồn hẳn là ở khu biệt thự không có rời đi. Cũng may mắn phía trước khu biệt thự vải bố lót trong đầy nồng đậm âm khí, Trần Khải Nhuận mệnh hồn sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Bệnh viện cùng khu biệt thự ly khá xa, cục đá mỏng manh linh lực khẳng định vô pháp đem mệnh hồn đưa tới, Lâm Thanh Âm cần thiết ở trận pháp gia nhập ngọc thạch. Đề cập đến ngọc thạch phải trước nói tiền, rốt cuộc đây cũng là Lâm Thanh Âm hoa vàng thật bạc trắng mua tới, nàng nhưng tặng không nổi. Lâm Thanh Âm từ hộp lấy ra 4 viên ngọc thạch tới nói, một hồi ta yêu cầu bố một cái trận pháp đắc dụng ngọc mới được. Từ Diễm Kiều bay nhanh mà nhìn mắt Lâm Thanh Âm trong tay ngọc phẩm tướng, trong lòng đã có đại khái kim ngạch, Lâm đại sư này 4 khối ngọc ít nhất muốn 120 vạn. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, này đó là yêu cầu thêm vào trả tiền, nếu các ngươi không có dị nghị ta liền dùng. Trần Đại Hàng vội vàng nói, Lâm đại sư ngài yên tâm, chỉ cần ta nhi tử có thể tỉnh lại, ta phó ngài 300 vạn. Lâm Thanh Âm thiếu chút nữa không băng ngưng cười ra tới, cầm đảo không hổ là nhị tuyến thành thị, so tể thành nhân dân giàu có nhiều, vừa ra tay chính là thượng trăm vạn cấp, nếu là nàng nhiều gặp được một ít như vậy khách hàng thực mau là có thể trúc cơ. Vì tăng cường trận pháp hiệu lực cùng ngọc thạch bên trong linh khí lợi dụng suất, Lâm Thanh Âm vẫn như cũ là ở trên tảng đá cùng ngọc thượng trước khắc lên trận pháp, sau đó lại dùng chúng nó bày trận. Tục ngữ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, Hàn Chính Phong cùng Trương Thất Đấu đối với trận pháp đều có đọc qua, tuy rằng cùng Lâm Thanh Âm vô pháp so, nhưng cùng mặt khác đồng hành tới nói đã xem như người xuất sắc. Buổi sáng Lâm Thanh Âm cấp tiểu khu sửa phong thủy thời điểm hai người thật sự là không hiểu được là như thế nào bố trận, cho nên lúc này hai người nắm chặt cơ hội mở to hai mắt nhìn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm. Lâm Thanh Âm trước dùng cục đá ở Trần Khải Nhuận chung quanh bày một cái tụ linh trận, chờ trong phòng bệnh linh khí nồng đậm lên sau Lâm Thanh Âm dùng ngón tay gợi lên một tia linh khí bay nhanh mà ở Trần Khải Nhuận trên người thả một cái nhìn không thấy trận pháp, đem thân thể hắn làm âm hồn đại trận mắt trận. Ở làm xong này hết thảy sau, Lâm Thanh Âm liền mạch lưu loát, trước đem 4 khối ngọc thạch phân biệt vứt tới rồi ly, khảm, chấn, đoái 4 cái vị trí, ngay sau đó dùng cục đá bổ tề trận pháp, cánh tay một hồi đánh ra một đạo linh khí, đem đại trận kích hoạt. Hàn Chính Phong vừa rồi thừa dịp Trần Đại Hằng làm thủ tục thời điểm cố ý đến khu nằm viện lầu một cửa hàng tiện lợi mua bút cùng vợ trở về, hai người bay nhanh mà trên giấy đem Lâm Thanh Âm bố trận pháp vẽ ra tới, thông qua bắt quái phương vị hai người nhưng thật ra có thể minh bạch một vài. Mệnh hồn lại đây tốc độ không thể nhanh như vậy, Lâm Thanh Âm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thò qua tới cấp hai người giảng giải một chút trận pháp, thậm chí còn tùy tay khắc lại một cục đá làm hai người nghiền ngẫm. Trần Đại Hằng hai vợ chồng cũng chưa thấy qua chiêu hồn, cũng không biết người khác chiêu hồn chính là như thế nào lộng, hai người nhìn mãn phòng đá của ai cũng không dám động, sợ chạm vào một chút nhi tử vứt hồn liền không về được. Hai vợ chồng ngồi ở bồi hộ trên giường liền chân đều kiều lên, mắt trông mong nhìn Lâm Thanh Âm bắt đầu cấp kia ba cái đại lao ra bắt đầu giảng bài.